dập tắt những cái này tâm tư, hắn tiếp tục hướng trước. Ở phía sau hắn, Vi Lạc cùng Adele mẹ con đồng dạng dùng chấn động ánh mắt, nhìn đầu này bị đóng cửa tại băng cứng bên trong khổng lồ Hắc Long, cùng với tại Hắc Long phía sau, băng xương vu nữ những cường giả khác di thể chiến lợi phẩm. Người trước đôi mắt bên trong ngăn không được mà mang lên một chút đau thương, rồi sau đó người tắc nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Anna từ tháp Tây Á bóng lưng, lại mang lên một chút khiếp sợ. Nhìn đến, ma nữ này thực lực, so với ta phía trước dự đoán được còn muốn càng mạnh một chút. Nàng như vậy nghĩ, trong lòng suy nghĩ chính mình nhỏ mọn, mà nàng bên cạnh, Vi Lạc nhịn không được mở miệng nói Hoắc Tang, đợi lát nữa, chúng ta đem những cái này khối băng hòa tan sau đó, khiến cho đầu này long, còn có những người này, đều mai táng tại bùn đất ha. Nàng nói như vậy, xanh biếc đôi mắt lại nhìn quá xung quanh rất nhiều khắc băng, đôi mắt bên trong viết đầy không đành lòng. Nghe vậy, băng xương vu nữ lông mày nhướn lên, quay đầu nhìn phía nàng, vừa muốn nói này đều là của ta cất chứa phẩm, ngươi dựa vào cái gì nói những cái này, liền nhìn thấy Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nói ân, làm những người này thân thể đều trở về đại địa a. Vì thế Anna từ tháp Tây Á cúi đầu, không phản bác nữa. Nhận thấy nàng tiểu cảm xúc, Hoắc Tang duỗi tay, sờ sờ nàng che giấu tại nữ tu sĩ mạo dưới, kia màu vàng nhu thuận tóc dài, theo sau ánh mắt nhìn phía kia Hắc Long mặt sau, một chút thể tích lớn đến không tính được khắc băng. Những cái này khắc băng phần lớn liền đều là loại nhân sinh vật, bọn hắn bên trong có cường tráng hung mãnh bò Tây Tạng Á loại ngưu đầu nhân chiến sĩ, có người mặc nửa người bản giáp mục sư, nhiều năm trường người làm phép cùng nhìn qua có chút tuổi trẻ tinh linh du hiệp, thậm chí còn có một đài vượt qua hai thước cao, cả vật thể hiện ra lượng màu đen thật lớn hình người trang giáp kim loại. Đó là một bộ hoàn chỉnh xương vỏ ngoài bọc thép, rất nặng tấm thép đem bên trong người bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, cho dù là cổ, bả vai đợi những cái này khớp xương vị trí, cũng không có lộ ra một chút khe hở. Ánh mắt hắn vị trí là hai khỏa xem xét đèn, đương nhiên, hiện tại này đã dập tắt, mà miệng mũi vị trí tắc giống như mặt nạ phòng độc, lại không chỉ một căn thua khí quản. Tại hắn miệng mũi vị trí, phân biệt phía bên trái bên phải kéo dài ra một cây tráng kiện màu đen thua khí quản, một đường kéo dài đến hắn sau lưng. Mà ở hắn bộ này bọc thép lưng vị trí, tắc lồi ra một cái thật lớn địa phương hình kim loại cổ túi, đại khái là dùng để chứa đựng năng nguyên cùng ma lực. Hoắc Tang cảm giác, bộ này xương vỏ ngoài bọc thép nội bộ người sử dụng xác suất lớn là một cái kỳ giới sư, bằng không lời nói, hắn chỉ sợ rất khó khống chế như vậy một bộ rườm già phức tạp cỡ lớn thiết giáp. Đương nhiên, những người này hiện tại cũng bảo trì tại khi còn sống cuối cùng khoảnh khắc khi trạng thái, vẫn không nhúc nhích, xác suất lớn cũng sớm đã tử vong. Ngóng nhìn những cái này khắc băng, Hoắc Tang nhỏ giọng nói những người này vô luận mục đích như thế nào, đã từng cũng là vì tiêu diệt băng xương vu nữ mang đến tai họa, mà hy sinh tại nơi này dũng giả, bọn hắn nên được đến an táng. Lời này là cố ý nói cấp Anna nghe, nói xong, hắn lại ngẩng đầu, nhìn phía kia đầu Hắc Long, nhất tiếng cười khẽ đương nhiên, đầu này long đầu, ngược lại có thể chặt xuống đến, làm một cái trang sức phẩm, đặt tại chúng ta tu đạo viện. Nghe vậy, băng xương vu nữ này mới một lần nữa ngẩng đầu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra rõ ràng nhảy nhót cảm xúc. Nàng dù sao có cất chứa mê, nơi này cất chứa phẩm, nàng một cái cũng không nghĩ bỏ đi. Mà đối với lần này, Vi Lạc cùng Adele cũng cảm giác có thể tiếp nhận. Dù sao đầu này long thân thể cao lớn đều có thể trở lại tự nhiên tuần hoàn bên trong, chỉ có nhất cái đầu bị bảo lưu lại đến xem như chiến lợi phẩm, ảnh hưởng không lớn. Bất quá dù như thế nào, mẹ con các nàng hai người, trong lòng đồng dạng tràn ngập đối với băng xương vu nữ cất chứa phẩm tán thưởng. Nhưng đối với những cái này băng xương vu nữ hiếm quý dị bảo, có chút người, cũng là một chút đều không có cảm giác. Ví dụ như A Bối Đức. Bởi vì nhiệt độ của nơi này đã trở nên thấp hơn, ở phía sau, cái này năng lực chống cự kém cỏi nhất nhân mã cả người phát run, cơ hồ không cách nào nhẫn nại Hoắc Tang tiên sinh, chúng ta kế tiếp sốt cuộc phải làm sao? Ta sắp nhịn không được. Hắn run run, cũng thúc giục, thấy hắn cái phản ứng này, Hoắc Tang tự nhiên cũng không trì hoãn lập tức, chúng ta lập tức bắt đầu. Anna, này pháp trận tại nơi nào? Dẫn chúng ta qua đi thôi, trước giải trừ cái này. Phía sau của hắn nửa câu là đang tại tâm linh kết nối bên trong giảng, nghe thấy này, Anna từ tháp Tây A nói ở nơi này hoàng cung dưới đất bảo hộ bên trong, quốc gia này phía trước quốc vương có bị bắt hại chứng vọng tưởng, lúc nào cũng là hoài nghi có người muốn trộm đi hắn bảo vật, vì thế hắn liền tại hoàng cung dưới đất đào một cái thật lớn tàng bảo hố, đem chính mình cất chứa phẩm đều để ở đó. Bất quá, ta ngược lại không có hắn nghiêm trọng như vậy chứng bệnh, nói thật, kia một chút đồ cất giữ đều còn thật xinh đẹp, cho nên ta đã đem chúng nó đều lấy đi ra, đặt ở hoàng cung bên trong, chính mình mỗi ngày thưởng thức. Về phần nó lấy cái kia thật lớn dưới tàng bảo khố, đã bị ta trở thành cấu trúc ma pháp trận trung tâm không gian đến sử dụng, Nga, hiện tại cũng chỉ cần phá hỏng này, liền có thể giải trừ tòa thành thị này ma pháp hiệu ứng. Nàng nói như vậy, bước nhanh về phía trước, ở phía trước dẫn đường, mặt sau một đoàn người nhanh chóng đuổi theo. Một đám nhân xuyên qua thật dài, bị bông tuyết phong tỏa hành lang, liền đi đến một chỗ phòng ngủ bên trong, nhìn trong này tráng lệ trang sức, này phải làm là đã từng quốc vương phòng ngủ. Thứ 1056 chương khôi phục viễn cổ truyền kỳ. Băng xương vu nữ đem kia bị đống kết giường lớn nhấc lên, phía dưới liền lộ ra một đầu bí ẩn xuống phía dưới bậc thang. Nàng đi đầu theo chạy đi đâu đi xuống, dọc theo dưới cầu thang giảm chừng 5 thước độ cao sau đó, liền đi đến một chỗ rộng lớn tầng hầm bên trong. Nơi này diện tích tổ có một cái bãi đậu xe dưới đất khổng lồ như vậy, dài rộng đều vượt qua 100 mét chiều dài, ở giữa có vô số hình tròn cột đá chống đỡ, không đến mức sập. Mà ở mặt đất cùng kia một chút cột đá phía trên, bây giờ đều dày đặc ma ma viết đầy lam tử sắc ma pháp ký hiệu, tự động tự xung quanh đại địa bên trong hấp thu lên ma pháp năng lượng, đem chuyển hóa thành đông lạnh hàn khí tức, sau đó đem phóng thích đến không khí bên trong, thêm hậu bầu trời chung mây đen, cũng để cho xung quanh trở nên càng thêm âm lãnh. Nơi này, chính là trên thảo nguyên toàn bộ tai nạn ngọn nguồn. Ni Lôi Nhĩ một lòng nhắc tới cổ họng vị trí, hai mắt của hắn nhìn phía trước. Dư quang lại liên tiếp miết hướng băng xương vu nữ vị trí, chờ đợi phản ứng của nàng. Hắn đã có giác ngộ, nếu như nàng kỳ thật có mưu đồ khác, như vậy hắn liều chết, cũng nhất định phải phá hủy nơi này. Hắn trong lòng là ý nghĩ như vậy, nhưng mà, kế tiếp sự tình chứng minh, hắn toàn bộ hoài nghi, đều không có là lo sợ không đâu thôi. Phía trước, băng xương vu nữ nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, vì thế phía trước, kia một chút bao trùm ở bức tường. Cột đá còn có trên mặt đất lam tử sắc ma pháp ký hiệu, cũng bắt đầu giống như gặp liệt hỏa băng tuyết giống như, nhanh chóng hòa tan. Giống như nóng bỏng nước sôi bị ngã vào băng tuyết bên trong, những cái này dày đặc ma ma lam tử sắc ký hiệu lấy nhiều cái điểm làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán hòa tan biến mất, biến thành trống rỗng. Rất nhanh, này toàn bộ tầng hầm ma pháp ký hiệu, liền đều biến mất được sạch sẽ, một tia không dư thừa. Mà tùy theo những phù văn này bị nàng hết sức phá hỏng, bề mặt, ngoại giới. Nguyên bản bị quy toàn bộ tự động xử lý ma pháp năng lượng bắt đầu không khống chế được. Chúng nó loạn xạ chuyển hóa thành rất nhiều khác biệt nguyên tố hiện tượng, thí như hỏa diễm, tia chớp, cuồng phong hoặc là mưa, tại không trung tàn sát bừa bãi cọ rửa, nhưng vô luận biến thành cái gì, cuối cùng đều sẽ biến thành thuần túy năng lượng, đem hoàn cảnh chung quanh đun nóng, xúc tiến băng tuyết hòa tan. Cuồng phong tại thành thị trên không gào thét, nguyên bản ổn định, nặng nề mây đen bắt đầu sao động, ma sát. Cuồn cuộn lôi tiếng từ cao không bên trong vang lên, liền sâu trong lòng đất đám người, đều có thể rõ ràng sáng tỏ nghe được. Ni Lôi Nhĩ run rẩy ngẩng đầu, nhìn phía này tầng hầm trần nhà, âm thanh bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi tự nhiên lực lượng, đang khôi phục. Hoắc Tang quay đầu nhìn phía hắn, ánh mắt phi hư, gật đầu, lời nói ý có hướng đến đương nhiên, ta hứa hẹn quá, tự nhiên là nói được thì làm được. Ni Lôi Nhĩ quay đầu về phía sau, không dám cùng hắn đối diện. Phảng phất có một chút chột dạ. Hoắc Tang ngóng nhìn hắn một thời gian, đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp chúng ta lên đi, kế tiếp còn cần các vị đức lỗ y lực lượng, quy toàn bộ một chút phía trên mây đen cùng lôi đình, làm lực lượng của bọn họ chủ yếu dùng cho hòa tan băng cứng, đừng thương tổn được chúng ta chính mình. Hắn đề nghị như vậy, mọi người cũng không ý kiến, dọc theo bậc thang một đường phản hồi. Chờ hắn nhóm trở lại Hoàng Cung Chi về sau, liền phát hiện, mặc dù theo bọn hắn tiêu trừ phía dưới ma pháp trận mà tính. Chỉ mới qua không đến 5 phút thời gian, bên ngoài cũng đã hạ lên mưa to mưa to. Cuồng phong gào thét cùng bọc lấy bảng mưa lớn thủy, tại Hoàng Cung bên ngoài cọ rửa tàn sát bừa bãi, dày đặc ma ma vũ thanh cùng khủng bố tiếng gió rót vào Hoắc Tang hai lỗ tai, làm hắn nhất thời thậm chí nghe không được cái khác âm thanh. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt tại ngoài cửa sổ hiện lên, tiếp lấy là cơ hồ có thể làm người ta đầu nổ tung khủng bố lôi âm thanh, trà đạp này phiến đại địa. Bản địa các cư dân vốn là không phải là thập phần rắn chắc nhà, lúc này đợi xung kích phía dưới lập tức nhao nhao sập, cuồn cuộn âm thanh tràn ngập toàn bộ thế giới, nhất thời thế nhưng giống như tận thế bình thường khủng bố. Nhưng mà, Ni Lôi Nhĩ đôi mắt bên trong lại tràn ngập nước mắt. Bức này khủng bố cảnh tượng, tại mắt của hắn lại đại biểu tân sinh. Tự nhiên lực lượng chính đang khôi phục, tất cả hết thảy đều đang nhanh chóng trở lại quỹ đạo bình thường phía trên. Hoắc Tang trong lòng cũng tràn đầy vui sướng, nhưng rất nhanh hắn liền không cười được phi lạc, Adel, nghĩ biện pháp đem cửa sổ phong phía trên, còn có vội vàng đem nơi này thủy đều rút đi. Chúng ta hôm nay đánh giá được ở chỗ này, nhưng bây giờ nơi này khắp nơi đều ướt đẫm. Hắn như thị oán trách, tùy theo pháp trận giải trừ, phong tỏa chỗ này hoàng cung bông tuyết cũng đang nhanh chóng hòa tan, rất nhanh, nơi này khắp nơi đều chảy xuống nước đá. Không chỉ có như thế, hoàng cung cửa sổ còn lớn hơn mở ra, vô cùng mưa đang bị cuồng phong lôi cuốn vọt vào, làm cho này vốn ướt sũng hoàn cảnh, thêm nữa một chút hơi nước. Hoắc Tang có thể không thích hoàn cảnh như vậy, hắn thúc giục, đối với lần này, đôi này bán dê nhân mẫu nữ mỉm cười, loại thời điểm này các nàng tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, nhào nhào thi triển pháp thuật chơi thủy thuật thực vật sinh trưởng chơi túng thời tiết đợi pháp thuật, đi quy toàn bộ bên ngoài cuồng phong, mưa cùng lôi đình, phong tỏa ở hở mưa rụt cửa sổ, cũng đem những cái này trong phòng thủy đều tống ra đi. Nhìn những cái này bị nhanh chóng rút đi thủy, Vưu Tháp biểu cảm vừa động, nói tiếp chính sảnh bên trong còn có rất nhiều băng xương vu nữ cất chứa phẩm, đừng khiến chúng nó cũng bị những cái này thủy cấp hướng đi thôi. Nàng nói như vậy, kéo lên Hoắc Tang cổ tay, cùng hắn cùng một chỗ nhằm phía chính sảnh vị trí. Hoắc Tang không có kháng cự, kêu gọi Vi Lạc bọn người cùng đi, một đoàn người liền lại lần nữa xuyên qua hành lang, trở lại hoàng cung chính sảnh. Lúc này, nơi này cũng như vừa rồi quốc vương gian phòng giống như, bông tuyết phổ biến hòa tan, nước đá nơi nơi chảy xuôi, biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Đã từng kia một chút bị đóng cửa tại khắc băng bên trong, nhìn qua giống như lơ lửng tại không trung bên trong cất chứa phẩm, hiện tại phần lớn cũng đều ngã xuống trên mặt đất, bị nước đá thấm ướt. Vạn hạnh, những cái này cất chứa phẩm phần lớn đều là bảo vật thạch hoặc là kim loại, có chút chắc chắn, hơn nữa không sợ thủy ngâm, nếu là tranh chữ một loại tác phẩm nghệ thuật, hiện tại mấy thứ này chỉ sợ đều đã phá hủy. Ni Lôi Nhĩ cha con đối với những cái này đồ cất giữ không hề hứng thú, mà vị này truyền kỳ nhân Mã Đức Lỗ Y phảng phất là muốn tránh Hoắc Tang giống nhau, lấy cơ khống chế thời tiết, mang theo A Bối Đức một đường đi hướng cửa vương cung miệng, đi đến mưa bên trong, rồi sau đó thi triển pháp thuật khống chế thời tiết, gia tốc toàn thành bông tuyết hòa tan, còn có mưa tuần hoàn. Dù sao là một cái Đức Lỗ Y, hắn tuyệt không sợ bị dầm mưa. Tên gia hỏa này hiện tại cũng cần một chút thời gian, đến làm chính mình tỉnh táo một chút. Vưu Tháp đi đến đầu kia thật lớn trưởng thành Hắc Long di thể bên cạnh, đứng ở nó thon dài cổ vị trí, nóng lòng muốn thử. Lúc này, thân mình của nó tuy rằng tuyết tan, nhưng toàn thân như trước cứng ngắc, nhưng ngọn gió ma nữ cũng không quan tâm, chỉ cần Hoắc Tang ra lệnh một tiếng, nàng liền có thể đem đầu này Hắc Long đầu chặt xuống đến, xem như chính mình cất chứa phẩm. Vi Lạc Tắc đi đến mấy cái loại nhân sinh vật trước mặt di thể, lúc này, những cái này viễn cổ cường giả di thể không có bông tuyết chống đỡ, đều đã ngã xuống đất. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng làm cho này một chút bị băng xương vu nữ giết chết mạo hiểm giả thương tiếc một tiếng, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ, lại lần nữa thi triển pháp thuật thực vật sinh trưởng, làm trước mặt trên mặt đất trống rỗng sinh trưởng ra một chút thật lớn, tại ở giữa có nội ao vật liệu gỗ. Những cái này bó củi giống như thiên nhiên quan tài, đem những cái này mạo hiểm giả di thể nhất nhất trang phục đi vào, sau đó phong tốt. Tại bên ngoài mưa to đình chỉ sau đó, nàng liền tìm một chỗ đem bọn hắn mai táng. Tại Đức Lỗ Y ma pháp trợ giúp phía dưới, thân thể của bọn họ sẽ rất mau quay về tự nhiên chi linh ôm ấp, linh hồn cũng phải làm được yên nghỉ. Adel tắc đi đến kia đài thật lớn kim loại xương vỏ ngoài cơ giáp trước mặt, tay nâng lấy chính mình mặt nhỏ, ngóng nhìn che mặt trước quái vật khổng lồ, không vội vì nó thu liễm di thể, mà là khẽ nhíu mày, tại suy nghĩ cái gì. Bởi vì xương vỏ ngoài kim loại chống đỡ, mặc dù lúc này bao trùm tại nó trên người bông tuyết đã toàn bộ hòa tan, nhưng nó cũng không có giống khác loại nhân sinh vật giống nhau sụi lơ ở trên mặt đất, mà là vẫn như cũ bảo trì đứng thẳng tư thế, giống như một pho tượng, tỏa ra sinh nhân chớ tiến khí thế. Hoắc Tang làm Anna đi trước thu liễm nàng kia một chút giải rác tại trên mặt đất chân bảo, kia một chút đều là quy về nàng đồ vật. Mà hắn chính mình thì đi đến Adel bên cạnh, duỗi tay ôm bả vai của nàng thì sao, người đối với bộ này kim loại chiến giáp có hứng thú. Adel khẽ lắc đầu không phải là... Ta đối với kim loại cũng không có gì hứng thú, là được. Nàng nhìn trước mặt thật lớn xương vỏ ngoài bọc thép, đồng tử hơi hơi co lại, ta đột nhiên cảm giác, này bọc thép bên trong người, nói không chừng còn sống. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, không đợi hắn mở miệng, trước mặt khổng lồ xương vỏ ngoài bọc thép liền đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vị trí sáng lên nguy hiểm hồng quang. Thứ 1057 chương sinh mệnh nữ thần kỵ sĩ. Tại hồng quang sáng lên cùng một chớp mắt, đen nhánh xương vỏ ngoài cơ giáp kia đồng dạng từ kim loại chế tạo thật lớn bao tay đưa về sau lưng, tùy theo một đạo ánh sáng chói mắt lập lòe, một cây gần 3 thước trường to lớn trường mâu, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Kia trường mâu đỉnh còn hệ một mặt lửa đỏ sắc cờ xí, làm cái này vũ khí nhìn qua không chỉ có như là một thanh trường mâu, cũng giống là một mặt hồng kỳ. Hô! hừng hực ngọn lửa từ cái này cờ xí thượng thiêu đốt dựng lên, đem kia trường mâu mũi thương một loạt thiêu đốt, lập lờ sáng ngời quang mang. Khủng bố cực nóng tự phía trên hướng bốn phía bộc phát ra, sóng nhiệt chớp mắt cọ rửa quá Hoắc Tang thân hình. Rồi sau đó, máy này khổng lồ xương vỏ ngoài bọc thép sau lưng phun ra nóng rực hơi nước, thân thể cao lớn thả người nhảy, thiêu đốt mũi thương thẳng tắp đâm về phía băng xương vu nữ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, rõ ràng là một máy hơn 2 thước cao, nhìn qua mập mạp trầm trọng bọc thép, nhưng mà hắn động tác lại thần kỳ nhanh chóng, giống như một chi mũi tên rời cung, thẳng tắp đâm về phía Anna Tư Tháp Tây Á sau lưng. Mà đối với này có thể nói một kích chi mạng, băng xương vu nữ căn bản không hề chuẩn bị. Mặc dù hiện tại cảm giác được đáng sợ kia sóng nhiệt, nhưng lúc này lại nghĩ có động tác gì, đã không kịp rồi. Thiên quân một phát lúc, hoàng cung bên trong, lưỡng đạo ngắn ngủi chú ngữ chợt vang lên Misty Step. Siêu. Ông. Chú ngữ vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành thời điểm, Hoắc Tang thân thể cũng đã bạo vỡ thành một đoàn ma pháp mây mù, lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ đập đến kia đài khổng lồ xương vỏ ngoài cơ giáp trước mặt, một lần nữa ngưng tụ thành hình, theo sau thi triển ra hộ thuẫn thuật. Nhờ vào Adele nhắc nhở, hắn tại vừa rồi liền có cảnh giác, thêm nữa báo động trước thuật tiên đoán, hắn đã sớm nhìn thấy máy này thật lớn xương vỏ ngoài cơ giáp công kích đường nhỏ, trước tiên chắn hắn công kích băng xương vu nữ phải qua trên đường, vì Anna Tư Tháp Tây Á ngăn lại một kích này. Rất nặng lực tràng hộ thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng mà, này tại về điểm này đốt súng ma pháp tiêm trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt. Cùng với phanh, giống như gương thoát phá bình thường âm thanh, Hoắc Tang trước mặt ma pháp hộ thuẫn bị đánh nát, tiếp lấy tiếp tục đâm về phía thân thể của hắn. Nhưng thậm chí chân 1/10 giây ngăn cản, đối với bây giờ hắn tới nói đã đầy đủ. Báo động trước thuật hiệu quả sớm nói cho hắn, chỉ dựa vào hộ thuẫn thuật căn bản không cách nào để cho hắn bình an ngăn trở. Vì thế, Hoắc Tang hai tay trước duỗi, bạch quang chợt lóe, liền triệu hoán ra chính mình thần khí phẩm chất vũ khí song đầu kiếm, để ngang trước người mình, làm bộ đón đỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai món vũ khí va chạm tại cùng một chỗ. Đang, a, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, cùng với, còn có lửa gạt ba đặc trực tiếp vang lên tại Hoắc Tang não bộ bên trong kêu rên. Đối phương vũ khí thượng hình như bám vào con nào đó ma lực thần kỳ, tối thiểu khoảnh khắc này, ký túc tại song đầu kiếm bên trong lửa gạt ba đặc linh hồn, cảm giác chính mình mông lại bị hung hăng đâm một dao. Kia âm thanh thê lương chói tai, mang theo khóc nức nở, làm cho Hoắc Tang có chút căm tức. Hắn dưới đáy lòng gầm lên một tiếng câm miệng, dùng song đầu kiếm đẩy ra trước mặt trường mâu, lui về phía sau nửa bước đứng vững, chỉ cảm thấy chính mình hai tay tại kia cự lực phía dưới bùn rùn run lên, cơ hồ muốn cầm không được vũ khí trong tay. Hắn âm thầm cắn răng, mà bên cạnh, Adele cũng nhanh chóng phản ứng. Không có báo động trước thuật nàng tuy rằng trước tiên nhận thấy máy này bọc thép dị thường, nhưng phản ứng vẫn là so Hoắc Tang chậm bán dây, vạn hạnh, cái này cũng không tính quá lớn chỉ hoãn, lúc này nàng chú ngữ, cũng đã hoàn thành. Rod of Nature, ngũ hoàn pháp thuật, đại địa chi nộ. Lúc trước, nàng chính là sử dụng pháp thuật này, ngắn ngủi khổn trụ lừa gạt ba đặc, lại phối hợp an nặc bọn người dây dưa, làm cái này vực sâu lãnh chúa cũng đã không thể hoạt động, thành chỉ có thể bị Hoắc Tang dùng ma năng bạo tươi sống bắn chết mục tiêu sống. Mà nay thiên, tình huống giống nhau hình như nếu thứ trình diễn. Đại lượng căn tu cùng dây đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấn quanh hướng máy này sắt thép cơ giáp thân hình, tính toán vây khốn hành động của hắn. Mà đối với lần này, gặp nhất kích không thành, kia toàn thân đen nhánh sắt thép cơ giáp không có tiếp tục công kích ngăn đón ở phía trước Hoắc Tang, mà là lui về phía sau từng bước, bị liệt hỏa thiêu đốt trường thương một cái quét ngang, liền đem kia một chút quấn quanh rễ cây cùng dây thiêu đốt. Tiếp lấy, hắn áo giáp bả vai, cánh tay, phần eo cùng bắp chân mặt sau, đều lại lần nữa phun trào ra khủng bố sóng nhiệt. Này phun khí hình thành bàng bạc động lực, làm hắn nhảy lên một cái, tránh thoát trói buộc, liền thẳng tắp nhằm phía phương xa. Tùy theo hắn nhảy rời đi, hoàng cung chung hai vị ma nữ cũng phản ứng. Vưu Tháp chợt đồng tử co rút nhanh, mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nhảy lên một cái, giống như một đạo đen nhánh tia chớp, thẳng tắp đâm về phía kia cơ giáp, đồng thời đầu ngón tay của nàng cũng hiện ra bàng bạc ma pháp năng lượng. Mượn từ cùng Hoắc Tang ở giữa liên chi ma khế, bây giờ Vưu Tháp đã có thể thi triển ma năng chém. Vì thế, đường móng tay của nàng xẹt qua kia cơ giáp thân hình, khổng lồ sức đẩy liền mãnh liệt mà ra, oanh. Vô có thể ngăn cản sức đẩy chợt nổ tung đến, lập tức, khổng lồ cơ giáp lại cũng không cách nào bảo trì đứng thẳng, té ngã trên đất. Ta đeo tay mắt lanh lẹ, khống chế rễ cây dây nhanh chóng tiến lên, lại lần nữa trói lại tay chân của hắn, làm hắn không thể hành động. Mà ở Hoắc Tang duỗi tay băng xương vu nữ cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt kịch biến, vội vàng lên phía trước từng bước, chắn tại Hoắc Tang trước người chủ nhân, cẩn thận. Nói, nàng giơ tay lên, không cần bất kỳ cái gì chú ngữ, tiếp cận độ không tuyệt đối lạnh vô cùng liền tại hoàng cung đỉnh chóp ngưng tụ, tiếp lấy liền muốn phóng thích mà ra. Mà khoảnh khắc này, Hoắc Tang một tiếng hét lớn dừng tay. Vưu Tháp, trở về. Hắn như thế la lên, làm đang chuẩn bị lại lần nữa phóng thích ma năng chém, đối với cái này đài thật lớn cơ giáp bổ sung một đao Vưu Tháp động tác một chút, tiếp lấy vội vàng thân hình giống như tia chớp, lùi lại đến phía sau hắn. Anna Tư Tháp Tây Á cũng động tác một chút, nhưng ngưng tụ độ không tuyệt đối lạnh vô cùng nàng vẫn chưa phân phát, chính là thân thể đứng ở Hoắc Tang trước người, lạnh lùng cùng kia thật lớn cơ giáp giằng co. Adele vốn là cũng nghĩ lại bổ sung một cái pháp thuật, tiếp tục khống chế đối phương, có thể tiếp lấy, ngã xuống đất đen nhánh bọc thép bên ngoài thân lại lần nữa phun trào ra khủng bố sóng nhiệt, cứng rắn đem nàng đại địa chi nộ triệu hồi ra dây kéo đứt, một lần nữa đứng lên. Lập tức, nàng biến sắc, vội vàng lui về phía sau, chắn tại mẫu thân mình trước người, cảnh giác nhìn hắn. Mà đáng thương Vi Lạc, nàng còn không có phản ứng, thẳng đến nữ nhi đem nàng hộ ở sau người. Cái này bán dê nhân chủ mẫu mới hậu chi hậu giác ý thức được chuyện gì xảy ra. Lập tức, nàng cũng thiếu thốn nhìn kia đài màu đen bọc thép, làm ra phòng bị tư thế, trái tim thẳng thắn loạn nhảy. Hoàng cung bên trong nhất thời tạo thành bao vây rằng co tư thái, hắc ám chung hoàn toàn yên tĩnh im lặng, chỉ có ngoài cửa sổ ù ù lôi đình cùng mưa to, làm vô số táo tiếng tràn ngập toàn bộ thế giới. Nga, còn có Hoắc Tang ý thức chi hải bên trong. Lừa gạt ba đặc kêu rên khoảnh khắc liên tục không ngừng ta này đem xong đầu kiếm là vũ khí, vũ khí. Không phải là tấm chắn, người không nên dùng nó đến đón đỡ công kích của đối phương, vẫn là loại này có thể đốt tới linh hồn công kích. Ai u? Hắn kêu rên, Hoắc Tang không thể không dưới đáy lòng lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, làm hắn mau ngậm miệng, cái này vực sâu lãnh chúa mới cuối cùng không thèm nhắc lại. Hai mắt của hắn thẳng tắp ngóng nhìn phía trước thật lớn cơ giáp, cân nhắc như thế nào mở miệng có thể so với góc thích hợp. Mà không đợi hắn tự hỏi ra một cái kết quả, đối phương cũng đã chủ động mở miệng vị này huynh đệ, ta ngươi cùng vì sinh mệnh nữ thần tùy tùng, vì sao ngươi phải bảo vệ đầu này tà ác ma nữ? Nàng vì bản thân tư dục, cướp đi bao nhiêu tính mạng con người, này hoàng cung trong ngoài, khắp nơi đều là nàng tội ác bằng chứng, quả thực tội lỗi chồng chất. Máy móc hợp thành chói tai âm thanh, tại đây phiến không gian bên trong tiếng vọng. Cùng với hắn âm thanh, một chút đạm kim sắc phát sáng tại hắn áo giáp mặt ngoài sáng lên. Đảo mắt bao trùm xung quanh tiếp cận 30 mét phạm vi, đêm này to lớn nhưng hắc ám hoàng cung bên trong, mảng lớn phạm vi tất cả đều chiếu sáng lên. Hoắc Tang nao nao, nhìn hắn trên người đó cùng an nạc cùng loại quen thuộc kim quang, lập tức liền đoán được đối phương nghề nghiệp. Máy này thật lớn bọc thép nội bộ, kỳ chủ nhân thế nhưng đồng dạng là một vị thánh kỵ sĩ. Thậm chí, hắn còn đồng dạng là sinh mệnh nữ thần tín đồ. Hơn nữa nhìn tia sáng này. Hắn xác suất lớn còn là một vị lập xuống kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ. Kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ, tục xưng bạch kỵ sĩ, là truyền thuyết chuyện xưa bên trong tối điển hình một loại kia thánh kỵ sĩ hình tượng. Các nàng hứng thú với cứu sống, truyền bá mỹ đức, đả kích tà ác, dùng lực lượng của chính mình thủ hộ mỗi một cái chính mình đi qua địa phương. Đồng dạng, ở cái thế giới này xem phía dưới, bởi vì kính dâng chi thể là trật tự chư thần sớm nhất cộng đồng thừa nhận lời thề. Cho nên bạch kỵ sĩ cũng là nằm ở sở hữu nghề nghiệp đỉnh, đương chi vô thẹn tê không cường độ chức nghiệp giả. Thứ 1058 chương truyền kỳ thánh kỵ sĩ. Thông thường chí thánh chém tự nhiên không cần nhiều lời, bạch kỵ sĩ dẫn đường thần lực tuyển hạng thần thánh vũ khí có thể cho chính mình trong tay vũ khí cận chiến được đến cực trên diện rộng cường hóa, nếu như là mị lực thuộc tính tương đối cao bạch kỵ sĩ, thậm chí có thể làm một phen sắt thường, được cường hóa đến có thể so với truyền thuyết vũ khí trình độ. Loại trình độ nào đó đi lên nói, bạch kỵ sĩ vũ khí trong tay có khả năng tạo thành lực phá hoại, thậm chí có thể phải so hắc kỵ sĩ càng đáng sợ hơn. Trừ lần đó ra, bọn hắn trên người tỏa ra thủ hộ, dũng khí cùng kính dâng tam trọng linh quang, có thể cho xung quanh các chiến hữu cơ hồ không nhìn ma pháp ảnh hưởng, đồng thời cũng vĩnh viễn không có khả năng lâm vào mị hoặc cùng khủng hoảng trạng thái. Duy nhất nhược điểm, khả năng cũng chỉ có chân ngắn, tốc độ di động không đủ nhanh điểm này. Nhưng nếu là có một thất đạt được khế ước thiên giới phi ngựa, hoặc là một vị người làm phép tại bên cạnh phụ trợ, vì bọn hắn thêm vào thượng gia tốc thuật này nhất pháp thuật, như vậy đền bù cuối cùng một khối ngắn bản bạch kỵ sĩ, chính là chiến trường thượng có thể để cho sở hữu kẻ địch cảm thấy tuyệt vọng xe tăng hạng nặng. Ngay cả trước mặt vị này, tuy rằng hình như cũng không có một vị cường đại người làm phép, đến vì hắn thêm vào tăng tốc độ này nhất ma pháp bắp, nhưng hình như hắn trên người bộ này khôi giáp cũng có thể cung cấp cường đại gia tốc hiệu quả. Vừa mới nếu không phải là Hoắc Tang trước tiên có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ vẫn thật là muốn bị hắn đánh lén đắc thủ, đánh trúng băng xương vu nữ. Mắt nhìn đối phương cho thấy chính mình linh quang, hướng hắn cho thấy thân phận của mình, song phương đồng chúc ở thủ tự thiện lương trận doanh, Hoắc Tang vì thế thu hồi vũ khí, tiến lên từng bước, đem Anna từ tháp Tây Á hộ đến phía sau mình, nói tiếp vị này huynh đệ, ta vô tình cùng ngươi là địch, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, sự tình, đã cùng ngươi năm đó biết hiểu tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái kia tà ác băng xương vu nữ đã chết đi, tại thi thể của nàng thượng sinh ra, là một cái có lẽ bên ngoài cùng năng lực cùng nó tương tự, linh hồn cùng nội hạch lại hoàn toàn khác biệt, một cái tân sinh cá thể. Không chỉ có như thế, nàng cũng đồng dạng đã quy theo ta chủ, đầu nhập vào sinh mệnh nữ thần ôm ấp bên trong, nguyện ý lấy cuộc đời còn lại của mình kính dâng thế giới này, vì chính mình kiếp trước tha lỗi. Nói như vậy, ngóng nhìn che mặt trước thật lớn bọc thép, sắc mặt của hắn dần dần nghiêm túc, ta lấy nhân cách của ta hướng ngươi đảm bảo, hoặc là, ta có thể hướng nữ thần phát thề, ta trở lên đã nói toàn bộ đều là chân thật, tuyệt không nửa phần giả dối. Hắn nói như thế nói, đã nói hoa, làm trước mặt thánh kỵ sĩ thoáng hoang mang. Cái kia thật lớn kim loại mũ giáp chậm rãi xoay chuyển, lập lờ nguy hiểm hồng quang đôi mắt quét qua Hoắc Tang thân thể, lại quét qua phía sau hắn, mặc lấy một thân mang theo sinh mệnh nữ thần thánh huy hiệu ký nữ tu sĩ phục băng xương vu nữ, luôn mãi xác nhận sau đó, hay là không dám tin như thế nào, thật không ngờ. Hoắc Tang hít sâu một hơi, biết đối phương đã cơ bản buông xuống địch ý, vì thế lại lần nữa tiến lên từng bước, nói của ta huynh đệ, tại hôm nay, thỉnh cho phép ta nói cho ngươi một đầu tin vui nữ thần của chúng ta thành công, nàng tìm đến một đầu thu phục cùng cứu rỗi ma nữ con đường, mà ta bây giờ, chính là thực tiễn tại con đường này bên trên. Ngươi nếu như còn có điều hoài nghi, có thể đến của ta tu đạo viện, chứng kiến nhiều năm đến nay, tại nữ thần chỉ dẫn phía dưới, chúng ta lấy được như thế nào huy hoàng ngạo nhân thành quả. Hắn như thế mời nói, đáy lòng trên thực tế nhéo một cái mồ hôi. Đây là hắn lần thứ nhất, bởi vì loại này đột phát tình huống, mà không thể không đem ma nữ nhóm bí mật cùng ngoại nhân chia sẻ. Cũng may đối phương cũng là sinh mệnh nữ thần tín đồ, xác suất lớn có thể tín nhiệm, bằng không, hắn chỉ sợ cũng được suy nghĩ giết người diệt khẩu sự tình. Dù sao ma nữ nhóm sự tình giải thích quá mức phức tạp, hắn không có khả năng tại trong thời gian ngắn hướng toàn bộ mọi người giải thích rõ ràng. Mà loại chuyện này hơi chút bị người có tâm tư lợi dụng, mang cho hắn, tuyệt đối chính là đếm không rõ phiền toái. Phía trước, thật lớn cơ giáp chăm chú nhìn hắn, giống như còn tại hoài nghi gì. Vạn hạnh, có lẽ là Hoắc Tang mị lực của mình thuộc tính cũng đủ cao, thật lâu sau, thật lớn cơ giáp cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, đáp có thể làm, của ta huynh đệ, ta sẽ dùng hai mắt của ta, đi tự mình phán đoán đây hết thảy thật giả. Hoắc Tang tâm trở xuống bụng. Khóe miệng dần dần gợi lên một chút nụ cười thật cao hứng, ngài có thể lý giải đây hết thảy, của ta huynh đệ. Ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, ngài trực tiếp xưng hô ta vì Hoắc Tang là tốt rồi, không biết, ta phải làm thế nào xưng hô ngài. Trước mặt, thật lớn cơ giáp chần chờ một chút, theo sau, kia chói tai máy móc giọng nói điện tử lại lần nữa vang lên ba đức ngươi, ngươi có thể xưng hô ta vì ba đức ngươi kỵ sĩ hoặc là xưng hô của ta danh hiệu, săn long kỵ sĩ. Săn long kỵ sĩ. Hắn đã từng. Cũng liệp sát quá một đầu cự long. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, cao thấp đánh giá hắn thật lớn bọc thép, đáy lòng âm thầm kinh hãi. Hắn tầm mắt dư quang nhìn phía sau băng xương vu nữ, dưới đáy lòng vụng trộm hỏi Anna, cái này ba đức ngươi, hắn là lai lịch gì? Anna lắc đầu, đồng dạng dưới đáy lòng nhỏ giọng đáp lại nói không rõ ràng lắm, lúc trước, người này là cùng hắn này thân khôi giáp, đột nhiên theo trên trời rơi xuống đến, cả người đốt hỏa diễm thiêu đốt, cùng một ngôi sao giống nhau. Hắn thẳng tắp nện vào tòa thành thị này bên trong, đập một cái thật lớn hố. Ta lúc ấy còn cho rằng là có pháp sư đang dùng lưu tinh bạo tạp ta, liền ra đi xem nhìn, kết quả hắn vừa mới nhìn thấy ta, liền kêu la để ta nhận lấy cái chết, sau đó hướng lên đến muốn đánh ta. Vì thế, ta đã đem hắn phong ở tại băng, bởi vì hắn một bộ này tạo hình có chút kỳ lạ, cho nên ta không bỏ được phá đi, liền trở thành cất chứa phẩm, trước mắt cũng đã hơn 30 năm, ta thật không có nghĩ đến, hắn thế nhưng còn sống. Nàng nói như vậy, mình cũng không rõ ràng lắm trước mặt vị này bạch kỵ sĩ lai lịch. Hoắc Tang sờ sờ cằm, nghe băng xương vu nữ cái này miêu tả, hắn có cảm giác đối phương hình như cũng không có đặc biệt thông minh bộ dạng. Ân, ngược lại thực phù hợp lúc đầu sinh mệnh nữ thần các tín đồ nhất quán phong cách. Khụ, bất quá, bị đóng băng 30 năm bất tử, khôi phục sau còn có thể có chiến đấu như vậy lực, vị này bạch kỵ sĩ cảnh giới, chỉ sợ. không có khả năng là truyền kỳ a. Hoắc Tang như vậy nghĩ, thu liễm khởi trong lòng kia một chút ngoài định mức tâm tư, vẫy vẫy tay, ý bảo tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, kế tiếp mọi người đều là một đám người, tự nhiên là muốn sống chung hòa bình. Vi Lạc cùng Adele đều buông xuống đề phòng, trở lại Hoắc Tang phía sau. Bưu Tháp cũng bỏ qua đề phòng tư thái, chỗ cũ đứng vững. Chỉ có Băng Xương Vu Nữ, tính là đứng ở Hoắc Tang phía sau, nàng vẫn như cũ lạnh lùng mặt hướng ba đức người kỵ sĩ vị trí, mặt nhỏ lạnh lùng, ánh mắt hết sức không tốt. Đối phương hành vi làm nàng rất là phẫn nộ, dù sao tại nàng nhìn đến, máy này cơ giáp là nàng cất chứa phẩm, vừa mới lại suýt chút nữa làm Hoắc Tang bị thương, điều này làm cho nàng đáy lòng ngăn không được mà tự trách. Đối diện, tự xưng vì ba đức người kỵ sĩ thật lớn xương vỏ ngoài bọc thép cũng đã xong chiến đấu tư thái, tay hắn trung trường mâu bị hắn phóng ở sau lưng thật lớn cổ túi vị trí, tiếp lấy hóa thành một đạo ánh sáng, liền biến mất. Hoắc Tang híp mắt, cảm nhận không khí bên trong ma lực dao động, có thể phán đoán, đối phương đều không phải là cũng giống như mình, ký nhận chi ma khế tà thuật sư, mà là lợi dụng kỳ giới sư thủ đoạn gì, đem bản thân vũ khí thu vào nén không gian bên trong. Nói ngắn gọn, sau lưng của hắn cái kia nâng lên bối nang đại khái là một cái thứ nguyên túi, bên trong chứa đựng vũ khí của hắn, đại khái còn có máy này bọc thép vận chuyển cần năng lượng. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang nhìn hắn, cố ý tiếp tục gần hơn một chút khoảng cách, vì thế mở miệng đề nghị vị này huynh đệ, người bị đóng băng vài thập niên, khẳng định cũng đói bụng. Ta làm cho ngươi ăn chút gì, sau đó, như thế này ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói như vậy, không đợi trước mặt bạch kỵ sĩ cự tuyệt, hắn duỗi tay vỗ tay phát ra tiếng. Vì thế thuần trắng tinh lọc hào quang lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà ra, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ hoàng cung, lấy ma pháp lực lượng đem nơi này cải tạo, biến thành lãnh địa của hắn. Gần tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, này toàn bộ tòa thật to hoàng cung, liền bị cải tạo thành hắn lại một cái tu đạo viện phân viện. Trước mặt, ba đức người kỵ sĩ vừa muốn mở miệng nói không cần, chính mình nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nhưng đảo mắt nhìn đến như thế hào quang chốc lát theo Hoắc Tang trong tay phát ra. Cải tạo hoàn cảnh chung quanh, hắn lập tức động tác một chút, mặc dù cách thật lớn kim loại mũ giáp, đám người cũng có thể theo hắn động tác bên trong, cảm nhận được cỗ kia kinh ngạc chi tình. Hắn quay đầu, hai khỏa màu đỏ tươi mắt điện tử xem xét đến, nguyên bản hoàng cung bên trong, quốc vương sở tỏa vương chỗ ngồi, đã bị kia bạch quang tan rã, theo sau, nhất tỏa gần ba thước cao, từ thuần trắng đá cẩm thạch chế tạo sinh mệnh nữ thần pho tượng, liền ngật lập tại cái vị trí kia. Đã từng hoàng cung, hiện tại là được một cái giáo đường. Thứ 1059 chương tinh giới lai khách. Ba đức người kỵ sĩ ngốc ngốc ngóng nhìn kia tôn pho tượng, tuy rằng nhìn không thấy biểu cảm, lại rõ ràng rơi vào chấn động bên trong. Hoắc Tang mỉm cười nhìn phía hắn, nói tiếp của ta huynh đệ, người bị đóng băng 30 năm, rất nhiều chuyện khẳng định cũng không rất minh bạch. Trên thực tế, đây cũng là nữ thần ban cho lực lượng của ta, để ta có thể cải tạo ma nữ xào huyệt. Hắn nói như vậy, quay đầu, nhìn phía vưu tháp, phòng bếp ta đã tạo tốt lắm. Đi chuẩn bị một chút ăn a. Nhìn bộ dạng này, chỉ sợ mấy ngày kế tiếp, chúng ta cũng phải tù tại nơi này, thay đổi hoàn cảnh của nơi này. Vưu Tháp gật đầu, trong lòng linh kết nối bên trong cùng hắn xác nhận phòng bếp vị trí, tiếp lấy xoay người rời đi. Hoắc Tang lại để cho Adele lợi dụng tự nhiên ma pháp lực lượng thay đổi ra 10 khỏa thần môi, theo sau chính mình bắt tới tay, lập tức đi hướng vị này kỵ sĩ của ta huynh đệ, đây là đức lỗ y thần môi, ăn một chút a, có trợ giúp ngươi khôi phục trạng thái. Chúng ta tại nơi này vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Thời gian còn dài hơn, chúng ta có đầy đủ thời gian đến làm rõ ràng, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì đây? Trước mặt, cao lớn bạch kỵ sĩ còn đắm chìm trong vừa rồi một màn cấp chính mình mang đến khiếp sợ bên trong, lúc này nghe nói hắn lời nói, lúc này mới hơi hơi hoàn hồn. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, đưa ra quạt hương bổ giống nhau sắt thép bàn tay to, đem Hoắc Tang trong tay thần môi hết thảy tiếp nhận, sau đó phóng tới miệng mình một bên. Cái kia giống như mặt nạ phòng độc giống nhau mặt cháo tự động mở ra một đầu khe hở, 10 khỏa thần môi nối đuôi nhau mà vào, tiếp lấy liền nhanh chóng đóng lại, động tác nhanh chóng, làm Hoắc Tang căn bản không kịp thấy rõ, hắn rốt cuộc là bộ dạng dài ngắn thế nào. Điều này làm cho Hoắc Tang đáy lòng có một chút tiếc nuối, bất quá cũng không nổi giận, cùng cái này khổng lồ ra hòa tại bên cạnh cùng một chỗ ngồi xuống, nói tiếp ta không rõ ràng lắm, 30 năm trước, người bị đóng băng thời điểm có nghe nói hay không chuyện này. Tóm lại, nữ thần của chúng ta mất tích. Mắt thường có thể thấy được, ba đức người kỵ sĩ thân thể cao lớn cứng đờ, thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu ta có suy đoán, nhưng không nghĩ tới lúc này đây, tha một mực không có phản hồi. Trầm mặc có một thời gian, hắn mới tiếp tục hỏi hiện tại thế nào. tình huống như thế nào? Hoắc Tang khẽ lắc đầu, nàng vẫn như cũ tung tích không rõ, không biết đang làm những gì, khi nào mới có thể trở về. Nhưng vạn hạnh, theo ước chừng 5 năm trước bắt đầu, ta liền có thể nắm giữ nàng ban ân lực lượng, cũng lĩnh nàng ban cho ta như thế lực lượng, là muốn ta thực tiễn như thế nào sứ mệnh. Hắn theo sau cùng vị này kỵ sĩ cùng một chỗ, tại bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, theo sau đêm này 30 năm thời gian, sinh mệnh nữ thần biến mất sau đó, nàng giáo chuyện gì xảy ra, thế giới bên ngoài lại đã xảy ra như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất ngũ nhất thập đều nói cho vị này bạch kỵ sĩ nghe. Băng xương vu nữ ngồi ở Hoắc Tang một khắc nghiêng, nắm lấy tay hắn, tĩnh tĩnh nghe hắn giảng thuật, đồng thời giám thị ba đức người kỵ sĩ mỗi một cử động. Nàng đối với những cái này chuyện xưa kỳ thật không hề hứng thú, chỉ là nghe hắn âm thanh, nàng liền cảm giác có chút hưởng thụ. Nhưng nàng phải thật tốt giám thị cái này thánh kỵ sĩ, nàng phi thường tin tưởng, tên gia hỏa này có năng lực uy hiếp được chính mình chủ nhân thanh danh. Ngay cả Vi Lạc cùng Adele, hai người bọn họ thấy gió sóng đã bình ổn, vì thế người trước tiếp tục đi thu liễm kia một chút chết đi mạo hiểm người thi hài, người sau tắc xoay người đi đến cửa vương cung miệng, đối mặt bên ngoài mưa to, thi pháp làm mây đen dịch chuyển hướng phương xa, để tránh liên tục cọ rửa cấp này phiến đại địa tạo thành phá hỏng. Vì thế hoàng cung bên trong, liền không nữa nhân quấy rầy bọn hắn. Hoặc tàng đem 30 năm phát sinh đại sự, đơn giản đều cùng vị này bạch kỵ sĩ qua một lần, người sau khi nghe xong, lập tức rơi vào lâu dài trầm mặc. Thật lâu sau, cái kia máy móc hợp thành chói tai âm thanh mới một lần nữa vang lên, ngữ khí bên trong hình như mang theo một chút chua xót thật không nghĩ tới, mấy năm nay, thế giới vật chất thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoắc Tang cũng một trận thổn thức, đúng vậy a, thời đại thay đổi, đây là cổ đến không có đại biến cục, mà chúng ta mất đi nữ thần, chỉ có đoàn kết tại cùng một chỗ, mới có thể miễn cưỡng đối mặt thời đại sóng chiều xung kích. Hắn nói như vậy, ám chỉ đối phương cùng chính mình đoàn kết tại cùng một chỗ. Dù sao một cái như thế nào nhìn, ít nhất cũng phải là 18 cấp, trên người khẳng định còn sẽ có rất nhiều siêu tự nhiên lễ vật bạch kỵ sĩ, không hề nghi ngờ là một cái cường đại đến cực điểm sức chiến đấu, gia nhập hắn bên này, khẳng định không lỗ. Đối với lần này, ba đức người kỵ sĩ chút nào không đề phòng, biểu hiện có chút thừa nhận quả thật như thế. Nhìn qua là không sai biệt lắm làm xong. Hoắc Tang trong lòng có chút nhảy nhót, tiếp lấy, hắn tiếp tục nói trở về, của ta huynh đệ, ngươi đã từng lại là tại nơi nào, đang thi hành như thế nào nhiệm vụ. Trước mặt, kỵ sĩ khẽ ngẩng đầu, kim loại mặt cháo nhìn phía hoàng cung trần nhà, phảng phất là rơi vào nhớ lại bên trong ta đến từ tinh giới. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tinh giới. Truyền thuyết, tinh giới là trật tự chư thần sáng tạo thế giới vật chất ruộng thí nghiệm. Chỗ đó không có đất liền cùng hải dương, không có ma pháp cùng thần lực, thậm chí liền vật chất cùng linh hồn đều không có rõ ràng phân giới, lẫn nhau cho nhau giao hòa tại cùng một chỗ, cực kỳ hỗn độn. Đây là bởi vì, tại chỗ đó, thế giới vận hành quy tắc căn bản chính là không trọn vẹn, không được đầy đủ, cũng bởi vậy, tại chỗ đó không thiếu nhất chính là không tưởng được nguy hiểm, không có truyền kỳ thực lực cấp bậc, đừng nghĩ tại chỗ đó an toàn tiến lên. Trước mắt bạch kỵ sĩ, thế nhưng đến từ như vậy địa phương. Dạng này lời nói, hắn đang trải qua thời gian, chỉ sợ càng là chính mình khó có thể tưởng tượng dài dằng dặc. Tại tinh giới, tối đặc thù một điểm, chính là chỗ đó sinh vật không sẽ già yếu. Chính bởi vì chỗ đó pháp tắc có chỗ thiếu hụt, không hoàn thiện, cho nên tiến vào mảnh kia thế giới sinh vật, thân thể trạng thái đều dừng hình ảnh, đình chỉ bất kỳ biến hóa nào, thẳng đến rời đi. Cũng bởi vậy, một cái đứa bé, cho dù là tại tinh giới bên trong vượt qua trăm ngàn năm thời gian, khi hắn trở lại thế giới vật chất thời điểm hắn vẫn là đứa nhỏ bộ dáng. Mà trước mặt người, hắn khả năng bao nhiêu tuổi? Trên lịch sử kia một chút mất tích truyền kỳ các thánh kỵ sĩ, có khả năng hay không một trong số đó, liền có khả năng là hắn. Hoắc Tang trong lòng tinh tế nhớ lại những tin tức này, nhưng hắn không có mở miệng, an tĩnh nghe trước mặt cao lớn bạch kỵ sĩ giảng thuật ta điều khiển của ta ma pháp thuyền. Tại tinh giới bên trong săn bắn hút máu hải đạo, người hẳn là cũng biết chúng nó là cái gì, thế giới vật chất tà ác hải tặc không thể cự tuyệt tử vong của mình, sau khi linh hồn liền có khả năng tiến vào tinh giới, biến thành loại tà ác này bất tử sinh vật. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, kỳ thật một đoạn này hắn càng để ý chính là ma pháp thuyền, cũng chính là thế giới này xem phía dưới phi thuyền vũ trụ chúng nó là kỳ giới sư môn nhất đại phát minh vĩ đại, điều khiển chúng nó người có thể làm được dễ dàng siêu việt vận tốc ánh sáng lữ hành, vượt qua thế giới bích chướng. Xuyên qua ở các khác biệt thế giới, đi bất kỳ cái gì chính mình muốn đi địa phương. Chỉ tiếc, kiếp trước thời điểm những tài liệu này gần tồn tại ở bối cảnh chuyện xưa bên trong, chế tác tổ cũng không có đem chúng nó thực chứa vào trong trò chơi, làm Hoắc Tang có chút tiếc nuối. Hắn không nói gì, nhìn trước mặt ba đức ngươi kỵ sĩ, chợt nghe người sau nói tiếp nói nhưng một ngày, ta đột nhiên cảm giác, ta mất đi cùng nữ thần ở giữa liên hệ. Kỳ thật loại tình huống này phía trước cũng có đã phát sinh, dù sao tinh giới, có nhiều chỗ quả thật có khả năng xuất hiện những cái này kỳ quỷ hiện tượng. Lúc ấy ta cho rằng, ta có khả năng là xâm nhập được quá xa, vì thế liền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thế giới vật chất. Có thể tại phản hồi đồ bên trong, thật bất hạnh, ta gặp được một đầu tinh giới cự hãm thú. Hoắc Tang biểu cảm động dung, tinh giới cự hãm thú, đây chính là tinh giới bên trong đáng sợ nhất quái thú một trong, có được có thể so với viễn cổ long cường đại sức chiến đấu. Loại sinh vật này ngoại hình nhìn qua ước chừng giống hình thể phóng đại mấy chục lần sau cá voi xanh, nhưng thân thể của bọn chúng thượng lại bao trùm rất nặng giáp xác, thân thể hai bên đều dài hơn một loạt to lớn ánh mắt, có gan nhìn thẳng những cái này ánh mắt người, cơ hồ chớp mắt liền có khả năng lâm vào điên cuồng. Nhưng những cái này ánh mắt tác dụng còn không dừng lại ở này, mắt của bọn chúng tình bên trong, vẫn có thể phóng xuất ra cường đại phản ma pháp lực tràng, làm toàn bộ ma pháp, thần thuật hiệu quả toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể cùng nó thân thể cao lớn vật lộn, có thể nói là toàn bộ người làm phép khắc tinh. Tự nhiên, ma pháp thuyền khắc tinh. Loại sinh vật này chỉ tồn tại ở tinh giới, cũng chỉ có thể tồn tại ở tinh giới. Có thể nghĩ, gặp như vậy ra hỏa, vị này bạch kỵ sĩ lúc ấy cảm giác đến cỡ nào phiền toái. Kế tiếp, bạch kỵ sĩ đã nói nội dung, cũng cùng Hoắc Tang ngay từ đầu đoán trước không kém bao nhiêu ta cùng đầu kia tinh giới cự hãm thú triển khai bác đấu, đã hao hết lực lượng của ta mới chiến thắng nó, nhưng mà, của ta ma pháp thuyền cũng bởi vậy bị phá hủy. Tại nó hoàn toàn báo hỏng phía trước, ta sử dụng nó tiến hành một lần cuối cùng nhảy lên trời, vạn hạnh, nhảy lên trời thành công, ta trở lại thế giới vật chất, cũng trị rơi vào tuần này bao vây. Thứ 1060 chương trầm mặc cha con. Sau khi tỉnh lại, ta vốn cho rằng nơi này là Nam Bắc hai cực, nhưng ở xác nhận nơi này kinh độ và vĩ độ sau đó, ta ý thức được loại tình huống này cực kỳ không bình thường. Vì thế ta liền tại xung quanh tra xét, rất nhanh liền xác nhận băng xương ma nữ tồn tại sau đó, xuất phát từ một vị thánh kỵ sĩ ý thức trách nhiệm, ta liền hướng nàng phát động công kích. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm sau đó, ngươi thất bại, hơn nữa bị nàng phong ấn ở tại bông tuyết bên trong. Ba đức ngươi kỵ sĩ giọng điệu bên trong có một tia thẹn thùng giống như, ta vốn cho rằng của ta cực nóng có thể đối với nàng hình thành khắc chế, kết quả ta đánh giá thấp thực lực của nàng, cuối cùng bị nàng phong ấn tại băng bên trong, vừa qua chính là 30 năm thời gian. Hắn nói như vậy, làm Hoắc Tang nhịn không được một tiếng thở dài, chửi bậy nói ngươi lúc ấy thật đúng là lỗ mãng a, của ta huynh đệ. Ba đức ngươi kỵ sĩ phát ra một chút lúng túng khó xử tiếng cười cũng may, sinh mệnh nữ thần phù hộ, ta ra lệnh không có đến tuyệt lộ. Dựa vào cái này bọc thép năng lực, ta thành công chịu đựng qua 30 năm thời gian, đợi cho ngươi đến, Hoắc Tang huynh đệ. Hắn nói như vậy, thế nhưng chủ động đem đề tài dẫn tới chính mình bọc thép phía trên, điều này làm cho Hoắc Tang lập tức tinh thần tỉnh táo, có chút tò mò nói trở về, người bộ này bọc thép là cái gì nha? Ta trước kia chưa từng có gặp qua như vậy đồ vật, có thể để cho ta xem một chút không? Nghe vậy, ba đức người kỵ sĩ giọng điệu lập tức mang lên một chút do dự. Đầu cũng không nhịn được nhìn về phía nơi khác đây là một vị kỳ giới sư cho ta chế tạo bọc thép, thật có lỗi, bởi vì ta thân thể thương thế một chút nguyên nhân, ta tạm thời còn không có cách nào cởi xuống bộ này bọc thép, xin thứ lỗi. Hắn nói như vậy, làm Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Mặc dù cách khôi giáp, nhưng một chút tiểu động tác, chưa chuyên môn huấn luyện người, là không thể phòng ngừa. Nói thí dụ như dối khi theo bản năng lấy ra đầu, nhìn về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt vân vân. Hắn có cần gì phải giấu giếm chính mình đồ vật sao? Hoắc Tang như vậy suy đoán, nhưng vẫn chưa ép hỏi đối phương nói ngươi cởi xuống ta có thể giúp ngươi trị liệu một loại lời nói, gật đầu, nói nga, tốt, không quan hệ, ta có thể lý giải, ngươi như thế nào thuận tiện như thế nào đến đây đi. Hắn nói như vậy, xa xa, một trận hương vị đột nhiên bay đến, hiển nhiên, tại trong phòng bếp Điệp đã khống chế đồ làm bếp làm xong một bữa, hiện tại chờ bọn hắn đến dùng cơm. Hoắc Tang ngấc đầu lên, nhìn phía bên kia, tiếp lấy lại quay đầu, nhìn về phía ba đức ngươi kỵ sĩ nhìn đến cơm là làm xong, chúng ta đi ăn cơm. Nhưng mà, ba đức ngươi kỵ sĩ lại khẽ lắc đầu không cần, vừa rồi những thần kia môi đã đầy đủ bù đắp của ta tiêu hao, ta hiện tại càng cần nữa chính là tĩnh dưỡng, mà không phải là phàm tục đồ ăn, ân. Hắn nói như vậy, nhưng mà, rất nhanh, càng thêm nồng đậm mùi thơm truyền đến, đó là thịt nướng hương vị, Hoắc Tang đã có thể tưởng tượng được đến. Bị dùng lửa đốt được xì xì mạo du lộc thịt mặt ngoài, lại bị tát thượng trong phòng bếp tỉ mỉ điều chế đồ gia vị sau đó, bây giờ là loại nào vàng óng ánh mỹ vị bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía ba đức ngươi kỵ sĩ, liền phát hiện người sau thân thể cao lớn vặn vẹo, trong chốc lát quay đầu nhìn phía phòng bếp phương hướng, trong chốc lát lại tỏa tại nguyên chỗ, nhưng mắt thường có thể thấy được nôn nóng bất an, giống như hắn bên trong thân thể lại có hai cái khác biệt linh hồn, hiện tại đang tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hoắc Tang trong lòng âm thầm buồn cười, tiếp lấy đứng dậy, ngữ khí rất có một chút tiếc nuối, vậy được rồi, nhìn đến ngài tuyển chọn chính là thanh tâm quả dục khổ hạnh đường. Chúng ta đây liền đi dùng cơm, không quấy rầy ngài tu hành. Hắn nói như vậy, dắt Băng Xương Vu nữ tay, liền muốn hướng đến phòng bếp bên kia đi. Có thể hắn còn chưa đi hai bước, ba đức ngươi kỵ sĩ chợt ngẩng đầu, âm thanh nghe vào có chút sắc nhọn, chờ một chút. Hoắc Tang bước chân dừng lại, nhìn hắn cái bộ dạng này, cảm thấy có chút buồn cười, làm sao vậy? Ân, ba đức ngươi kỵ sĩ cúi đầu, hình như có chút ngượng ngùng, ta lại nghĩ nghĩ, hình như quả thật, nếu như lại ăn cơm một chút, có lợi cho ta nhanh hơn khôi phục trạng thái. Hoắc Tang nhịn không được muốn cười to, nhưng hắn nhịn được loại này xúc động, gật đầu, nói tốt, như vậy đến đây đi, của ta huynh đệ, vốn là tại trong phòng bếp, ta khiến cho Vưu Tháp đồng dạng chuẩn bị cho ngươi một phần mỹ thực. Hắn nói như vậy, mời ba đức ngươi kỵ sĩ cùng một chỗ. Lúc này đây, vị này kỵ sĩ cuối cùng không còn kháng cự, đứng dậy đi theo phía sau của hắn, cùng một chỗ đi đến phòng bếp bên trong, đại khoái đoá di. Vưu Tháp làm cho này một bữa chuẩn bị nồng canh, thịt nướng, bạch diện bao, rau dưa sa kéo còn có cái khác này nọ, phối hợp quân hoành, mặc cho ai đến đây cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Hoắc Tang kéo hai cái ma nữ cùng một chỗ ngồi xuống, theo sau liền bắt đầu đại khoái đoá di. Chính là làm hắn tiếc nuối chính là, mặc dù là cùng ăn thời điểm ba đức ngươi kỵ sĩ cũng không có tháo xuống đầu của hắn khôi. Hắn chính là làm mũ giáp miệng vị trí mở ra một đạo mở miệng, sau đó sắp sửa ăn đồ vật đổ vào, liền hoàn thành ăn cơm. Bởi vậy cho tới bây giờ, Hoắc Tang như trước không thể nhìn thấy hắn hình dáng, làm hắn có chút tiếc nuối. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần một mực như vậy ở chung đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, vị này cường đại bạch kỵ sĩ tháo xuống đầu của mình khôi, làm hắn thấy rõ bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì. Cùng lúc đó, hoàng cung bên ngoài. Mưa to đại mưa vẫn như cũ như muốn tả, cùng với có thể so với bão cuồng phong cùng ù ù lôi đình. Loại thời tiết này bình thường chỉ sẽ xuất hiện tại vùng duyên hải địa khu, đang đến gần sa mạc đất liền cực kỳ hiếm thấy, cũng bởi vậy, nơi này sinh thái hoàn cảnh cũng không thích hợp tiếp nhận như thế cực đoan thời tiết, mưa to cùng cuồng phong cọ rửa sau đó, tất nhiên lại tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phá hỏng. Mà này, liền cần muốn Đức Lỗ Y nhóm xuất mã. Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người không nghĩ cách xa Hoắc Tang quá xa, vì thế liền ở lại hoàng cung bên trong, một bên bồi tiếp hắn, một mặt thi triển tự nhiên ma pháp, khống chế thời tiết, bảo hộ hoàn cảnh của nơi này. Nhưng Ni Lôi Nhĩ ý tưởng tác hoàn toàn tương phản, mắt thấy cái này cải biến thảo nguyên tự nhiên hoàn cảnh trung tâm được giải quyết, hắn trước đây đủ loại hoài nghi đều bị đánh nát, giờ này khắc này, hắn trong lòng có chút phức tạp, có may mắn, có xấu hổ thẹn thùng, cũng có một chút đối với tương lai mê mang, không biết về sau hẳn là như thế nào cùng Hoắc Tang, còn có hắn bên người vị kia đã xác định là băng xương vu nữ nữ tu sĩ ở chung. Trong lòng hắn phải làm có căm hận tồn tại, nhưng mà nếu như Hoắc Tang cứng rắn bảo nàng, hắn lại phải làm như thế nào tự xử đâu này. Ni Lôi Nhĩ không rõ ràng lắm, vì thế hắn mang theo con trai của mình A Bối Đức, lấy khống chế thời tiết danh khí, đi ra hoàng cung, đi đến mưa to bên trong, tùy ý kia lạnh lẽo mưa cọ rửa thân thể của chính mình, một bên trầm mặc thi triển pháp thuật, khống chế này vùng trời khí. Lúc này, bởi vì hệ thống thoát nước cũng không phát đạt, mưa lại quá mức khổng lồ, thành thị bên trong giọt nước đã có gần cao nửa thước. May mắn hoàng cung vị trí cũng đủ cao, hiện tại mặt nước còn không đủ lấy tiến vào hoàng cung chính sảnh bên trong, nhưng chiếu cái này xu thế đi xuống, chỉ sợ khoảng cách cũng không xa. Hai thất nhân mã đi ở thủy bên trong, giọt nước đã không qua bọn hắn đùi ngựa đầu gối, chính dọc theo đùi tiếp tục hướng phía trên. Chính là đây hết thảy, Ni Lôi Nhĩ đều không thèm để ý chút nào. Hắn không nói một lời, yên lặng đi ở giọt nước bên trong, loại trầm mặc này là bọn hắn cha con ở giữa hàng ngày, này thất to lớn nhân mã chẳng phải là một cái hay nói người. Mặc dù là con trai của mình, hắn cũng rất ít miệng lưỡi lưu loát chơi chơi bất tuyệt. Cha con đều trầm mặc, vẫn như trước đây, bọn hắn vốn đều đã thành thói quen, thậm chí có một chút hưởng thụ loại trầm mặc này. Nhưng mà hôm nay, A Bối Đức cảm giác, chính mình không thể hưởng thụ đến loại này nhìn như trầm mặc mà ăn ý, nhưng lại hết sức nặng nề không khí bên trong, hắn chỉ cảm thấy kiềm chế, cũng không tự do. Nhẫn nại thật lâu sau, cuối cùng, này người trẻ tuổi nhân mã nhịn không được. Tại mưa to bên trong gần sát chính mình phụ thân, mở miệng hỏi phụ thân, ngài có phải là có tâm sự gì hay không? Ni Lôi Nhĩ ngẩng đầu, nhìn nhìn mình đã lớn lên con, do dự một chút, trực tiếp mở miệng hỏi A Bối Đức, tại ngươi tâm lý, vị kia Hoắc Tăng tiên sinh là một cái như thế nào người? Nghe vậy, A Bối Đức mắt sáng lên, tiếp lấy trên mặt hiện lên rõ ràng hưng phấn chi tình, nói nhưng hắn là một cái lợi hại vô cùng người, phụ thân. Ngày đó, chúng ta vừa mới vừa thấy mặt, hắn hay dùng nhất chiêu đáng sợ ngọn lửa gió lốc ma pháp, nhất chiêu liền đánh tan hơn 2000 đầu xài lang nhân cùng linh cầu. Khi ta cùng hắn nói chúng ta bộ lạc khó xử sau đó, hắn còn dạy ta một loại, chúng ta trước đây chưa bao giờ biết pháp thuật thần môi thuật làm bộ lạc thành viên không bao giờ nữa dùng chịu đói. Không chỉ có như thế, phụ thân, Hoắc Tăng tiên sinh không chỉ có là một cái pháp sư, còn là một vị cha xứ, thậm chí còn là một vị thành công lãnh chúa. Ta đi qua hắn trị lý tòa thành thị nào, ta quả thực không dám tưởng tượng, nguyên lai nhân loại thành thị còn có khả năng làm như vậy tỉnh. Thứ 1061 chương cảnh giới ngã xuống. A Bối Đức chơi chơi bất tuyệt giảng thuật chính mình hiểu biết, ngôn ngữ bên trong tràn đầy hưng phấn tại chỗ đó, mọi người sẽ đem phân tập trung đến đồng ruộng bên trong, lấy một cái hố to, thống nhất xử lý, cho nên thành thị liền thập phần sạch sẽ, không giống chúng ta trước kia gặp qua những người này thôn trấn, khắp nơi đều chảy xuống nước dơ, như vậy dơ bẩn. Hắn đang nói địa phương là rất lang thành, mặc dù trị lý thời gian không tính là quá lâu. Nhưng dù sao lúc trước Helen đã thấy tận mắt ngà voi loan càng tại đã trải qua Hoắc Tăng trị lý sau đó, sở hiện ra tinh thần diện mạo, thể xác tinh thần đều nhận được kích thích cực lớn. Cái cô nương này lợi dụng này làm mục tiêu, đến trị lý chính mình thành thị. Có Hoắc Tăng cung cấp tài chính duy trì, nàng tự nhiên là nhiệt tình 10 chân, tuy rằng rất nhiều nguyên bộ phương tiện còn không có an bài tốt, nhưng tối thiểu vệ sinh điều kiện là làm tốt rồi, tại thành thị đào chuyên môn cống thoát nước, ngoại ô đồng ruộng bên cạnh thiết trí hóa hố phân. Rất nhiều thủ đoạn đều tại an bài, làm toàn bộ tòa thành thị rực rỡ hẳn lên. Cũng để cho lần thứ nhất đến chỗ đó A Bối Đức, trong lòng để lại thật lớn chấn động. A Bối Đức cứ như vậy chật chật tán thưởng, nhớ lại mình làm sơ tại rất lang trong thành gặp qua tràng diện, kia để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu hắn nói như vậy, vừa đến có thể cho tình thế dài ra càng nhiều hoa màu, thứ hai còn có thể làm thành thị giảm bớt bệnh truyền nhiễm. Ta là không hiểu, nhưng ta cảm giác, hắn tòa thành thị nào. Quả thực không giống là thế giới này có thể có địa phương tốt. Tóm lại, phụ thân, hiện tại chúng ta tộc nhân liền ở tại cái loại địa phương đó, không bao giờ nữa cần phải màn trời chiếu đất, càng không cần lo lắng con muỗi cùng bệnh truyền nhiễm. Thật, ta thật tình cảm thấy, hắn thật là một không giống với người, dừng lại ở chỗ đó tuyệt đối là đúng rồi. Ách, hắn như vậy chơi chơi bất tuyệt giảng thuật, nhưng theo sau, hắn quan sát được cha mình sắc mặt, hình như không hề giống chính mình như vậy nhảy nhót. Vì thế trào dâng tâm tình dần dần trở xuống, trở nên thậm chí có một chút không yên ta là như thế này cảm thấy, phụ thân, ngài cảm thấy. Ni Lôi Nhĩ há miệng thở dốc, vừa nghĩ nói một chút chính mình lo âu và hoài nghi, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác ngực của mình đau xót. Ân, hắn lông mày nhíu chặt, khom lưng đi xuống, che buồng tim của mình, tùy ý mưa to cọ rửa tại chính mình sau lưng phía trên, đem chính mình toàn thân toàn bộ ướt nhẹp. Mà thấy hắn cái bộ dạng này. A Bối Đức lập tức sắc mặt kịch biến phụ thân, ngài thế nào, phụ thân? Hắn hoảng loạn luống cuống, tháng nước đục tiến lên, ôm lấy chính mình phụ thân, mà bắt đầu niệm tụng chữa thương thuật chú ngữ. Nhưng mà, Ni Lôi Nhĩ tiếp lấy lắc đầu, duỗi tay ngăn lại hắn lời nói, run rẩy đứng thẳng người, trường thở ra một hơi ta không sao, đứa nhỏ, chính là. Hắn cúi đầu, nhìn phía chính mình hai tay, có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thi pháp năng lực trở nên yếu đi rất nhiều. Đã không cách nào nữa thi triển cửu hoàn trở lên pháp thuật. Cổ họng của hắn một trận nhúc nhích, âm thanh cảm xúc có chút phức tạp, mang theo thở dài đại địa chi linh, thu hồi lực lượng của nó. Này ý vị, hiện tại, thảo nguyên đại địa chi linh cho rằng nguy cơ đã giải trừ, nó không còn cần phải một vị cường đại đức lỗ y đi đánh tan phá hỏng hoàn cảnh cường địch, cho nên sẽ thu hồi chính mình trước đây khẳng khái tặng cùng năng lượng. Nhưng, này đồng giảng cũng liền ý vị. Ni Lôi Nhĩ đức lỗ y cảnh giới theo truyền kỳ ngã xuống hồi nguyên bản bộ dạng, thực lực của hắn cũng trên diện rộng suy nhược, tuy rằng hiện tại cũng rất mạnh, nhưng cùng đã từng tuyệt đối không thể so sánh nổi. Này, nghe thấy này, A Bối Đức nhất thời cũng nói không lên là cao hứng vẫn là căm tức, đại địa chi linh. Nhưng, ngài hoàn thành nhiệm vụ của nó có hay không cho ngài lưu lại lễ vật gì đâu này. Ni Lôi Nhĩ khẽ lắc đầu, lộ ra một cái thoải mái dễ chịu nụ cười không, A Bối Đức, ngươi phải biết. Có thể tại truyền kỳ cảnh giới bên trong đợi thượng tiếp cận nửa năm thời gian, đối với ta mà nói, bản thân cũng đã là thật lớn khen thưởng. Ta đã hiểu cái cảnh giới kia là dạng gì, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta có thể dựa vào lực lượng của chính mình, đột phá đến kia nhất cảnh giới đi. Nói như vậy, hắn ngang đầu vọng hướng thiên không, kìm lòng không được phát ra một trận vui sướng cười to. A Bối Đức nghe vậy, một lòng trở xuống bụng bên trong, cũng lộ ra một cái thư thái nụ cười. Mà lúc này, xa xa, một cái to âm thanh, xuyên qua xung quanh vô cùng cuồng phong cùng mưa to, tại nơi này ù ù vang lên chúc mừng, duy trì tự nhiên cân bằng lực lượng, lại muốn tăng cường, bằng hữu. Ân, Ni Lôi Nhĩ cha con đang quay đầu, nhìn phía bên kia, liền thấy một cái ước chừng 1m6 thấp bé thân ảnh, chống một thanh khổng lồ nhánh cây pháp trượng, hướng bên này đi qua. Cách rất gần, hai cha con nhân liền phát hiện, đó là một vị nam tính mộc tinh linh. Hắn có thúy tóc dài màu lục cùng màu đồng cổ khuôn mặt, trên đầu mang đỉnh đầu hình tròn đấu lạp, ép lấy chính mình trưởng mà tiêm lỗ tai, trên người tắc mặc một bộ màu xanh thẫm áo tơi, trên chân dẫm lấy một đôi giày rơm, đội mưa, một đường hướng bên này đi qua. Hắn trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười, giống như cùng xung quanh thế giới hòa làm một thể, tuy rằng âm thanh không tính là quá lớn, nhưng xung quanh cuồng phong cùng mưa to tuy nhiên cũng hoàn toàn trở ngại không được hắn âm thanh, làm hai cha con nhân có thể rõ ràng sáng tỏ nghe được hắn kêu gọi. A Bối Đức có chút cảnh giác, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, mà Ni Lôi Nhĩ ánh mắt vi hư, hắn đã nhận ra, đối phương, tất nhiên là một vị cảnh giới không thấp đức lỗ y. Hơn nữa nhìn qua, đối phương là mang theo thiện ý đến. Nhận thức đến điểm này, hắn ngược lại vẫn chưa khẩn trương, hủ thiếng đáp lại nói lúc này chúc chỉ sợ còn gắn liền với thời gian còn sớm, tiên sinh. Ta là Ni Lôi Nhĩ, đây là con ta A Bối Đức, xin hỏi, ta phải làm thế nào xưng hô ngài? Ta gọi Ai Lạc Lạc Y, là một tên đức lỗ y. Đối diện, kia mặc lấy áo tơi mộc tinh linh mở miệng như thế nói, ta ứng Hoắc Tang Bá Tước kêu gọi mà đến, trợ giúp hắn chữa trị nơi này bị ma nữ phá hỏng tự nhiên hoàn cảnh. Ta nghe nói hắn bây giờ đang ở nơi này, xin hỏi, ta tại nơi nào có thể tìm được hắn? Nghe vậy, A Bối Đức trên mặt khẩn trương buông lỏng, theo sau nhìn phía cha mình, trên mặt mang theo kiêu ngạo, giống như đang nói xem đi, đây là Hoắc Tang tiên sinh người mạch, bởi vì hắn tồn tại. Toàn bộ thế giới đức lỗ y đều gặp qua đến bang giúp bọn ta. Ni Lôi Nhĩ rất bình tĩnh, mở miệng nói hắn liền ở phía sau hoàng cung bên trong tránh mưa, cảm tạ ngài vô tư, Ai Lạc tiên sinh, ta cái này mang ngài đi qua. Lúc này, tại hoàng cung phòng bếp bên trong, Hoắc Tang một đoàn người đang tại đại khoái đoá di. Ân, chuẩn xác tới nói, là chỉ có hắn và ba đức người kỵ sĩ đang dùng cơm, khác vài cái nữ hài cũng chỉ là bồi tiếp. Nhưng mà... Hoắc Tang lượng cơm ăn cũng không có khoa trương như vậy, hắn mỗi ngày đều tại bình thường ăn cơm một ngày ba bữa, mỗi một cơm đều không quá lượng. Vì thế, khi hắn dừng lại đao trong tay xoa, toàn bộ phòng bếp bên trong liền chỉ còn lại có ba đức người kỵ sĩ một người, gần hơn hồ trà đạp đồ ăn bình thường động tác, hướng về trên bàn ăn sự vật gió cuốn mây tan. Một cây lộc chân trước, hai chén bí đao đậu hủ cá mặn nồng canh, tam đầu bơ mật chi ma nướng bánh mì, tứ phân khác biệt tài liệu rau dưa xa rồi, ngũ đại khối ba la. Trở lên những cái này, hiện tại, đã toàn bộ đi vào ba đức người kỵ sĩ bụng. Hơn nữa, hắn vẫn còn tiếp tục ăn. Mặc dù máy này thật lớn cơ giáp động tác có thể nói thong thả ung dung chậm rãi, vẫn luôn là lặng yên ngồi ở bàn trước mặt, chậm rãi đem đồ ăn đưa đến trong miệng, tướng ăn tao nhã. Nhưng, hắn liền giống như không cần nhấm nháp cùng nuốt giống nhau, chỉ cần đem đồ ăn đổ vào, lập tức liền muốn thắng đến dạ dày túi, bị tiêu hóa sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục tiếp lấy đi ăn một phần. Nhìn hắn cái bộ dạng này, Hoắc Tang không khỏi cảm giác kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ tên gia hỏa này chính xác là đói chết rồi, hoặc là nói, tu đạo viện, lại tới nữa một cái đại dạ dày vương thành viên. Đòi mạng, Hoắc Tang âm thầm cảm thấy kinh hãi, tuy rằng lượng cơm ăn lớn hơn nữa cũng không trở thành đem hắn cấp ăn chết rồi, có thể nhìn hắn kinh khủng kia ăn cơm tốc độ, hắn tổng hoài nghi đối phương sẽ đem chính mình cấp chống được. Rõ ràng Hoắc Tang chính mình căn bản chưa ăn nhiều như vậy, hắn nhưng bây giờ có chút cảm động lây. Cảm giác bụng của mình cũng bắt đầu nở. Đối diện, hình như có thể cảm giác được hắn và một đám các cô gái hơi lộ ra cổ quái ánh mắt, ba đức người kỵ sĩ hình như cũng có chút khó xử. Hắn khổng lồ mũ giáp trái phải chuyển động hai cái, không biết là đang tìm chút gì, đợi có một thời gian, mới thong thả ung dung chậm rãi mở miệng nói của ta huynh đệ, cảm tạ khẳng khái của ngươi, ta đã quá lâu chưa từng ăn qua như thế mỹ vị đồ ăn. Tại tinh giới phiêu lưu thời điểm vì tiết kiệm tài nguyên, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại gặm ăn lương khô, uống tinh lọc thủy, người đại khái có thể tưởng tượng, đối với một cái mỹ thực người yêu thích tới nói, đây là cỡ nào khó có thể chịu đựng thống khổ. Thứ 1062 chương Mỹ thực ra. Ba đức người kỵ sĩ như thế thong thả ung dung chậm rãi nói, tính toán làm chính mình nhìn qua nghiêm trang, nhưng ở Hoắc Tang trong mắt, thậm chí đến nửa giờ thời gian, trước mắt kỵ sĩ hình như liền muốn biến thành một cái hài tinh. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, nửa giờ phía trước, vị này kỵ sĩ còn nghiêm trang nói không cần đấy. Kết quả hiện tại lại thành mỹ thực giám thưởng nhà. A, hắn âm thầm oán thầm, chính là trên mặt như trước treo nụ cười, cùng hắn khách sáo ta đương nhiên có thể lý giải tâm tình của ngài, sinh mệnh tốt đẹp một trong chính là thưởng thức các loại mỹ thực mang đến vui thích, đây là duy có chúng ta sinh vật có trí khôn mới có thể hưởng thụ đến sung sướng, cho nên không cần cẩn thận, hưởng thụ nó a. Hắn nói như thế nói, vì thế trước mặt, cao lớn bạch kỵ sĩ yên tâm ân, ta đây liền không khách khí. Nói, hắn cầm lấy cuối cùng một bàn rau dưa xa rồi, lại muốn theo đầu của mình khôi thượng miệng vị trí đổ vào. Hoắc Tang nhìn xem sắc mặt phức tạp, không dám tưởng tượng dấu ở này khôi giáp phía dưới, đến tột cùng là một cái bao nhiêu thật lớn dạ dày túi. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa, cùng với, còn có A Bối Đức âm thanh Hoắc Tang tiên sinh, ngài còn có ở đây không? Có người tìm ngài. Có người tìm ta. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, hồi đáp một tiếng ta tại, tùy sau đó chuyển người theo trên ghế dựa đứng lên, cất bước đi hướng phía ngoài. Những người khác cũng nhao nhao đứng dậy, đều theo ở phía sau. Đám người xuyên qua thật dài hành lang, một lần nữa trở lại hoàng cung bên trong, liền thấy lúc này, Ni Lôi Nhĩ cha con chính đồng dạng cất bước hướng bên này đi qua. Bọn hắn trên người ướt sũng, hiển nhiên vừa từ bên ngoài trở về, còn không có lau sạch sẽ chính mình nước mưa trên người. Hoắc Tang cất bước tiến lên, đợi đến gần Ni Lôi Nhĩ, chợt ánh mắt vi hư, tiếp lấy cao thấp đánh giá hắn ngươi. Trên người ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn âm thanh do dự, có chút sờ không cho phép tình huống, rõ ràng phía trước Ni Lôi Nhĩ cấp cảm giác của hắn, là điển hình truyền kỳ cấp bậc cường giả dao động, nhưng bây giờ, hắn lại hình như. Cùng Adele trình độ không sai biệt lắm. Đây là hắn nhận thấy ma lực dao động biến hóa, trong này chênh lệch to lớn, làm trong lòng hắn nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ. Mà đối với lần này, Ni Lôi Nhĩ cười khổ một tiếng, nói tiếp giống như, Hoắc Tang bá tước, sứ mạng của ta đã hoàn thành, vì thế, đại địa chi linh hoạt thu hồi hắn ban cho lực lượng của ta, chuyên chú ở tu bổ chính mình vết thương. Hắn nói, cúi đầu, nhìn phía chính mình hai tay hiện tại, ta đã không phải là cái kia, có thể thông hiểu khắp đại địa đức lỗ y. Hoắc Tang nhịn không được chập một tiếng thì ra là thế, ách. Hắn thực muốn chửi bậy một câu, này đại địa chi linh còn thật là móc. Lực lượng rõ ràng đều đưa ra ngoài, nhân ra thay ngươi đả sanh đả tử, cũng đem vấn đề giải quyết, thế nhưng còn có thể thu hồi đi. Đáy lòng của hắn lắc đầu, bỏ qua một bên những cái này ghét bỏ tâm tư, dù sao hắn cũng không phải là đức lỗ y, lý không giải được đại địa chi linh này một loại kỳ lạ tồn tại có chuyện gì khó xử. Chính là, nếu Ni Lôi Nhĩ thực lực đã biến yếu, như vậy kế tiếp, cũng không cần phải lại mang theo hắn tại bên ngoài trì hoãn, có thể trở về rất lang thành. Như vậy nghĩ. Hắn trong lòng có kế hoạch sau này, theo sau hỏi ngươi mới vừa nói, có người tìm ta, là ai? Ni Lôi Nhĩ nhìn phía sau, theo sau Hoắc Tang liền nhìn thấy, một cái rõ ràng cho thấy đức lỗ y trang điểm, cái đầu không cao trung niên nam tính mộc tinh linh, chính đứng ở cửa vương cung miệng. Hoắc Tang mắt sáng lên, có thể đoán được, trước mặt người chính là ưng ước mà đến đại Louis, chính là không rõ ràng lắm hắn là vị nào. Hắn còn chưa mở miệng, đối phương nhìn thấy hắn, đồng dạng mắt sáng lên. Thúy lục sắc đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng cảm xúc, tiến lên đi qua đến, nhất nắm chắc Hoắc Tang tay ngài chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước a. Hoắc Tang gật đầu, đối phương bàn tay to che kín vết chai, thô ráp đến cực điểm, làm hắn nhất thời rất có một chút không khỏe là ta, xin hỏi ngài là. Ta gọi ai Lạc Lạc y, là một tên đức lỗ y. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tang, âm thanh nóng bỏng, qua lâm cùng ta nhắc qua ngài, theo bà La Quốc sau khi trở về. Hắn liền đối với ngài đại thêm tán thưởng. Hoắc Tang biểu cảm vừa động, có chút kinh ngạc. Vị này, dĩ nhiên là qua lâm thành thục nhân. Cũng đúng, tinh linh vốn dân cư không nhiều lắm, tuổi thọ lại dài, bởi vậy cùng loại tộc ở giữa, trừ phi là đặc biệt tuổi trẻ, bằng không bình thường đều biết nhau. Qua lâm, hắn tại bà La Quốc kết giao một tinh linh du hiệp, đã từng phối hợp với nhau giải quyết rồi nhiều đầu ba lạc viêm ma. Theo sau hai người liền tách ra, một mực không có gì liên hệ. Không nghĩ tới, cái kia tinh linh, thế nhưng còn sẽ giúp chính mình đánh quảng cáo. Bản chí cốt, mặc kệ Hoắc Tang trong lòng như thế nào nghĩ, ai lạc nói như vậy, biểu cảm có chút tiếc nuối chi tiếc lúc ấy ta đang tại sâu lâm tiềm tu, không có thể cùng ngài cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Cho nên lần này thu được tin tức của ngài sau đó, ta liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến, vốn là nghĩ có thể cùng ngài đang chiến đấu, đem kia băng xương vu nữ bắt, kết quả. Hắn cười ha ha hai tiếng, kết quả ta vẫn là đến trễ một bước, ta vừa mới đến chỗ này, ngươi liền một mình đem nàng cấp tiêu diệt á. Đáng tiếc Nga, lúc này đây lại không nhìn thấy ngươi lúc chiến đấu tư thái. Hắn nói như vậy, một trận thổn thức, hiển nhiên tại vừa rồi lúc tới trên đường, Ni Lôi Nhĩ cha con cũng đem nơi này phát sinh sự tình, một loạt đều báo cho hắn. Hoắc Tang khóe miệng gợi lên, tuy rằng trước mặt người này cũng là một vị cường đại đại Druid, còn là một vị mộc tinh linh, nhưng mà hắn trên người lại nhìn không tới bất kỳ cái gì ngạo mạn, ngược lại ngôn ngữ bên trong tràn ngập đối với hắn thưởng thức, làm Hoắc Tang cũng không nhịn được đối trước mắt Đức Lỗ Y thăng lên một trận hào cảm. Hắn đồng dạng cầm chặt trước mặt Đức Lỗ Y tay, khiêm tốn nói nơi nào lời nói, ta cũng bất quá là may mắn mà thôi, nếu như không phải là bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ một mình đi đối mặt một vị truyền kỳ cấp bậc người làm phép, ha ha ha ha. Hắn nói như vậy, theo sau mời đại Druid đến hoàng cung mặt sau trong phòng bếp ngồi xuống, theo sau tự mình xuống bếp, vì hắn chuẩn bị một chút đồ chay món điểm tâm ngọt cùng rượu trái cây. Đại Druid vốn là còn đang từ chối, nói chính mình ăn rồi thần mai, không cần những thức ăn này. Nhưng mà, đường phòng bếp xuất phẩm điểm tâm hương vị tiến vào mũi của hắn, vị này Đức Lỗ Y cũng như Bạch Kỵ Sĩ giống như, cuối cùng khuất phục ở mỹ thực cám dỗ, cùng Hoắc Tang bọn người cùng một chỗ thưởng thức một phen. Tuy rằng cũng không có giống Bạch Kỵ Sĩ như vậy tướng ăn hào sảng, nhưng tóm lại mỗi một chủng hắn đều thưởng thức một phen, cũng đối với lần này khen không dứt miệng. Hoắc Tang đối với lần này cũng có chút vừa lòng, nhất thời khách và chủ đều vui mừng. Ăn cơm xong sau đó, đám người hơi chút nghỉ ngơi một chút, tiếp lấy liền tiếp tục hành động của mình. Lúc này, mặc dù đã qua 4 giờ, nhưng mưa bên ngoài như trước không có bất kỳ cái gì yếu bớt dấu hiệu. Mặc dù trải qua chư vị Đức Lỗ Y phân lưu, nhưng mưa bên ngoài hình như ngược lại muốn lớn hơn, mang theo như hồng thủy cọ rửa toàn bộ bình thường khí thế rừng ở này phiến đại địa phía trên, làm cuồng phong cùng hạt mưa táo tiếng tràn ngập toàn bộ thế giới. Nhưng mà, đại Druid Ai Lạc đối với lần này lại có chút hưng phấn. Hắn mang theo đám người, đang đi đến cửa vương cung miệng, liền chuẩn bị thi pháp, thay đổi đây hết thảy. Hoắc Tang, Vưu Tháp cùng Anna Tư Tháp Tây Á sợ bị dầm mưa, liền không có đi đến mưa bên trong, thấy thế, Ai Lạc cũng không có cưỡng cầu. Hắn biểu thị Ni Lôi Nhĩ bọn người đưa cho hắn đánh phụ trợ là tốt rồi, chỉ dựa vào hắn lực lượng của chính mình, cũng đã đủ để xoay chuyển nơi này thời tiết. Theo sau, mặc lấy áo tơi hắn độc thân đi vào mưa bên trong, ngẩng đầu giang hai cánh tay, dường như muốn ôm toàn bộ bầu trời, đồng thời trong miệng niệm tụng ra dài dòng và rộng lớn chú ngữ The Serpent Epic Spellcasting Verdigris Tsunami. Cùng với hắn dài dòng chú ngữ, màu xanh nhạt quang mang từ hắn quanh thân sáng lên. Theo sau nhiều điểm màu xanh lá tinh mang nghịch cuồn cuộn rơi xuống giọt mưa, hướng lên trời không nhanh chóng thăng lên. Ai Lạc còn tại lớn tiếng niệm tụng hắn dài dòng chú ngữ, tùy theo hắn chú ngữ tiếng không ngừng phát ra, hắn xung quanh kia một chút cạn lục sắc quang mang bao trùm phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Trong chớp mắt, hắn xung quanh 10 thước, 100 mét, thậm chí lớn hơn nữa khu vực, màu xanh nhạt quang mang đều đang nhanh chóng tăng lên, đảo mắt ở giữa, toàn bộ tòa thành thị dường như cũng tại phát quang mang như vậy. Mỗi một tòa nhà, mỗi một đầu ngã tư đường, đều có vô số màu xanh lá quang mang lấp lánh, vô số màu xanh lá tinh điểm tăng lên. Chúng nó tại không trung hội tụ thành nhất đạo cự đại nước lũ, xoay tròn chui vào trời cao trung mây đen bên trong, theo sau, bắt đầu quấy. Hoắc Tang chấn động nhìn thấy tất cả, nhìn trước mặt đứng sững ở mưa trung đại Druid không ngừng thi pháp, mà không trung phảng phất có một đôi dài đến mấy ngàn thước màu xanh lá bàn tay khổng lồ, tại quay cuồng khuấy làm kia một chút mây đen. Trận kia mặt giống như thần tích. Nếu không có tận mắt nhìn thấy một vị Đức Lỗ Y thi triển, chỉ sợ hắn cũng cho rằng, chỉ có chân chính thần minh, mới có thể khống chế như thế vĩ ngạn lực lượng. Thứ 1063 chương vòng 10 pháp thuật. Tại kia màu xanh lá bàn tay khổng lồ khuấy làm phía dưới, rất nhanh, thiên thượng kia hoàn toàn che đậy thái dương dày đặc mây đen, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tiếng gió hình như gào thét được lớn hơn nữa, nhưng lôi tiếng cùng hạt mưa lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi, suy nhược. Bất quá mười mấy phút thời gian, ù ù lôi tiếng đã hoàn toàn biến mất, mà mưa kia điểm cũng suy nhược được chỉ có tầm thường tiểu vũ bình thường lớn nhỏ, tí tách rừng ở này hoàng cung mái hiên phía trên, trong trẻo dễ nghe. Này pháp thuật thấy hiệu quả tốc độ, quả thực không biết là Ni Lôi Nhĩ cha con nhiều ít lần. Nhưng mà, này vẫn chưa xong, mắt thường có thể thấy được, đương hạt mưa nhỏ đi sau đó, kia một chút đã sụp xuống bằng gỗ phòng ốc, một đám lại hình như tất cả đều sống lại giống nhau, bắt đầu xuống phía dưới đưa ra căn tu. Đâm rách thổ nhưỡng, đâm vào lòng đất, mà hướng lên tắc dài ra trồi, mau ra xuất hiện lá cây, tham lam mút lấy dễ chịu mưa, khát cầu ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Đồng dạng sự tình, chính phát sinh tại thành thị này bên trong mỗi một cái xó xỉnh. Đảo mắt ở giữa, nguyên gốc phiến suy bại thành thị, hình như phải đổi thành một mảnh rừng cây rậm rạp. Thấy thế, Hoắc Tang vội vàng lên phía trước, kêu gọi nói ai Lạc đại sư, thỉnh dừng lại a. Hiện tại không sai biệt lắm đủ, tiếp tục nữa, tòa thành thị này liền không thích hợp nhân loại cư ngụ. Hắn nói như vậy, phía trước, Mộc Tinh Linh đại Druid thân thể dừng một chút, theo sau quay đầu nhìn phía hắn, phát ra một trận cười mở tiếng cười ha ha, ngượng ngùng, ta quên. Pháp thuật này cứ như vậy, phải hoàn thành nó, liền có khả năng mang thêm một chút hiệu quả như vậy. Hắn nói như vậy, dừng lại chính mình pháp thuật, quay đầu nhìn về phía xung quanh đã mọc rễ nảy mầm, kia một chút đã từng bằng gỗ phòng ốc, duỗi tay gãi gãi chính mình cái ót, lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, tiếp lấy tìm cho mình bổ nói bất quá, nguyên bản nhà đều tại mưa to bên trong bị trùng khoa, các ngươi vốn là cũng cần tân vật liệu gỗ, đắp tân nhà a. Ha ha, như vậy nhìn đến ta cũng không tính bang đổ bận rộn, có những học sinh mới này cây cối, các ngươi cũng không dùng chạy quá xa, có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu á. Hắn nói như vậy, híp mắt, hiển nhiên hứng thú rất cao. Hoắc Tang không khỏi cũng bị tâm tình của hắn cảm nhiễm, lòng nói cái này Đức Lỗ Y thật đúng là một cái có ý tứ người, gật đầu cười nói nơi nào, tình huống hiện tại quả thật vừa vặn, Ai Lạc, chúng ta kế tiếp trùng kiến quả thật thuận tiện rất nhiều. Dừng một chút, hắn nói tiếp Nga đúng. Ngài pháp thuật này, ta phía trước chưa nghe nói qua, là cái gì nha? Nghe thấy này, Ai Lạc hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, đây là ta chính mình nghiên cứu ra đến tự nhiên ma pháp. Dựa theo hiện tại đánh giá thể hệ, nó hẳn là có thể bình đến. Hắn biểu cảm càng ngày càng tự hào không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là vòng 10. Vòng 10 pháp thuật, Hoắc Tang trái tim hơi hơi phát run, đã xác nhận. Trước mặt nam nhân chính là một cái hàng thật giá thật truyền kỳ người làm phép, hơn nữa còn là trong này tương đối mạnh, nắm giữ vòng 10 pháp thuật truyền kỳ người làm phép. Người làm phép nhóm tại tiến vào truyền kỳ sau đó, chẳng phải là đều có thể nắm giữ vòng 10 pháp thuật. Càng nhiều người làm phép có khuynh hướng nhiễu khai ma pháp nữ thần đối với người làm phép hạn chế, làm mình có thể nhiều lần, thậm chí không số lượng thi triển vòng 6 cùng trở lên pháp thuật. Gia tăng vòng 6 pháp thuật phóng thích số lần. Hoàn toàn giải trừ vòng 6 pháp thuật sử dụng hạn chế, còn có là thất hoàn, vòng 8, cuối cùng là cửu hoàn. Mỗi một lần tăng lên, mỗi một đạo cửa, kỳ thật đều khó như lên trời, thậm chí có thời điểm giống như ở lại đột phá một lần truyền kỳ. Mà chỉ có hoàn toàn giải trừ ít nhất vòng 8 pháp thuật sử dụng hạn chế, cũng mỗi ngày ít nhất có thể thi triển 3 lượt cửu hoàn pháp thuật thời điểm, người làm phép nhóm mới có khả năng đi chạm đến vòng 10 pháp thuật lĩnh vực. Cho nên, trước mắt đại Druid, cho dù là nhìn chung bây giờ toàn bộ thế giới, phải làm cũng là đứng ở cao nhất quả nhiên một loại kia người. Hoắc Tang như vậy nghĩ, nhưng mà, trước mặt Ai Lạc lại không hề cái giá đáng nói. Chú ý tới Hoắc Tang bọn người khiếp sợ ánh mắt, hắn hoạt động bả vai, tiếp lấy lại là một trận cười to ha ha, đừng như vậy kinh ngạc. Nếu như ngươi có thể sống mấy trăm năm, liên tục không ngừng quấy rầy đại địa chi linh, ngươi cũng có thể thăm dò rõ ràng nó quy luật, hiểu rõ bên trong một chút cong cong vòng vòng, ha ha. Hắn như vậy cười, bên cạnh, Ni Lôi Nhĩ không khỏi động dung, tiếp lấy phát ra từ phế phủ cảm khái nói ngài thật sự là một vị vĩ đại đại sư, chúng ta những cái này kẻ đến sau phải làm hướng ngài nhiều hơn học tập. Ai Lạc xua tay, nói kỳ thật cũng không có nhiều hiếu học, chính là chịu được tịch mịch, có thể nghiêm túc nghiên cứu một chút đi. Nga, quan trọng nhất, nhiều cùng đại địa chi linh câu thông. Ta cũng thói quen chạy khắp nơi, lúc này mới tích góp từng tí một kinh nghiệm tương đối nhiều một điểm. Người bây giờ cứu vớt nơi này đại địa chi linh, về sau cùng hắn câu thông thuận lợi rất nhiều, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ rất mau đột phá, đến lúc đó chúng ta lại trao đổi một chút tâm đắc, ha ha. Hắn như thế cười, âm thanh cởi mở, mắt thường có thể thấy được hứng thú ngẩng cao. Hoắc Tang cũng hứng thú không tệ, dù sao vốn là cho rằng còn cần một đoạn thời gian mới có thể xử lý tốt thời tiết vấn đề, đã vậy còn quá mau đã bị một vị cường đại ngoại viện giải quyết rồi, này phiến địa phương hắn trên cơ bản có thể yên tâm. Cũng có thể mang theo chính mình người, trở về làm chính mình nên làm sự tình. Vì thế đương trời tối, hắn lại tự mình xuống bếp, làm một bữa, cùng đám người cùng một chỗ hưởng dụng một phen. Thời kỳ, ba đức người kỵ sĩ cùng Ai Lạc đều phân biệt giảng rất nhiều chính mình trải qua sự tình, Hoắc Tang cũng phân hưởng chính mình hiểu biết, tất cả mọi người cảm giác đại khai nhãn giới, thu hoạch tràn đầy. Ngày thứ hai, sáng sớm, đợi đám người tỉnh lại thời điểm, mây đen đã hoàn toàn tiêu tán, bầu trời đã trong. Nắng ánh mặt trời chiếu sáng tại vừa mới bị mưa to cọ rửa quá thành thị, khắp nơi đều sinh trưởng lá non cùng thực vật, một mảnh sinh cơ dồi dào. mà lúc này, cũng là đám người lúc chia tay. Hoắc Tang muốn phản hồi rất lang thành, hắn dò hỏi Ai Lạc sau có kế hoạch gì, người sau là như vậy trả lời thuyết phục hắn ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi tòa thành thị nào, nhìn xem hoàn toàn từ Hoắc Tang bá tước ngài chỉ đạo kiến thiết thành thị là dạng gì, ha ha. Nhưng đáng tiếc, ta còn có nhiệm vụ, Tây Nam một bên sa mạc có một chút dị thường biến cố, ta tại đến nơi này trên đường liền từ một chút thực vật miệng ở bên trong lấy được tin tức, cho nên muốn đi qua điều tra một chút. Yên tâm, chờ ta bên này điều tra xong rồi, ta khẳng định sẽ tới ngươi thành thị làm khách một chút, ha ha. Vị này tính cách cởi mở một tinh linh đại Louis đã là như thế trả lời hắn, theo sau, hắn liền một mặt vẫy tay, cùng Hoắc Tang đám người cáo biệt, một mặt chính mình xoay người, cất bước đi hướng Tây Nam Phương. Hắn nhìn qua chính là tại vững bước hành tẩu, nhưng mà đi tới tốc độ lại cực nhanh, chính là vài bước bước ra, liền đi ra ngoài mấy khoảng trăm thước. Hoắc Tang cùng hắn vẫy tay từ biệt, nhìn theo hắn rời đi, không nhiều lắm một lát, người này liền biến mất ở hắn tầm nhìn phần cuối, cũng không nhìn thấy nữa. Biết mình và đối phương tuy rằng đều rất cho nhau thưởng thức, nhưng dù sao cũng là khác biệt đường thượng người, Hoắc Tang trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Hắn thu liễm nỗi lòng, tại đây sau đó, cũng đến bọn hắn đường về thời gian. Theo sau, hắn làm đại gia tụ tập thành một vòng, theo sau chính mình niệm tụng chú ngữ. Chói mắt truyền tống thuật ma pháp hào quang phóng lên cao, cùng bọc lấy bọn hắn mấy người thân thể một loạt rời đi, đợi cho đám người lại lần nữa khi mở mắt ra, cũng đã trở lại rất lang trong thành, hắn tu đạo viện chỗ địa điểm. Hồi đến nơi này sau đó, lúc này đây, đường A Bối Đức lại lần nữa muốn mang theo cha mình đi nhìn nhìn các tộc nhân tình trạng, Hoắc Tang liền không tiếp tục tiến hành ngăn trở, tùy ý bọn hắn hai người rời đi. Rồi sau đó, Vi Lạc cùng Adele cũng trở về đi nghỉ tạm, mấy ngày nay luôn luôn tại bên ngoài bôn ba, các nàng cũng có rất nhiều tân thể ngộ, hiện tại cần phải thật tốt trải vuốt lưu loát, thật tốt tiêu hóa một chút. Về phần Anna Tư Tháp Tây Á, Hoắc Tang đối với nàng cũng không có ngoài định mức an bài, làm Vưu Tháp mang theo nàng mau chóng làm quen một chút tu đạo viện tình huống bên trong, học tập sinh mệnh nữ thần giáo lý, phòng ngừa lòi. Ngay cả ba đức ngươi kỵ sĩ, hắn biểu thị chính mình còn nằm ở suy yếu bên trong, còn cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi, mới có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng biểu thị lý giải, ngay cả là truyền kỳ cường giả, bị đóng cửa tại băng 30 năm còn có thể sinh hoạt, bản thân chính là một cái kỳ tích. Hắn vì thế biểu thị, ba đức ngươi kỵ sĩ có bất kỳ cái gì cần phải, tùy thời có thể cùng nơi này nữ tu sĩ nhóm nói, theo sau cho hắn một mình an bài một cái gian phòng. Làm hắn trước nghỉ, liền mặc kệ hắn. Đã như vậy, toàn bộ mọi người liền đều dàn xếp hoàn thành. Sau đó, Hoắc Tang liền chính mình đi tới Helen xử lý công điểm, chuẩn bị trước bổ một chút tin tức, trong khoảng thời gian này, thành thị cũng đều chuyện gì xảy ra, mà các nàng hai tỷ muội người, lại đang bận rộn cái gì. Nhưng mà, khi hắn đến Helen bây giờ ký túc xá thời điểm, lại được cho biết, Helen cùng Tô Thiến, hiện tại cũng không ở thành thị bên trong. Thứ 1064 chương chẳng lẽ hắn thật sự là thánh nhân? Không ở. Nhìn trước mắt có chút nhảy nhót, lại có chút khẩn trương Helen thư ký, Hoắc Tang khẽ nhíu mày các nàng đi đâu vậy? Trước mặt, vị này tân nhậm thư ký sắc mặt nuốt hớp nước miếng, mới hồi đáp nàng tự mình mang theo chỉnh biên tốt bộ đội, xuất chinh đi tấn công trên thảo nguyên những thành thị khác. Căn cứ phía trước tin tức, Hoang Lang, Nha Lang đảng công tước thành thị đều đã bị Helen trường tỷ đánh xuống đến, hiện tại đang tại trị lý. Nhưng, nàng cũng không có dừng lại chính mình bước chân. Tin tức mới nhất là, nàng đang tải mang theo đại bộ đội tiếp tục bắc phía trên, bảo là muốn đuổi tại ngài trước khi trở về, đem toàn bộ thảo nguyên toàn bộ nhét vào chúng ta trị lý bên trong. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhăn lông mày mới chậm rãi bày ra, khóe miệng gợi lên, lộ ra một cái có chút thư thái mỉm cười thì ra là thế, kia, ta có tiền tuyến thật tốt nhìn một chút đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Ni Lôi Nhĩ theo lấy con trai của mình. Đang đi đến thành thị Tây Nghiêng, nhân mã nhóm bây giờ tụ cư xã khô, liền phát hiện, tình huống nơi này so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng còn tốt hơn. Nơi này trên mặt đất trải bình toàn bộ tảng đá cục gạch, dọn dẹp được có chút làm sạch. Đường hai bên có đào móc được rất sâu cống thoát nước, thuận tiện nhân mã nhóm cuộc sống nước dơ có thể trực tiếp xếp hàng thành thị ở ngoài, cho nên toàn bộ xã khu liếc nhìn một cái nhìn qua sáng sủa sạch sẽ, làm Ni Lôi Nhĩ nhất thời không dám đặt chân. Nhân mã nhóm bây giờ ở lại phòng ốc. Cũng đều là từ gạch đá lũy thế mà thành, Ni Lôi Nhĩ chính mình lên tay thử một chút, liền cảm giác những cái này nhà các đều ổn như bàn thạch, chẳng sợ hôm qua rừng ở băng xương vua nữ quốc gia vương đô mưa to, lại tại nơi này rơi xuống, chỉ sợ cũng hướng không sập được bất kỳ cái gì nhất tọa phòng ốc, ngược lại chỉ có thể làm những cái này nhà có vẻ càng chắc chắn hơn. Đường đi Lôi Nhĩ đến bên này xã khô thời điểm, rất nhiều nhân mã nhóm chính tại nơi này hoạt động. Một chút lớn tuổi nhân mã tại bóng cây dưới nằm, thổi phong phơi nắng, mà giống cái nhân mã nhóm tắc bao vây tại cùng một chỗ, dùng sợi bông bện quần áo. Đi Lôi Nhĩ ngưng mắt nhìn lại, liền phát hiện, các nàng rất nhiều người phần bụng hơi hơi lồi ra, hiển nhiên đã có bầu. Hiển nhiên, cái này xã khu làm cho các nàng rất là an lòng, phi thường nguyện ý tại nơi này phồn diễn sinh sống. Đây là, nơi này lại không thấy được vài cái trưởng thành nam tính cùng hài đồng, làm hắn có chút không hiểu. Khi hắn nhóm đi khi đi tới, có chút nhân mã đối với bọn hắn hai cái này người xa lạ đáp lại cảnh giác thần sắc, bọn hắn cũng không nhận ra bọn hắn cha con, hiển nhiên, nơi này ở lại đều không phải là tất cả đều là Hưng Phong người bộ lạc thành viên. Đây cũng là bình thường, trên thảo nguyên vốn là sinh hoạt các loại khác biệt tộc quần, vô luận tại Thiết Lang dãy núi phía nam vẫn là phía bắc, đều có đại lượng tương tự nhưng khác biệt nhân mã bộ lạc hành động. Hoặc Tàng có thể thu phục trong này một chi, Helen tự nhiên cũng có thể. Chi bằng nói, nàng tại đây phiến trên thảo nguyên du kích nhiều năm, cùng nhân mã nhóm giao tiếp số lần càng nhiều, cũng sớm đã ký kết tín nhiệm cùng hữu nghị, hiện tại chính mình thành thị lạc thành, tự nhiên muốn mời một chút tin cậy bộ lạc, đang mưu phát triển. Nói hồi hiện tại, Đường Ni Lôi Nhĩ đi vào này phiến xã khô, một bộ phận nữ tính nhân mã trông thấy hắn, tắc mắt sáng lên. Trong này một cái rõ ràng đã có thai nhân mã đứng lên, vui sướng đến cực điểm một tiếng la lên tù trưởng, còn có. Đại tù trưởng, ngài trở về. Nàng nhìn thấy Ni Lôi Nhĩ, theo bản năng kêu một tiếng, nhưng tiếp lấy liền ý thức được, hiện tại Ni Lôi Nhĩ đã không phải là tù trưởng rồi, chân chính tù trưởng là A Bối Đức, bởi vậy nhanh chóng thay đổi một cái xưng hô, làm người xung quanh buồn cười. Ni Lôi Nhĩ nhẹ nhàng thiếu thiếu ta đã không phải là tù trưởng rồi, về sau trực tiếp xưng hô tên của ta là tốt rồi. Nói, hắn nhìn một vòng xung quanh, hỏi tiếp nói các ngươi ở đây, đều quá rất tốt. Nghe vậy. Người nữ kia tính nhân mã nhếch miệng nở nụ cười đương nhiên, rất khỏe mạnh, tù trưởng, tại nơi này, chúng ta thế nhưng ngày ngày đều có thể tắm rửa. Thiên A, ta hiện tại quả thực cũng không dám nghĩ, trước kia tại hoang dã hạ trại thời điểm ngày ấy là làm sao sống đến. Nàng nói như vậy, đưa thay sờ sờ bả vai của mình, giống như tại cù lét ngứa giống nhau, trong miệng lẩm bẩm liên tục không ngừng, giống như nhớ lại đã từng cả ngày tại dã ngoại bôn ba, cả một ngày xuống mồ hôi bẩn tràn trề, lại căn bản không có cơ hội tắm rửa. Chỉ có thể nhịn nại bỏ chó, con dẹp đợi ký sinh trùng, tại mỏi mệt bên trong chìm vào giấc ngủ thời gian. Cùng hiện tại loại điều kiện này so với đến, khi đó, quả nhiên là địa ngục giống nhau thời gian. Chỉ là nhớ lại đến, trước mắt nữ nhân liền cảm giác rốt cuộc trở về không được. Ni Lôi Nhĩ cũng cười, hắn có thể nhìn ra, trước mặt tộc nhân mặc dù như trước thực tôn kính hắn, nhưng hiển nhiên nàng quá yêu thích cuộc sống bây giờ, đã trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Hắn không có ở cái đề tài này thượng tiếp tục, quay đầu nhìn liếc nhìn một cái xung quanh, hỏi tiếp nói trở về, các hài tử của chúng ta đâu này? Như thế nào không thấy bọn hắn tại nơi này chạy bộ luyện tập? Trước mặt nữ nhân mã nói bọn nhỏ đều đến trường đi, Hoắc Tăng tiên sinh cấp dưới mở chuyên môn chính quy, yêu cầu sở hữu nhi đồng đều phải học biết chữ cùng có nghĩa. Chúng ta hiệp thương một chút, buổi sáng khiến cho bọn nhỏ đến Hoắc Tăng tiên sinh chỗ đó học tập, buổi chiều tắc từ chúng ta người mình mang bọn hắn đến dã ngoại chạy nhanh. Luyện tập săn thú, như vậy, liền hai loại cũng không chậm trễ. Nàng nói như thế, làm Ni Lôi Nhĩ hơi hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng A Bối Đức đã nói điều kiện cũng đã đủ tốt, kết quả hiện tại, hắn còn miễn phí bang toàn bộ mọi người xóa nạn mù chữ. Đây là hắn không thể nào hiểu được, dựa theo Ni Lôi Nhĩ mạch suy nghĩ, loại này yêu đãi hẳn là chỉ tồn tại ở hắn chính mình thân cận thế lực mới đúng. Cho dù là chỉ đối với chính mình chủng tộc thị dân tiến hành miễn phí xóa nạn mù chữ. Cũng đã vĩ đại được không thể tưởng tượng, nhưng Hoắc Tăng xem như một nhân loại, đối với giống nhân mã như vậy dị tộc, vậy mà cũng có thể được đến đãi ngộ như vậy. Chẳng lẽ hắn chính xác là cái thánh nhân? Nhưng, Ni Lôi Nhĩ cũng đồng ý an bài như thế. Nhân mã trưởng thành cần phải hàng năm đường dài tập kích, mặc dù tuyển chọn định cư mỗ một nơi, cũng phải giữ vững thói quen như vậy. Hắn đối với chỗ này nhận thức có thể lại cao một chút, tiếp lấy lại hỏi nói kia, các nam nhân đâu này? Như thế nào nơi này cũng nhìn không tới nam nhân. Nữ tính nhân mã lại nói đương nhiên là ra đã đi săn, nơi này lãnh chúa tốt chăm chỉ, sự tình gì đều phải quản, liền xung quanh hoang dã yêu tinh, cẩu đầu nhân, xài lang nhân việc này, cũng muốn tổ chức săn bắn đội ngũ đi thanh lý, còn có tiền thưởng. Chúng ta bộ lạc nam nhân, thật nhiều đều đi làm chuyện này. Còn có một bộ phận tắc tự nguyện báo danh, đi gia nhập quân đội, đi chinh phục này lãnh địa của hắn. Nàng nói như vậy. ánh mắt sáng rực vị kia Helen tiểu thư nói, sớm hay muộn có một ngày, toàn bộ thảo nguyên, đều là chúng ta. Nàng nói như thế, ánh mắt bên trong mang theo khát khao, đối với cái kia tương lai tin tưởng mười chân. Ni Lôi Nhĩ trái tim hơi hơi phát run, lòng nói ngắn như vậy thời gian bên trong, bộ lạc cùng tòa thành này chấn, đều đang đã khúc mắc sâu như thế rồi hả? Cũng tốt, về sau có thể có một cái ổn định địa phương, làm các tộc nhân trải qua ngày lành, cũng là một chuyện tốt. Chính là, hắn hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng trong miệng cái vị kia Helen tiểu thư, sẽ là một cái am hiểu sử dụng nhân mã người sao. Hy vọng tiền tuyến, không có quá lớn tổn thương vong. Rất lang thành phía bắc, lục ngoài trăm dặm địa phương, Helen hiện tại quân doanh bên trong. Helen mình và vài vị phụ tá đứng ở quân trướng bên trong, đối mặt trước mặt sa bàn, cau mày, thương thảo kế tiếp kế hoạch tác chiến. Tấn công ngũ lang liên minh còn lại 4 vị công tước thành thị quá trình cũng rất thuận lợi, nàng tại kia một chút đô thị bên trong đều nằm vùng chính mình đặc công, thành công xúi dục thành nội rất nhiều thế lực, tại phát động công thành thời điểm trong ngoài phối hợp, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền có thể bắt được. Nhưng bây giờ, kia một chút bị nàng thâm canh nhiều năm, xếp vào có đại lượng đặc công, cùng với tồn tại đại lượng đối với chính mình thân cận hữu phương thế lực thành thị, toàn bộ đều đã bị nàng bắt. Hiện tại nàng sẽ phải tấn công. Là một cái có chút xa lạ đô thị. Kỳ danh vì Huyết Lang Thành, là một vị được xưng Huyết Lang tàn bạo lang nhân công tước thống trị thành thị. Tòa thành thị này vị trí cùng nàng đã từng chủ yếu hoạt động địa điểm tương đối xa xôi, lẫn nhau ở giữa rất ít trao đổi, cho nên nàng không có thể đem thế lực của mình thẩm thấu tiến đến bao nhiêu, nơi này người dân cũng không rõ ràng lắm tên của các nàng âm thanh, xác suất lớn đối địch các nàng những cái này người từ ngoài đến. Cho nên, nàng phải tại đối phương. Xác suất lớn một lòng đoàn kết đối kháng tình huống của nàng phía dưới, đi đánh một trận rắn rắn chắc chắc trận đánh ác liệt, chính diện lướt qua đối phương tường thành, đem tòa thành thị này bắt. Thứ 1065 chương dã chiến. Trước đó, Helen không hề này một loại tác chiến kinh nghiệm, hiển nhiên, này sẽ là một hồi gian nan khảo nghiệm. Để bảo đảm chiến đấu thắng lợi, nàng phải làm tối chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, lúc này đây ra làm chứng, nàng không tiếc kéo ra khỏi 3.000 nhân đại bộ đội. Trong này còn bao gồm nàng thật vất và toàn đi ra, từ nhân mã cùng nhân loại kỵ sĩ pha trộn mà thành 600 nhân kỵ binh đoàn, cùng với đại lượng công thành đồ quân nhu. Tuy rằng đường xá hao tổn khá lớn, nhưng để bảo đảm chiến đấu thắng lợi, nàng đem không tiếc toàn bộ đại giới. Lúc này, Helen liền cùng với chính mình phụ tá nhóm tham thảo đến tiếp sau tấn công kế hoạch, dự thiết khả năng gặp được đủ loại khó khăn, cùng với đối phương đối với bên ta tấn công sách lược làm ra ứng đối. Các nàng như thế suy diễn. Khắc khẩu, vì các loại khả năng đột phát tình huống nghĩ ra dự án, sau đó như thế này nhắn dùng cấp dưới quan chỉ huy, làm bọn hắn học tập quan sát, lấy có một chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, ở nơi này khoảnh khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, cùng với, còn có Tô Thiến mừng rỡ như điên âm thanh tì tì, đột nhiên tình huống. Quân trướng bên trong, Helen mạch suy nghĩ bị này kêu gọi tiếng đánh gãy. Nàng nhăn lại lông mày, ngẩng đầu. Liền thấy muội muội mình quanh thân mang theo tia lửa cùng tia chớp, phong phong hỏa hỏa vọt vào quân trướng bên trong, từng ngụm dồn dập hô hấp. Chậm điểm, Tô Thiến, nhìn muội muội của mình, Helen sắc mặt dần dần dịu dàng, tình huống gì? Chậm một chút nói đi. Tỷ tỷ, một cái tin tức tốt, còn có một cái tin tức xấu. Tô Thiến thở hổn hển, chậm qua nói, cũng không có hỏi Helen trước hết nghe cái kia, trực tiếp mở miệng nói, tin tức xấu là... Huyết Lang công tước giống như thật nhân duyên còn rất không sai, hiện tại có mặt khác hai cái công tước bộ đội đang tại hướng bên này đuổi, phỏng chừng khả năng có 3.000 nhân quy mô. Tăng thêm Huyết Lang công tước chính mình, chúng ta sao có thể phải đối mặt 5.000 nhân kẻ địch. Helen lông mày nhíu nhăn, nhưng theo sau buông ra cái này đổ không có gì đáng ngại, căn cứ chúng ta kinh nghiệm của dĩ vãng, công tước nhóm binh lính đều là cưỡng ép nắm đến dân phu, sĩ khí rất thấp, căn bản không có cái gì ý chí tác chiến, cho nên sức chiến đấu rất yếu. Dễ dàng sụp đổ, nhìn qua có 5.000 người, giảm bớt rơi hơi nước, chỉ sợ cũng liền 3.000. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng mà đối mặt khổng lồ như vậy quy mô kẻ địch, nàng vẫn là không nhịn được lòng bàn tay đổ mồ hôi. Dù sao dân phu tuy rằng sĩ khí rất thấp, nhưng nếu như chính mình không có biện pháp thứ nhất thời đánh tan tinh thần của bọn họ, hoặc là rõ ràng nằm ở hoàn cảnh xấu nhân số kích phát rồi bọn hắn ý chí chiến đấu, những cái này bị huân quý môn chèn ép lão nông, cũng hiện ra chính mình ngoan độc tham lam một mặt. Làm Helen tổn thất nặng nề. Đi qua 10 năm bên trong, nàng cũng không ít ở phương diện này chịu thiệt. Cho nên kế tiếp bố trí, lại muốn trở nên cực kỳ mấu chốt. Nàng cưỡng ép rời đi chú ý của mình lực, nói tiếp tin tức xấu nói xong rồi, tin tức tốt đâu này. Nói đến đây, Tô Thiến lập tức nở nụ cười, đôi mắt trung lập lờ hưng phấn sắc thái tin tức tốt là, Huyết Lang công tước mắt thấy viện quân đến đây, cho nên hắn cũng không có ý định co đầu rút cổ tại tường thành mặt sau phòng ngự, tính toán ra khỏi thành cùng chúng ta dã chiến. Nàng nói như thế, làm Helen cũng mắt sáng lên thật không ngờ. À, kia có thể thật sự là quá tốt. Mặc dù bởi vậy, các nàng trước đây rất nhiều chuẩn bị, bố trí đều muốn không phải sử dụng đến, nhưng mà Helen đôi mắt bên trong, lại vẫn là lập lờ vẻ hưng phấn. Dã chiến, so công thành chiến tốt đánh nhiều lắm. Nàng trong lòng đã có tân kế hoạch tác chiến, ngẩng đầu, nhìn phía Tô Thiến, ta đã nói với ngươi, ta có một cái kế hoạch, cần phải phối hợp của ngươi. Ba ngày sau, Huyết Lang trước thành phương. Mặt khác hai vị công tước bộ đội đã đến, Huyết Lang công tước tự mình tiếp đãi bọn hắn. Tam phương tại trong thành uống tràn cuồng hoan, theo sau liền hẹn xong hôm nay đang ra khỏi thành, đem đến từ Thảo Nguyên phía nam, không biết lượng sức phản loạn quân trực tiếp đánh tan. Lúc này, 5.000 nhân quân đội liền hội tụ tại thành thị ở ngoài, chuẩn bị xuất phát. Thân hình cao lớn Huyết Lang công tước mặc trên người cái kia bộ dấu hiệu nổi bật, từ máu người nhuộm đỏ bì giáp, đắc chí vừa lòng. Hắn đồng dạng là một vị tàn bạo lãnh tụ, yêu thích đang uống say sau hướng vào ngục giam, tự mình cầm lấy dao mổ chém giết tù nhân, dùng máu người đem chính mình làn da cùng quần áo toàn bộ nhuộm đỏ, có thể nói biến thái đến cực điểm. Mà nay thiên, hắn cũng không kịp chờ đợi, muốn bắt đầu hưởng thụ trận này giết chóc. Hắn quay mặt liếc mắt nhìn xung quanh, tại chính mình quanh thân xoay quanh, là chính mình lang nhân thân thích, còn có trợ giúp chính mình hai vị công tước, này mang đến lang nhân các quý tộc. Kỳ sổ lượng ước chừng có trên 100 người. Bọn hắn không chỉ có người người thân thể cường tráng, hơn nữa đều có được biến thân lang nhân năng lực, bởi vậy mỗi cá nhân cũng là có thể lấy một địch 10 cường đại sức chiến đấu, là chi quân đội này tuyệt đối lực lượng nòng cốt. Bên ngoài bao vây, tắc là bọn hắn riêng phần mình số tiền lớn chế tạo tinh nhuệ bộ binh. Bọn hắn người mặc bản đầu giáp, cầm lấy trường kích, số lượng ước chừng có 500 người, mỗi cá nhân đều là kinh nghiệm huấn luyện lính già. Ngoài ra còn có liền là bọn hắn riêng phần mình thông thường bộ đội, còn có tạm thời kéo lên đến dân binh. Người trước phổ biến là thành thị bên trong phòng giữ bộ đội, còn có phụ trách trị an người quản lý vân vân. Những người này đại bộ phận căn bản chính là một đám đất lưu manh, căn bản không trải qua ngành gì hành quân cùng dã chiến huấn luyện, trong thường ngày có thể làm, cũng chính là tại thành thị bên trong, ức hiếp kia một chút nhát gan thuận dân. Ngay cả tạm thời kéo lên đến dân binh, tắc càng là bị lang nhân công tước nhóm cưỡng ép kéo qua. Bọn hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi, trong lòng chỉ muốn mau chóng chạy trốn, càng là không hề ý chí tác chiến, chỉ có thể sung cá nhân sổ, đến vì chính mình hừng hực mặt tiền cửa hàng. Nhưng mà, loại này mặt tiền cửa hàng vốn là chính là dùng để lừa người khác, có thể Huyết Lang công tước nhìn này thanh thế lớn toàn bộ, nhất thời đem mỗi tên lính thực tế sức chiến đấu đều đã quên sạch sẽ, đem mình cũng lừa gạt, nhịn không được vung lên mã tiên, dương dương đắc y la lên ba chúng ta nhân liên hợp, như thế vạn người đại quân cùng đi. Này trên Thảo Nguyên, đã không còn có đối thủ của chúng ta rồi. Mặt khác hai vị công tước cười ha ha, theo sau ba người cùng một chỗ hạ lệnh, làm dưới trướng đại quân thúc đẩy, hướng liên hợp tìm muội doanh địa thẳng đến đi qua. Vì thế khổng lồ mà mập mạp bộ đội hướng phía trước một đường xuất phát, thanh thế lớn, ô ô mênh mông. Trên Thảo Nguyên Thái Dương dần dần tăng lên đến trên không bên trong, hành quân nhóm người mồ hôi chảy tiếp lưng, bị cưỡng ép mộ binh mà đến dân binh nhóm nhịn không được đòi hỏi nhất uống miếng nước. Còn muốn bị phía sau quan quân cầm lấy roi ra quất đánh, nhất thời kêu rên không ngừng bên tai. Liền tại loại trạng thái này phía dưới, 5.000 nhân đại bộ đội chậm rãi về phía trước, rất nhanh, đối diện, tìm muội bộ đội đồng dạng cũng đến nơi này, chính là đối phương quy mô rõ ràng nhỏ hơn nhiều lắm, liếc nhìn lại, tối đa cũng bất quá 1.000 người quy mô, này thật lớn nhân số chênh lệch, làm công tước nhóm tin tưởng càng thêm sung chân. Song phương gặp được, đại chiến hết sức căng thẳng. Tấn công. Huyết Lang công tước điên cuồng hét lên hạ lệnh, làm toàn bộ mọi người phát động tổng công, vì thế hắn bộ đội dưới cờ phấn chấn, kêu to vọt tới trước phong. Đối diện, tìm muội binh lính gặp đối phương thanh thế lớn, không thể đối kháng, vì thế tại ném mạnh hai luân ném đá tắc sau đó, nhao nhao xoay người chạy trốn, nhất hội liên tục không ngừng. Đang lẩn trốn chạy qua trình bên trong, bọn hắn chủ động đem trên thân thể của mình bị giáp cởi bỏ, ném tại trên mặt đất, bên trong tiền bạc tiền đồng đợi tài vật đều rải rác tại trên mặt đất. Truy kích Huyết Lang công tước bọn lính thấy thế dừng lại bước chân, bắt đầu tranh mua, như thế đủ loại, làm công tước nhíu mày liên tục không ngừng. Một đám phế vật, hắn mắng, đừng đoạt, mau đuổi theo. đuổi kịp kia một chút ra hỏa, là có tiền cho các ngươi phân. Hắn như thế giống giận, lấy ra roi ra chính mình lên phía trước, thúc giục bọn lính mau chóng truy kích, vừa mới đem liên hợp tỉ muội hoàn toàn đánh tan. Trong một bạo lực uy hiếp phía dưới, dưới chướng hắn kia một chút có thể làm thượng đội trưởng đều là có nhãn lực thực độc, một mặt đồng dạng vung vẩy roi ra, thúc giục thủ hạ của mình mau đuổi theo đánh, một mặt chính mình đem kia một chút rớt xuống đất thượng tài vật, hết thảy đều thập tiến miệng của mình túi. Khiếp đảm dân binh nhóm đi ba bước ngừng từng bước, tuyệt đối không chịu đi tuốt ở đằng trước, binh lính cản quấy nhóm một mặt chửi bậy thủ hạ của mình, một mặt nơi nơi tán loạn cướp đoạt tài vụ, khiến cho quân trận nhao nhao bị nhiễu loạn, quân kỳ nghiêm minh bộ đội tinh nhuệ xông đến tôi kháo tiền, rất nhanh liền thay thế dân binh pháo hôi vị trí, mà khát vọng máu dục lang nhân huân quý môn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, thế tất yếu lấy này chứng minh chính mình vũ dũng. Vốn là coi như có chút trận hình huyết lang công tước bộ đội, lúc này hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Các bộ phân tốc độ không đồng nhất, theo đuổi tâm tư của mình, toàn bộ đội ngũ liền bị kéo đến rất dài, trước sau hoàn toàn tách rời, căn vốn không có khả năng cho nhau che giấu cùng trợ giúp. Mà đúng lúc này, liên hợp tỉ muội phản công, đột nhiên liền bắt đầu rồi. Thứ 1066 chương đại hoạch toàn thắng. Ô, thâm trầm hùng hậu kèn lệnh tiếng chợt vang lên, tự tỉ muội sau đó phương truyền đến, khoảnh khắc ở giữa bao trùm toàn bộ chiến trường. Này trầm thấp kèn lệnh tiếng là phản công tín hiệu, tùy theo này âm thanh vang lên, ù ù tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, khiến cho đại địa đều tại rung động. Huyết lang công tước trong lòng thăng lên mãnh liệt không tốt chi tình, hắn quay đầu nhìn phía phương xa, liền phát hiện lục chi các hữu ước chừng hơn 100 người, từ nhân loại kỵ sĩ cùng nhân mã nhóm pha trộn mà thành kỵ binh bộ đội, đang chính mình bộ đội phía sau trái phải hai bên, hướng bên này bọc đánh mà đến. Trước phương, vốn là đang tại chạy tán loạn liên hợp tỉ muội bọn lính cũng bắt đầu gây dựng lại trận hình. Bọn hắn trong tay chỉ nắm lấy to lớn một lá chắn, tạo thành một loạt, lấy thân thể của mình ngăn cản huyết lang công tước bộ đội tinh nhuệ xung kích. Phía sau người tắc nhao nhao cầm lấy chính mình ném đá tác, hướng phía sau ném mạnh, nhất thời vô số đá lăn rơi xuống, liền đập đến xung phong chung huyết lang bộ đội nhóm đầu rơi máu chảy. Như thế trước sau hợp bao vây trạng thái, làm huyết lang công tước trong lòng giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Nhìn phía sau càng ngày càng gần kỵ binh bộ đội, hắn liều lĩnh đối với phía trước đám binh sĩ mở miệng giống to dừng lại. Gây dựng lại trận hình, phòng ngự mặt sau. Hắn la lên, nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Bọn lính chính mình trận hình, đã bởi vì vừa rồi hỗn loạn đi tới trạng thái mà bị tách ra, hiện tại một đám liền tìm được quan chỉ huy của mình đều khó khăn, chớ nói chi là lập tức gây dựng lại trận hình, bị cưỡng ép dấu hiệu đến dân binh nhóm nhìn thấy khổng lồ kia nhân mã còn có nhân loại các kỵ binh. Cầm lấy chói lọi đại khảm đao hướng chính mình xông qua đến, vốn là đã sợ đến sĩ khí hỏng mất, lúc này càng không có khả năng làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu phòng ngự. Kia một chút nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ nhóm ngược lại có thể, mà giờ khắc này, bọn hắn đã cùng lang nhân huân quý môn đập đến phía trước, hiện tại nghĩ nhanh chóng trở lại mặt sau, bày trận chống đỡ kỵ binh, đã là hoàn toàn không còn kịp rồi. Vì thế, cùng với huyết lang công tước nổi giận lại mang theo một chút ánh mắt tuyệt vọng, tìm muội dưới trướng các kỵ binh. Một đường vọt vào huyết lang công tước bộ đội bên trong, đem bọn hắn vốn đã có chút rời rạc bộ đội, hoàn toàn xé mở. Cho dù có một chút còn lưu hữu ý chí tác chiến, muốn dùng tay trung trường mâu nhóm vũ khí ngăn trở kia một chút kỵ binh, đối mặt dòng người cọ rửa, bọn hắn cô đơn chiếc bóng giải rác quy mô, căn bản không thể cùng khổng lồ kỵ binh đối kháng, chỉ cần dám đi tới, lập tức liền sẽ bị chém giết. Một đám phế vật, nhìn chính mình dưới trướng dân binh tại kỵ binh đối phương xung kích phía dưới, liều lĩnh thét chói tai bốn phía chạy đi. Rõ ràng tay của bọn hắn thượng cũng chỉ nắm lấy cây gỗ trường mâu nhóm vũ khí, nhưng lúc này lại bị dọa đến tâm hoảng ý loạn, vũ khí ném đầy đất, liền đâm đâm một chút động tác đều không làm được. Lập tức, huyết lang công tước phẫn nộ được đôi mắt đỏ đậm, trong miệng ngăn không được mà một tiếng tức giận mắng. Nhưng mà, nhìn bên ta này phổ biến tan tác trạng thái, hắn biết, hiện tại chính mình phải đứng ra, xoay chuyển càn khôn. Như vậy, cũng chỉ có biến thân rồi. Hắn ngang đầu hướng về bầu trời, phát ra một tiếng chói tai sói chu hào. Dù dường âm thanh đâm thủng phía chân trời, cưỡi ở trên lưng ngựa hắn tức khắc biến thân, tăng lên, xe rách trên thân thể của mình màu đỏ sắc bị giáp, là được một đầu thân cao vượt qua 2 thước, cả vật thể đều là màu đỏ sắc bộ lông thật lớn lang người. Hắn đỏ đậm một đôi mắt, theo trên lưng ngựa thọc sâu nhảy xuống, rít gào nhằm phía trước, huy động lợi chảo, lập tức một cái nhân mã trốn tránh không kịp, bị hắn tam căn lợi chảo đánh trúng phần eo. Suy, kia móng vuốt sói lại có như giống như cương đao sắc bén, khoảnh khắc ở giữa kia nhân mã kêu thảm thiết một tiếng, eo hông huyết lưu như chú. Nhưng mà, đây chỉ là một mới bắt đầu, biến thân sau huyết lang công tước rít gào tiếp tục hướng phía trước, huy móng cắn cắn, nhất thời không người có thể địch. Xung quanh kỵ binh nhao nhao né tránh tránh chiến, hắn một người, liền giống như chờ cản lại một chi trăm nhân quy mô kỵ binh liền. Thụ ảnh hưởng của hắn, phía sau, hắn lang nhân các thân thích cũng nhao nhao biến thân, lấy làm người ta sợ hãi nhất lang nhân tư thái, trù lên rít gào, đối với kẻ địch phát động công kích. Quả nhiên, một đám không đáng tin cậy ra hỏa, cuối cùng vẫn là được dựa vào lang nhân để giải quyết mấy vấn đề này. Lại lần nữa nhào lên nhất con chiến mã sau lưng, dùng máu của mình bồn mồm to đem cưỡi ở phía trên kỵ binh cắn sau khi chết, huyết lang công tước đứng ở trên lưng ngựa, trong não xuất hiện như vậy ý nghĩ. Nhưng theo sau, hắn híp mắt lại, quay đầu, liền thấy một cái cưỡi đen nhánh chiến mã, eo hông cài hai thanh loan đao nữ nhân, chính hướng vị trí của hắn bay nhanh mà đến. Nàng làn da hiện ra kinh nghiệm ngày phơi nắng màu lúa mì, xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng tràn ngập kiên nghị, một đôi mắt to nhìn chằm chằm huyết lang công tước, dường như muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Kinh nghiệm chiến trường huyết lang công tước, lập tức liền đoán được, cái này nữ nhân, chính là thủ lĩnh của đối phương, kia cái gì tìm muội lãnh tụ. Ha ha, cuối cùng ngồi không yên, muốn đích thân đi tìm cái chết rồi hả? Tốt lắm, như vậy thì dùng của ta lợi chảo, đến thành toàn ngươi. Huyết lang công tước trong lòng lập lờ ngạo mạn ý nghĩ, tiếp lấy hắn xoay người, rít gào một tiếng, thả người nhảy đến không trung, liền nhào về trước phương Helen. Mà đối với lần này, cưỡi ở trên lưng ngựa Helen không hề sợ hãi, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ siêu óp phết. Ông! Ánh sáng màu vàng tại nàng quanh thân sáng lên, thần thánh lực lượng tại nàng xung quanh hình thành một tầng trong suốt hộ thuẫn. Nàng kiện mỹ hai chân kẹp lấy mã bụng, hạ lệnh làm chiến mã bay nhanh về phía trước. Khi nhìn đến huyết lang công tước thả người nhảy đến không trung sau đó, mình cũng thả người nhảy lên một cái, hai tay theo eo hông rút ra loan đao, tại trước người mình giao thoa chạm kích, suy. Huyết lang công tước lợi chảo xẹt qua bả vai của nàng, nhưng mà lại cảm giác chính mình móng vuốt giống đánh trúng một khối tấm thép giống như, chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, ngược lại phản chấn được tay của mình làm đau. Mà Helen vũ khí trong tay cũng là từ thép tinh chế tạo, nàng dễ dàng liền cắt qua da của hắn, lưu lại lưỡng đạo ngang dọc đan sen. Vết thương sâu tới xương. Ách! Mạnh liệt đau đớn tập thượng huyết lang công tước não bộ, trước ngực của hắn khoảnh khắc ở giữa huyết lưu như chú. Tên gia hỏa này ánh mắt chợt trợn tròn, trong não đã đối với hiện trạng có phán đoán. Đánh không lại. Muốn chạy. Hắn trong não thăng lên ý nghĩ như vậy, mà giờ khắc này, hắn đã lại không có cơ hội. Lơ lửng không trung, giao thủ quá hai người gặp thoáng qua, đều nằm ở lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh lúng túng khó xử thời khắc. Nhưng vào lúc này, Helen đôi mắt trợn to, đỉnh đầu của nàng đột nhiên toát ra một đôi lang tai, phía sau cái mông cũng đột nhiên toát ra một đầu to lớn xóa tung đuôi chó sói. Kia to lớn cái đuôi mạnh mẽ nhất ném, kéo theo nàng eo nhỏ uốn éo, tại đây thiên quân một phát thời khắc, khiến cho cùng huyết lang công tước gặp thoáng qua nàng lại có thể hướng về hắn sau lưng, chém ra một đao chí mạng chảm kích. Nàng cũng xác thực làm như vậy, hơn nữa miệng của nàng bên trong còn đọc lên một đoạn thần thánh chú ngữ Channel Divinity Guided Strike. Chiến tranh lĩnh vực mục sư dẫn đường thần lực, dẫn đường đả kích. Ông! Rất nặng kim quang leo lên cánh tay phải của nàng, vô cùng thần lực dẫn đường cánh tay của nàng, lại lần nữa chém ra chí mạng một đao. Một đao này, liền thẳng tắp khảm quá huyết lang công tước cổ. Suy! Khoảnh khắc lúc, hắn to lớn lang đầu phóng lên cao, cổ mặt vỡ chỗ phun ra đại lượng bông tuyết. Huyết lang công tước một đôi mắt trợn tròn, không dám tưởng tượng, chính mình đã vậy còn quá đột ngột, liền nghênh đón tử vong của mình. Hắn tầng tầng lớp lớp thi thể ngã ở trên mặt đất, một bên khác, Helen rơi xuống đất, thật dài xuyễn ra một hơi, theo sau đem lỗ tai của mình cùng cái đuôi thu hồi, biến thành móng vuốt sói hình dạng hai tay cũng nhanh chóng biến trở về nguyên bản người tay. Đây là nàng sách lược tác chiến, nàng sớm liền phát hiện, chính mình đang thay đổi thân thành nửa người nửa hình sói thái thời điểm. Tân toát ra cái đuôi cấp chính mình một cái lực lượng mới, tuy rằng không lớn, nhưng phối hợp nàng hiện đang nắm giữ thần thuật lực lượng, đã có thể lại đi làm một chút ngoài định mức sự tình. Thật giống như hôm nay như vậy, biến thân phối hợp dẫn đường thần lực, làm nàng tiết kiệm đại lượng công phu, liền trực tiếp chém giết huyết lang công tước. Nàng trường thở ra một hơi, có thể tiếp lấy, xa xa lại toát ra lưỡng đạo chói mắt lôi quang. Nàng quay đầu nhìn phía bên kia. Liền thấy hai đầu rõ ràng càng thêm to lớn lang nhân bị điện một mảnh khét, đồng dạng theo ngựa của bọn họ lưng rơi xuống. Xa hơn chỗ, cưỡi ở một thấp bé màu vàng con ngựa lưng Tô Thiến giống như là cảm giác được ánh mắt của nàng, vì thế nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đối với nàng cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Helen mỉm cười, biết muội muội của mình đã lợi dụng sinh đôi thiểm điện liên lực lượng, đem mặt khác hai vị công tước cũng toàn bộ giết chết. Mất đi lãnh tụ, có thể nghĩ, chi bộ đội này, kế tiếp muốn qua đời. Vì gia tốc quá trình này, nàng theo sau đem huyết lang công tước rơi ở trên mặt đất đầu nhặt lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu, lãng tiếng la lên các ngươi lãnh tụ đã bị ta chém giết, người đầu hàng không giết. Thứ 1067 chương Helen sùng bái. Tiền tuyến, còn tại cùng tìm muội giao chiến, hơn nữa đã rõ ràng lấy được thượng phong lang nhân huân quý cùng bộ đội tinh nhuệ nhóm, nghe thấy tiếng nhao nhao vọng hướng phía sau. Khi nhìn đến bên ta chủ soái quả thật đã bị giết, bọn hắn một đám lập tức đều đánh mất ý chí tác chiến, có chút triệt thoái phía sau một khoảng cách sau tuyển chọn đầu hàng, có chút tác lựa chọn chạy trốn, số rất ít còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cũng đã không có quá lớn uy hiếp, bị bọn lính một loạt mà lên, liền đều bị đồng phục, không uy hiếp nữa. Ngay cả kia một chút tính toán chạy trốn lang người, tốc độ của bọn họ lại làm sao có khả năng nhanh hơn được nhân mã cùng kỵ binh. Các kỵ binh lấy 10 nhân làm một chi đội ngũ, thêm đến cao nhất tốc độ bắt đầu truy sát, rất nhanh, kia một chút tính toán thoát đi chiến trường lang nhân cũng đều nhất nhất bị chém giết, trận chiến đấu này, các nàng đại hoạch toàn thắng. Gặp chiến cuộc đã không suy nghĩ chút nào, Helen đem huyết lang công tước đầu đặt ở trong bao, bắt đầu chỉ huy bọn lính đem tù binh tụ tập tại cùng một chỗ, sau đó áp giải bọn hắn, kế tiếp cùng một chỗ đi tới huyết lang công tước thành trấn. Mà nàng chính mình thì cùng Tô Thiến, đi ở đội ngũ phía trước, hăng hái khí phách, chuẩn bị đi nhìn nhìn chính mình tân thành thị. Sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đối phương mặc dù tụ tập lên một chi to lớn hơn quân đội, nhưng ngạo mạn cho rằng có thể cùng chính mình tại dã ngoại tác chiến. Vì thế thực may mắn, nàng tránh né thương vong lớn hơn nữa công thành chiến, hơn nữa có thể đoán được, đến tiếp sau chinh phục mặt khác hai vị công tước thành thị, cũng có thể so với dự tính chung càng thêm thuận lợi. Nhưng mà, huyết lang công tước thành thị, nhưng so với rất lang công tước càng thêm không xong một chút. Thấp bé cấu tạo và tính chất của đất đai tường thành mặt sau lập một mảnh nhà trệt, lúc này bằng gỗ đại môn đóng chặt lấy, giống như bên trong phòng giữ người còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối với lần này, Helen một chút cũng không khẩn trương, lại lần nữa lấy ra công tước đầu, một phen khuyên đến, bên trong binh lính cuối cùng quyết định mở thành đầu hàng. Bởi vậy, nàng liền thuận lợi dẫn đội tiến vào thành bên trong, cẩn thận nhìn chỗ này hoàn toàn mới thành trấn. Quả thật, nó cũng không tốt đẹp, như nhau trải qua chính mình trị lý phía trước rất lang thành bình thường dơ bẩn, tỏa ra làm người ta buồn nôn tanh tưởi. Nhưng mà, này lại càng có thể kích phát Helen ý chí chiến đấu. Nàng tin tưởng tại nàng trị lý phía dưới, tòa thành thị này cũng đem rực rỡ hẳn lên, mà mỗi cá nhân đều có thể nhớ kỹ, là nàng mang đến đây hết thảy. Nàng có khả năng trở thành vương quốc phát ra từ nội tâm nhận thức có thể, tất cả mọi người cho rằng là đương chi vô thẹn nữ vương. Nơi này các cư dân, đều thực sợ hãi chúng ta đâu. Cưỡi ở trên lưng ngựa, cùng tỷ tỷ của mình song song đi, Tô Thiến đã ở nhìn đông nhìn tây, đánh giá tình huống chung quanh. Sau đó nàng liền phát hiện, nơi này cư dân đều trốn ở phòng của mình từ bên trong, trói chặt đại môn, bái kéo lấy cửa sổ, khẩn trương và sợ hãi nhìn bộ đội của các nàng, làm Tô Thiến rất là không thích ứng. Trước đây 4 lần, mỗi một lần đi đến tân thành thị bên trong, các cư dân phổ biến đều hai bên đường hoan nghênh, lớn tiếng la lên các nàng tìm muội tên, có chút thậm chí sẽ đem trong nhà hoa quả cầm lấy, đưa cho các nàng. Nàng đã thành thói quen, thậm chí có một chút hưởng thụ loại đãi ngộ này, cho nên dưới mắt bị các thị dân như thế đối đãi, trong lòng nàng lập tức cảm giác có chút không khỏe như vậy sợ hãi thì sao, chúng ta lại không phải là cái gì kẻ xấu. Helen tự nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này, nàng cười một tiếng. Vỗ về muội muội của mình nói có thể bọn hắn tất lại không biết nha, tên của chúng ta tiếng còn không có nhắn dùm đến loại địa phương này, thực hiện cũng không có phái người thẩm thấu đến thành thị, cùng các thị dân tuyên truyền tình huống của chúng ta, bọn hắn biết sợ, cũng là tất nhiên. Dừng một chút, tầm mắt của nàng lại lần nữa nhìn quét xung quanh, theo sau từng câu từng chữ nói bất quá, cũng không dùng cấp bách. Hôm nay, chúng ta khiến cho bọn lính bắt đầu thanh lý thành trấn vệ sinh, người ta tự mình đi đầu đi làm, cuối cùng chúng ta ngay tại đường phố thượng nghỉ ngơi. Làm các thị dân biết, chúng ta cùng lang nhân công tước nhóm không giống với, chúng ta là vì để cho bọn hắn cuộc sống được rất tốt mà đến. Tô Thiến bĩu môi, đối với lần này lại có chút không khỏe, cái này có chút quá phận à. Tỷ, người cũng đừng cái gì đều nghe Hoắc Tang nha, hắn nói cái kia một chút quả thực quá mức, chúng ta để xuống tòa thành thị này, chúng ta mới là người thắng, nào có người thắng muốn ăn khổ, bị chinh phục thành thị lại muốn hưởng phúc. Nàng như thế lẩm bẩm, nhưng mà, Helen trên mặt lại vẫn là mang theo cười ôn hòa nhưng này dạng quả thật hội kiến hiệu rất nhanh, không phải sao? Người cũng nhìn thấy, duy chỉ chúng ta người dũng dược tòng quân, có thể bộc phát ra nhiều sức chiến đấu, mà công tước binh lính dưới quyền nhóm mỗi một cái đều nghĩ chạy trốn, cho dù có 5-6 ngàn người, cũng giống vậy bị chúng ta đánh bại. Nàng nói như vậy, thở gấp thoáng dồn dập, vừa nghĩ đến khuôn mặt của hắn, cảm xúc liền ngăn không được mà mênh mông. Tại trước khi rời đi, Hoắc Tăng cho nàng để lại 5 bản sách nhỏ, bên trong là hắn về thành thị quản lý thể hệ tổ chức cơ cấu, quân đội kiến thiết, thành thị vệ sinh, giáo dục hệ thống cùng nông nghiệp sinh sản đợi 5 khác biệt phương diện đề nghị. Helen lúc ban đầu còn không phải là coi trọng như vậy những cái này, có thể càng là dựa theo phía trên nói đi làm, nàng liền càng là phát hiện, mấy thứ này quả thực dùng tốt được không dám tưởng tượng, hoàn toàn đẩy ngã nàng dĩ vãng một ít cố chấp cùng thành kiến, cũng để cho thành thị sản nghiệp các hạng sản xuất, đều thật to vượt qua hắn mong muốn. Cho nên đoạn thời gian này, nàng liền 5 bản sách nhỏ không rời tay, vừa ở không liền có khả năng nhiều lần lặp đi lặp lại đọc, mỗi lần đều có thu hoạch mới, đồng thời cũng ngăn không được mà, lại tại trong lòng tích góp từng tí một phần đối với Hoắc Tang sùng bái. Đầu óc của hắn đến tột cùng là như thế nào trưởng, thế nhưng có thể nghĩ ra nhiều như vậy tuyệt diệu phương pháp xử lý, đối với chính mình hình thành từ đầu đến đuôi nghiền ép. Nàng lại không rõ ràng lắm, vậy căn bản không phải là Hoắc Tang chính mình nguyên sang tri thức, mà là hắn tự kiếp trước mang đến. Vô số có được đại trí tuệ các tiên hiền, trải qua vô số máu cùng lệ thực tiễn cùng giáo huấn sau đó, mới tích lũy kinh nghiệm quý báu. Mà bây giờ, đây hết thảy đều bị Hoắc Tang dốc túi truyền cho, làm nàng đối với này phiến trên thảo nguyên khác công tước, tạo thành từ đầu đến đuôi hàng duy đả kích. Cũng để cho cái này nữ nhân, không thể khống chế dưới đáy lòng hình thành đối với hắn sùng bái. Tô Thiến bĩu môi, không có phản bác, nàng lại liếc mắt nhìn những cái này dơ bẩn ngã tư đường, cuối cùng lầu bầu nói tối thiểu. Tỷ ngươi hẳn là ở tại công tước dinh thự bên trong. Ngươi nhưng là lãnh tụ, cũng cùng một chỗ ngủ đường phố, kia thật sự là quá kỳ cục. Helen vừa muốn nói ta cũng liền làm cái bộ dạng, đợi mấy ngày nữa các thị dân buông xuống đề phòng, ta đương nhiên liền có khả năng vào ở đi. Nhưng nàng nói còn chưa nói ra miệng, mặt sau, một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, một người cao lớn nhân mã, liền đập đến các nàng hai người phụ cận Helen đại nhân, Tô Thiến đại nhân, Hoắc Tang tiên sinh tới rồi. À, nghe vậy, Tô Thiến lập tức mắt sáng lên, nàng quay đầu nhìn về phía sau, thần sắc nhảy nhót liên tục không ngừng hắn đến đây. Tên gia hỏa này có thể tính trở về. Thật tốt quá, tỷ, buổi tối hôm nay khánh công yến, chúng ta lại có thể ăn một chút tốt một chút mà. Nàng như thế nhảy nhót nói, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình, có thể tiếp lấy, nàng đột nhiên giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tâm một chút lạnh nửa thanh. Nàng nhìn thấy, tỷ tỷ mình đang dùng so chính mình càng hưng phấn. Thậm chí còn mang theo một điểm cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn trước mặt nhân mã hắn hiện tại đang ở đâu đâu này. Nhân mã báo vị trí, tiếp lấy, Helen vội vàng níu lại Tô Thiến tay áo đi, Tô Thiến, chúng ta nhanh đi tìm hắn. Tô Thiến nuốt một ngụm nước miếng, vừa mới hưng phấn chi tình lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đáy lòng của nàng còn lại, chỉ có đậm đặc lo lắng. Không đúng, tỷ, ngươi như vậy cũng hưng phấn a. Lúc này, ngoài thành. Hoắc Tang cưỡi chính mình thượng cấp bạch mã, cùng ni lôi nhĩ một loạt, từ sau phương thong thả tiếp cận tòa thành thị này. Tại rất lang thành bên kia biết được Helen mang theo đội ngũ ra khỏi thành thân chinh tin tức sau đó, hắn liền kế hoạch xuất phát, đi nhìn tình huống của tiền tuyến. Mà vừa mới, ni lôi nhĩ cũng có cùng loại ý tưởng, muốn đến nơi này đến nhìn một chút, chính mình thanh tráng niên các tộc nhân quá như thế nào. Biết được ý nghĩ của hắn sau đó, Hoắc Tang cũng có quyết định của chính mình, vì thế cũng không có phản đối. Cùng hắn đang xuất phát, cùng đi nhìn, Helen kiến quân thành quả làm được như thế nào. Chỉ tiếc, sự tình phát triển không có dựa theo hắn đang nghĩ đi, chờ hắn cùng ni lôi nhĩ đến nơi này thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, làm hắn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Bất quá, tuy rằng hết thảy đều kết thúc, bọn hắn cũng có thể thông qua bị thương tình huống, cùng với đối đãi tù binh xử lý v.v, đi gián tiếp quan sát được chi bộ đội này tố chất. Vì thế lúc này, một người cùng một vị nhân mã, liền tại nơi này chuyển động, quan sát chi bộ đội này tình huống. Thứ 1068 chương tốt thu phục hoa tìm muội. Hoắc Tang cũng không nhiều nói, tùy ý ni lôi nhĩ dùng mắt của mình tình đi nhìn, đi phán đoán. Khóe miệng của hắn treo mỉm cười, nhìn cái này nhân mã màu đồng cổ khuôn mặt thượng phức tạp cảm xúc, tiếp lấy nhẹ giọng nói ngươi thấy ngươi tộc nhân. Đi cùng bọn hắn trò chuyện, vừa mới, ta cũng phải có một chút chính mình sự tình phải xử lý. Ni lôi nhĩ gật đầu. Hồi đáp một tiếng ta như thế này hồi tới tìm ngươi, tiếp lấy mở ra vó ngựa, hướng chính mình vài cái quen thuộc tộc nhân phương hướng chạy tới. Hoắc Tang nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, trong lòng thực có tự tin, mà tiếp lấy, hắn lại nghe đến một trận tiếng vó ngựa, còn có một giây thanh hưng phấn kêu gọi Hoắc Tang. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tại Huyết Lang thành thấp bé thành phía sau cửa, Tô Thiến cưỡi ngựa, tại tỷ tỷ mình phía trước, đối với hắn vẫy tay la lên. Nàng hình như rất là cấp bách, hai má thượng treo vui sướng, dục ngựa đập đến hắn phụ cận, đột nhiên lông mày nhướng lên, giống như tức giận giống nhau, ngữ khi có chút không khách khí, ngươi tới được có thể thật là xảo đó a, chiến đấu ngươi không bắt kịp, đều nhanh mở khánh công yến rồi, ngươi ngược lại tới rồi. Nàng nói như vậy, cố ý đem thân thể để ngang hắn và Helen ở giữa, giống như cố ý tại che chắn tầm mắt của hắn. Hoắc Tang cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói ta đây là chuyên môn cho các ngươi nấu cơm đến đây, khánh công yến cần phải mỹ thực, không phải sao? Nghe vậy, Tô Thiến lập tức mắt sáng lên, đúng nga. Đoạn thời gian này luôn luôn tại hành quân, cắn lương khô, đối với đã tại rất lang thành tu đạo viện, thưởng thức qua mỹ thực Tô Thiến tới nói, quả thực chính là một loại tra tấn. Tuy rằng nàng không phải là không có thể chịu nại, nhưng điều này cũng làm cho nàng không thể khống chế hoài niệm, cùng Hoắc Tang tại cùng một chỗ thời gian. Nhìn cô nương này dễ dàng như vậy đã bị làm xong, Hoắc Tang tiếu tiếu, rất tự nhiên lướt qua Tô Thiến vị trí, nhìn phía Helen gần nhất vẫn khỏe chứ. Chiến đấu còn thuận lợi sao? Vì thế Tô Thiến chỉ có thể trơ mắt nhìn, mình bị hai cái này nhân đụng đến một bên, Hoắc Tang đi đến tỉ tỉ mình trước mặt, rồi sau đó người tắc ngang mặt nhỏ, đôi mắt trung hiện lên gợn sóng nhìn hắn, màu lúa mì hai gò má thượng hiện lên ửng đỏ sắc thái, không biết là phủ là phía trước vết máu lưu lại. Khóe miệng của nàng gợi lên, nhẹ nhàng gật đầu ân, thực thuận lợi, ta ấn phương pháp ngươi nói, mỗi một chi trăm nhân liên đội, đều an bài ít nhất ba vị chiến đấu nữ tu sĩ tỉ muội, đi tổ kiến một cái sinh mệnh nữ thần giáo hội chi bộ, đến xử lý bọn lính tư tưởng công tác. Làm như vậy hiệu quả thần kỳ mới tốt, bọn lính sĩ khí cực cao, mặc dù đối mặt xa mạnh hơn chính mình kẻ địch cũng không có khả năng lùi bước, kiên định hoàn thành nhiệm vụ, thật giống như hôm nay, nếu như không phải là chính diện binh lính định trụ áp lực, chúng ta cũng không có biện pháp hoàn thành bọc đánh. Nàng nói, đi lên thấu được càng gần một chút, ánh mắt bên trong hiện lên gợn sóng, mong chờ ngưỡng mộ hắn, giống như một tuần lễ đợi đến kẹo tiểu cô nương ngươi không ở đoạn thời gian này, ta đã lại để xuống tam tòa thành thị, hiện tại đây là thứ bốn tòa. Như thế nào, của ta thành quả, coi như có thể chứ? Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm, vui lòng hiến lên chính mình ca ngợi đương nhiên, Helen, ngươi làm rất tốt, đoạn thời gian này cực khổ. Hắn nói như thế, đơn giản hai câu, làm Helen tâm linh cùng thân thể mỏi mệt trở thành hư không, giống như tại mặt trời chói chang phía dưới vọt một cái nước lạnh tắm giống như, toàn thân nói không ra vui sướng. Nàng ngưỡng mộ ánh mắt của hắn, nhất thời không bỏ được lấy ra. Mà này giống như chân thành thâm tình đối diện một màn, rơi tại bên cạnh Tô Thiến trong mắt, lại không phải do làm nàng trong cơn giận dữ. Nàng dục ngựa tiến lên, cứng rắn chen chúc tại tỷ tỷ mình cùng Hoắc Tang ở giữa, nâng lên hai má, biểu cảm rất là sinh khí này, Hoắc Tang. Hoắc Tang nhìn về phía nàng, thường tại cái cô nương này mở miệng phía trước, liền chủ động hỏi nga đúng, Tô Thiến, ngươi gần nhất quá như thế nào? Ta phía trước cho ngươi cái kia mấy quyển sách pháp thuật, đều xem xong sao? Vì thế Tô Thiến vốn là lời muốn nói bị cắt đứt, nhưng nghe thanh hắn hỏi lời nói, cái cô nương này ngẩng lên gương mặt nhỏ, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm đương nhiên, đoạn thời gian này theo lấy tỷ tỷ đi khắp nơi, ta cũng một mực đem những sách kia mang tại trên người, vừa ở không đều tại nhìn. Ta hiện tại đã toàn bộ xem xong, không tin ngươi có thể thi thi ta. Nếu không, chúng ta lại tỉ thí một lần. Nàng nói như thế, nóng lòng muốn thử, biểu cảm cực kỳ hưng phấn. Mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là mỉm cười duỗi tay, tại đầu của nàng thượng nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, ta tin tưởng ngươi, ngươi rất lợi hại, Tô Thiến, xa xa vượt qua dự liệu của ta. Nói như vậy đến, ta có thể lại viết một chút phức tạp hơn nội dung cho ngươi. Hắn nói như vậy, chính là rất đơn giản khen, lại làm cho Tô Thiến cảm giác buồng tim của mình đều tại phát run, vừa mới thật không dễ dàng nâng lên đến tức giận, giống như chảo nóng bơ bình thường nhanh chóng hòa tan, tiếp lấy vô số vị ngọt, liền tràn ngập nội tâm của nàng. Khóe miệng của nàng khắc chế không nổi trên mặt đất dương, híp mắt lại, tổng ngăn không được mà muốn cười, đó là đương nhiên, hắc hắc. Trên thực tế, nếu như thật muốn ấn tuổi mà tính, nàng thực tế tuổi tác so với Hoắc Tang còn muốn càng lớn hơn một chút. Dù sao tính toán đâu ra đấy, Hoắc Tang năm nay cũng mới vừa 20 tuổi, mà Tô Thiến chỉ là đánh du kích cũng đã đánh 10 năm, rõ ràng muốn lớn tuổi hắn mấy tuổi. Nhưng mà, bởi vì cái đầu nhỏ hơn nữa thực lực yếu, thêm hành vi xử sự cũng không có vững như vậy nặng, vì thế rất lâu, Hoắc Tăng đều vô ý thức xem nàng như thành tiểu hài tử để đối đãi, mà Tô Thiến đương muội muội thói quen rồi, cũng không tự chủ đem hắn trở thành tỷ tỷ mình giống nhau nhân vật, giống như mình quả thật là cái kia cần phải chiếu cố tiểu hài tử. Nhìn nàng như thế hài lòng, Hoắc Tăng lại dỗ nàng hai câu, tiếp lấy chính mình đi ở giữa, Helen cùng Tô Thiến phân biệt tại hắn trái phải, ba người song song, một bên tán gẫu mấy ngày nay phát sinh sự tình, một bên dọc theo trung ương đại đạo về phía trước, hướng về huyết lang công tước dinh thự tiến đến. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Ni Lôi Nhĩ tìm đến chính mình tộc nhân, cũng yêu cầu đối phương mang theo chính mình, đi nhìn nhìn tại chi bộ đội này bên trong, Hưng Phong người bộ lạc nhân mã nhóm sinh tồn tình huống. Khi hắn đi đến Hưng Phong người nhân mã nhóm nhiều nhất một chi đội kỵ binh ngũ thời điểm, liền thấy vài cái nhân mã ngồi ở một mảnh đất trống phía trên, đang tại nói chuyện phiếm. Vài cái nhân mã trên người đều mặc đơn giản giáp xích áo lót, đem nửa người trên của mình cùng nửa người dưới đều bảo vệ, đồng thời sau lưng cõng trường cung, eo hông khóa loan đao, chói lọi, vừa nhìn liền biết trang bị hoàn mỹ, làm Ni Lôi Nhĩ quả thực không dám tưởng tượng. Xem như Đức Lỗ Y, hắn bản năng có chút bài xích những cái này kim loại khôi giáp cùng vũ khí, nhưng hắn cũng rõ ràng, bộ lạc nếu như muốn cường đại, cũng nhất định phải có những trang bị này. Trừ lần đó ra, còn có một cái nhân mã, đã đem chính mình tàn phá không chịu nổi giáp xích áo lót cởi xuống, người khác loại nửa người trên vùng eo vị trí, có ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương, không biết là lúc nào tương đối không hay ho, bị một cái lang nhân cong đi ra. Bất quá hắn cũng không là không người chiếu cố, giờ khắc này ở hắn bên cạnh, còn có một cái mặc lấy đen nhánh nữ tu sĩ phục cô nương xinh đẹp, chính ngồi xổm thân thể của hắn một bên, mặc đọc chú ngữ, vì thế tay nàng tâm sáng lên bạch sắc quang mang, thong thả vì kia bị thương nhân mã trị liệu thương thế. Mà phóng nhãn vọng hướng bốn phía, tình huống như vậy cũng không ít gặp. Cơ hồ mỗi một chi bách nhân đội ngũ bên trong, liền có ít nhất hai cái như vậy nữ tu sĩ, vì bị thương nhóm xử lý thương thế. Bởi vậy đó có thể thấy được, Hoắc Tăng dưới chứng người làm phép số lượng cực kỳ sung chân, xa xa vượt qua trăm nhân thứ nhất phổ biến tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói, số lượng này đều có một chút quá thừa. Ni Lôi Nhĩ cất bước tiến lên, liền có thể nghe rõ chính mình tộc nhân hiện tại nói chuyện. Vị kia bị thương nhân mã tại oán giận lần này có chút không hay ho, sớm liền bị đả thương, không thể không triệt thoái phía sau lối ra, không có lập được bao nhiêu công huân, chỉ sợ lần này lại nan cầm đến huân chương. Mà nghe thấy này, trong này một cái nhân mã biểu thị vết sẹo mới là chiến sĩ chân chính huân chương, theo sau đem chính mình giáp xích áo lót cởi bỏ, lộ ra chính mình cường tráng lồng ngực, kiêu ngạo mà chỉ lấy phía trên tổn thương sẹo, tan vỡ phía trên mỗi một đạo vết sẹo lai lịch, biểu thị những thứ này đều là chính mình vinh huân. Mà đối với lần này, mặt khác một cái nhân mã tắc theo miệng của mình túi lấy ra bằng sắt huân chương, đeo ở trước ngực, kiêu ngạo mà giảng thuật lai lịch của bọn họ chính mình ở đâu một trận chiến đấu bên trong tác chiến dũng mãnh, lấy sức một mình đột phá đối phương trận hình, chém đầu quan chỉ huy của đối phương, vì thế Helen tiểu thư tự tay trao tặng chính mình này cái huân chương, vân vân. Song phương vì vết sẹo cùng huân chương cái nào mới có thể thay thế biểu hiện chiến sĩ vinh dự tranh luận không ngừng, người người đều tại vắt hết não chất lỏng, hoàn toàn đầu nhập đi vào, thậm chí không có chú ý tới Ni Lôi Nhĩ đến. Thẳng đến vị này lão nhân mã đi đến trước mặt bọn họ, ho nhẹ một tiếng, bao nhiêu nhân tài chợt thanh tỉnh, hậu chi hậu giác nhìn thấy hắn, theo sau một đám đều biểu cảm mừng rỡ tù trưởng. Không đúng, ách, thứ 1069 chương chi bộ xây tại liền thượng. Dù sao trên thực tế, Ni Lôi Nhĩ cũng sớm đã từ nhậm đại tù trưởng vị trí, mấy người trẻ tuổi nhân mã phía dưới ý thức kêu một tiếng, lại ý thức được không đúng, lập tức lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên xưng hô như thế nào. Mà trên mặt đất, cái kia bị thương nhân mã cũng là nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, cũng không nhìn hắn. Ni Lôi Nhĩ nhìn người bị thương khuôn mặt, nhận ra hắn là ai vậy, liền minh bạch là xảy ra chuyện gì. Huynh trưởng của hắn cũng là một vị cường đại hơn nữa dũng mãnh chiến sĩ, hơn nữa sớm là có thể câu thông đại địa chi linh, thậm chí so A Bối Đức còn muốn sớm hơn, là đời tiếp theo tù trưởng hữu lực người cạnh tranh. Nhưng mà, Ni Lôi Nhĩ lúc ấy lại lấy tình thế khẩn cấp vì lý do, vượt qua truyền thống chọn lựa nghi thức, cưỡng ép đem tù trưởng vị trí truyền cho con trai của mình. Làm như vậy đại bộ phận nhân không có ý kiến gì, nhưng này một chút có năng lực cạnh tranh người, còn có bọn hắn các thân nhân tự nhiên sẽ được cảm thấy bất mãn, đối với Ni Lôi Nhĩ không có hảo cảm, cũng là bình thường sự tình. Đối với lần này, Ni Lôi Nhĩ nhẹ nhàng thiếu thiếu, cũng không ngại, giống như một vị ôn hòa trưởng bối, nhẹ giọng nói xưng hô như thế nào đều không sao cả, ta hiện tại đã không phải là tù trưởng. Hắn nói như thế, ôn hòa cười cười, nhưng cũng chưa tại xưng hô đề tài trải qua nhiều dây dưa, mà là Lộ làm ra một bộ thân thiết bộ dạng, lướt qua hai người, lại nhìn phía mặt sau cùng vị kia, trên người phụ trọng thương nhân Mã ngươi vẫn khỏe chứ? Ta cũng chữa thương thuật, để ta đến trị liệu cho ngươi một chút đi. Kia ngồi ở trên đất nhân Mã quay đầu đi chỗ khác, mặt lạnh, cũng không tính cùng hắn chữa trị quan hệ không cần, tù trương đại nhân, bộ đội bên trong có sống mệnh nữ tu sĩ, có thể càng chuyên nghiệp cho chúng ta trị liệu thương thế. Nghe vậy, Ni Lôi Nhĩ trong lòng một tiếng thầm than. Hắn biết, lúc này phía trước, có rất nhiều tộc nhân đều bởi vì hắn một chút hành vi, mà đối với hắn lòng có oán khí, chính là đã từng hắn là tộc quần cường đại nhất Đức Lỗ Y, có được cường đại chữa thương thuật, có thể giúp trợ bị thương, sinh bệnh tộc nhân tiến hành trị liệu, cho nên đại gia tính là tâm có bất mãn, phổ biến cũng phải nhịn. Nhưng bây giờ, bọn hắn hình như không cần lo lắng việc này, vì thế một chút đối với chính mình không hài lòng người, liền không cần phải nữa kiềm chế chính mình oán khí. Hai người bọn họ như vậy đối thoại thời điểm, nhân Mã bên cạnh, vị kia người mặc đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ bào phục nhân loại nữ hài thẳng người, sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì hai cái này cao lớn cường tráng nhân Mã ở giữa thấp kém ép không khí, mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Miệng vết thương đã xử lý tốt, hai ngày này không muốn kịch liệt vận động, ta sẽ cùng hậu cần sử ghi lại một chút, một ngày này nhiều cho ngươi đưa đến một chút thịt đàn nãi. Dừng một chút, nàng hỏi tiếp nói các ngươi đều là Hưng Phong người bộ lạc người. Hiện tại không có chuyện gì có thể bận rộn, các ngươi chính mình tán gẫu một chút đi, nhớ rõ đúng lúc nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc. Nàng như vậy phân phó, vài cái nhân Mã đều liền đáp, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười, đối với cái này cái đầu vẫn chưa tới bọn hắn ngực cao nhân loại nữ tính, vậy thì thật là phát ra từ phế phủ tôn kính. Theo sau, vị này nữ tu sĩ xoay người rời đi, tiến đến xử lý một vị khác bị thương. Nhìn bóng lưng của nàng, Ni Lôi Nhĩ có chút tò mò, vì thế hỏi vị tiểu thư kia, nàng là ai? Là đội trưởng của các ngươi sao? Có thể nàng nhìn qua, hình như không quá cưỡi ngựa bộ dạng. Bên cạnh, một vị khác nhân Mã giải thích đó là Lâm Đạt tiểu thư, nàng là một vị sinh mệnh nữ tu sĩ, đến từ Hoắc Tăng Tiên Sinh tu đạo viện, là chúng ta kỵ binh liền, ách, kia cái gì ủy viên? Ni Lôi Nhĩ nghi ngờ nói cái gì ủy viên? Là được, cái kia nhân Mã khoa tay múa chân ngón tay của mình, sinh mệnh nữ thần giáo hội Hoắc Tăng tu đạo viện. Cái gì chi bộ ủy viên, một thành viên. Hắn cuối cùng bỏ qua hoàn chỉnh nói ra tên, tiếp tục nói tóm lại chính là, chúng ta 100 nhân Mã hoặc là nhân loại kỵ binh, tạo thành một cái 100 nhân kỵ binh liền, sau đó mỗi một cái liền phối trí ít nhất 3 vị giống nàng như vậy nữ tu sĩ, đến lãnh đạo công việc của chúng ta. Tại bình thường, các nàng liền phụ trách quản chúng ta hậu cần bảo đảm, đồ dùng hàng ngày, ngoại thương tật bệnh, còn có chính là cùng chúng ta giảng sinh mệnh nữ thần giáo lý, chúng ta tại sao muốn đánh giặc, không đơn thuần là vì bây giờ có thể sống sót, cũng là vì tương lai, càng nhiều người có thể cùng một chỗ, rất tốt sống sót. Sau đó, tại thời điểm chiến đấu, các nàng sử dụng ma pháp, đến phụ giúp bọn ta chiến đấu, cũng sẽ ở chiến đấu sau đó, cho chúng ta trị liệu miệng vết thương. Cái kia nhân Mã nói như vậy, bên cạnh, một vị khác nhân Mã nói bổ sung các nàng kêu thần thuật nữ tu sĩ nhóm nói, các nàng thi pháp năng lực đều là nữ thần ban cho nên kêu thần thuật. Trước đây nói chuyện cái vị kia nhân Mã liên tục gật đầu đúng, thần thuật. Nga, giống như vậy đánh giặc xong sau đó, chúng ta mỗi cá nhân lập bao nhiêu công huân, cũng từ các nàng hướng thượng cấp bẩm báo, sau đó lại tiếp tục trải qua như vậy lưu trình, tại ăn mừng đại hội phía trên, liền có khả năng cho chúng ta ban bố một cái chiến đấu ngợi khen huân chương. Hắn nói, ngón tay chỉ trước ngực mình bằng sắt huân chương, lộ ra một cái kiêu ngạo biểu cảm chúng ta bộ lạc, ta là thứ nhất cầm đến huân chương người. Hắn nói như vậy, dẫn tới bên cạnh một cái khác nhân Mã bĩu môi, nói ngươi cũng liền may mắn cầm đến kia một cái, nhân gia hồ bỏ vào đều cầm hai quả rồi, cũng không giống ngươi tựa như nơi nói. Bọn hắn trong miệng hồ bỏ vào, chính là bị thương nhân Mã huynh trưởng, một vị cường đại nhân Mã dũng sĩ, đồng thời cũng là có được thi pháp năng lực Đức Lỗ Y, đời tiếp theo tù trưởng hữu lực người cạnh tranh, sức chiến đấu cùng bọn hắn hai người căn bản không phải là một cái phương diện thượng. Kia người trẻ tuổi nhân Mã nói như thế. Tiếp lấy nhất tiếng cười khẽ nga, nghe nói hắn lần này còn chém đầu 4 cái lang người, ta đoán a, 3 ngày sau đó khen ngợi đại hội, hắn có thể lại cầm đến một cái huân chương. Trên mặt đất, bị thương cái vị kia nhân Mã cũng cười không chỉ như vậy, ta còn nghe nói, mặt sau công huân hệ thống muốn sửa, dựa theo tân bình xét cấp bậc phương thức, người kia mai huân chương cũng chính là cái chiến đấu ngợi khen huân chương, anh ta muốn cầm lấy, là so ngươi rất cao chiến đấu tam đẳng công huân chương. Hắn nói, oán khí trở thành hư không? Có những cái này vinh dự cùng thật khen thưởng, hắn đột nhiên cảm thấy, Hưng Phong người bộ lạc tù trưởng vị trí, hình như cũng không có trọng yếu như vậy. Nghe thấy này, cái kia nhân mã lập tức cũng cười, thậm chí có thể so sánh a, ta lại không phải là Đức Lỗ Y. Càng huống chi, ta quả thật lấy được so với hắn sớm không phải là. Hắn nói năng lộn xộn, đám người một trận cười to, lẫn nhau cũng không có chân chính sinh khí, không khí bên trong tràn đầy khoái hoạt khí tức. Ni Lôi Nhĩ cũng bảo trì nụ cười ấm áp, nhìn đây hết thảy, chính là lúc này hắn đã minh bạch, dựa vào hậu đãi cuộc sống điều kiện, cùng những cái này cái gọi là huân chương mang đến vinh quang cảm giác, chính mình bộ tộc các chiến sĩ tâm, lặng yên không một tiếng động đã bị Hoắc Tang thu nạp tới, lại cũng không về được. Hắn cũng không có ý thức được, tại quá trình này bên trong, chiến đấu nữ tu sĩ nhóm không nhận thức được ảnh hưởng, kỳ thật mới là khắc sâu nhất thay đổi. Thành thị bên trong, Huyết Lang công tước hào trạch bên ngoài. Tùy theo Hoắc Tang mệnh lệnh hạ đạt, một trận bạch sắc quang mang theo bầu trời rơi xuống. Chúng nó bao trùm nơi này mỗi một cái nhà, hình thành vô hình trận pháp, vì thế nơi này, liền lại thành một cái hoàn toàn mới tu đạo viện phân bộ. Hoặc là nói, một cái thuộc về Hoắc Tang xào huyệt. Tóm lại nếu như dựa theo thế giới này đối với cường đại sinh vật định nghĩa, hoàn toàn do Hoắc Tang trường khống, hơn nữa có thể tùy ý sửa chữa tu đạo viện, càng xem càng giống hắn một cái xào huyệt. Nhưng bỏ qua một bên những cái này không nói chuyện, đường bạch quang rơi xuống, cải tạo cũng đã hoàn thành. Hoắc Tang vỗ vỗ tay, cười quay đầu, nhìn phía sau Helen cùng Tô Thiến tìm muội tốt lắm, hoàn thành, nơi này tựu thành tân tu đạo viện. Nhìn hắn đắc chí vừa lòng bộ dạng, Tô Thiến đáy lòng vì đêm nay có thể ăn được ăn ngon mừng thầm, trên miệng cố ý giả vờ làm ra một bộ khó chịu biểu cảm, kéo tì tì mình cánh tay, nói ngươi ra hỏa kia, thật không biết xấu hổ, rõ ràng đánh hạ đến nơi này ngươi không ra một điểm khí lực, kết quả lại chính mình đem chỗ tốt nhất chiếm đi, bất lưu cho chúng ta. Bên cạnh, Helen trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói tiếp Tô Thiến, ngươi nói cái gì đó. Không có Hoắc Tang tiên sinh cái kia năm bản sách nhỏ, chúng ta cũng không có biện pháp đem quân đội kiến thiết thành như vậy. Tô Thiến bĩu môi, có chút mất hứng, nhưng nàng cũng thói quen như vậy, Helen quả thật khuyết thiếu hài hước cảm giác, không thích cùng người khác hay nói giỡn. Mà đối với lần này, Hoắc Tang tắc càng thêm thoải mái. Hắn nhìn Tô Thiến, tiếp lấy nở nụ cười nơi nào lời nói, đừng quên ngươi bây giờ cũng là tu đạo viện nữ tu sĩ một thành viên, ta đem chỗ này biến thành tu đạo viện, không phải vì cho ngươi ở được thoải mái sao. Nói, hắn cố ý đổi thâm tình giọng điệu, ta đây là đau lòng ngươi a, Tô Thiến. Thứ 1070 chương cùng một chỗ ở vào đi. Tô Thiến trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, mặc dù biết hắn nhưng thật ra là đang nói đùa, nhưng lời nói này vẫn để cho trong lòng nàng không ngăn được kiều diễm ảo tưởng, một viên cẩn thận bẩn thẳng thắn ra tốc, gò má cũng dần dần phím hồng. Nàng quay mặt qua chỗ khác, cường chống lấy nụ cười, âm thanh đã có một chút rõ ràng không tự nhiên nói cái gì đó, ta mới không được, ta muốn cùng ta tỷ cùng một chỗ ở. Hoắc Tang thiếu thiếu kia cũng có thể làm Helen cùng một chỗ vào ở đến nha, vừa vặn đại gia cùng nhau ăn cơm, chuyện thương lượng, đều càng thuận tiện. Hắn nói, nhìn phía Helen, người sau suy tư một chút, phát hiện chuyện tới bây giờ, cũng không cần thiết lại thế nào cũng từ chối. Nàng cũng khát vọng cùng hắn thân thiết hơn gần một chút, chỉ là bực này trình độ tiếp xúc, nàng cũng đã hoài ích rất nhiều, không dám tưởng tượng, nếu là sẽ cùng hắn thân cận một chút, nàng có thể có như thế nào thu hoạch. Helen cũng không che giấu chính mình muốn tìm, nàng vừa nghĩ đáp ứng xuống, chỉ thấy Tô Thiến đột nhiên giơ chân, âm thanh cao bai đô không được. Vẫn phải là tách ra. Tiểu cô nương này đột nhiên thanh tỉnh, xoay người giang hai cánh tay, ôm lấy tỷ tỷ mình, như là một cái sợ chính mình đồ chơi bị cướp đi, tiểu cô nương ta cùng tỷ tỷ vẫn là tại bên ngoài ở tốt. Hoắc Tang cười, đối với lần này cũng không nhận thức có thể sao có thể nói như vậy, người vẫn phải là đến tu đạo viện đến ở a. Hiện tại ta trở về. Lại có thể cho ngươi chuẩn bị một chút tân ma pháp tư liệu, còn có sách pháp thuật, kế tiếp đoạn thời gian này, ngươi vẫn phải là học tập một cái mới được. Hắn nói như vậy, làm Tô Thiến do dự một chút. Tại ý thức được đọc Hoắc Tang những ma pháp kia tài liệu và pháp thuật thạch, có thể cấp thực lực của nàng sở mang đến rõ ràng tăng lên sau đó, nàng kỳ thật cũng đỉnh nghĩ tính hạ tâm đến, hảo hảo mà lại học tập một đoạn thời gian. Nhưng mà cân nhắc một chút, nàng cuối cùng vẫn là lắc đầu, nói đoạn thời gian này trước hết không được. Chúng ta còn phải tiếp tục bắc phía trên, đánh bại lang nhân công tước nhóm, một đường đánh tới vương đô đi. Ngươi không phải nói nha, chỉ có đánh hạ vương đô sau đó, tỷ tỷ mới có thể tại chỗ đó lên ngôi, trở thành quốc gia này chân chính nữ vương. Hơn nữa, vương đô phụ cận cũng có mỏ kim cương, có thể cho chúng ta nhanh chóng giàu có, tỷ tỷ thực muốn mau chóng đạt được này một mục tiêu, chúng ta đoạn thời gian này vẫn luôn tại chinh chiến, ta phải bồi tiếp nàng mới được. Nàng nói như vậy, có lý có cứ. Bên cạnh, Helen khẽ gật đầu, biểu thị mình quả thật là như vậy cái ý tưởng. Hoắc Tam nhìn về phía nàng, nhìn nàng kỳ thật đã hơi lộ ra tiểu tụy cùng mỏi mệt đôi mắt, âm thanh không khỏi càng thêm nhẹ nhàng một chút. Kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy cấp bách, đánh hạ đến thổ địa nếu như trễ tiến hành trị lý, thực có khả năng ngược lại có khả năng trở thành trói buộc. Không cần cấp bách, ngươi đã làm được rất tốt, tính là ngươi cảm thấy chính mình có năng lực này, ngươi, còn có quân đội, cũng cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, không phải sao? Hắn như thế nhẹ giọng kể ra, làm Helen ánh mắt dường như muốn tan ra giống nhau. Ân, ta biết. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, 10 năm này ta cũng nuôi dưỡng không ít biết loại chuyện này người, tăng thêm ngươi nữ tu sĩ, trung tầng cán bộ coi như đủ dùng, trị lý này mấy tòa thành thị không có vấn đề gì. Hai người đối diện, cái này không khí làm Tô Thiến rất là khó chịu, ôm lấy tỷ tỷ mình thân thể, đem nàng lấy ra, tiếp lấy hung ba ba đối với Hoắc Tăng nói tóm lại, ta phải bồi tiếp tỷ tỷ xuất chinh, khả năng sẽ không còn có khối lớn thời gian ở lại ngươi tu đạo viện học tập. Nàng loạn xả thuyết minh, Hoắc Tăng hoàn hồn, nhìn nàng, cười nói vậy không bằng như vậy, ngươi lưu lại học tập, ta bồi Helen cùng một chỗ bắc phía trên, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tô Thiến lập tức tạc mao, hướng về hắn một trận nhe răng, ngươi nghĩ hay quá nhỉ a. Helen duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve một trận đầu của muội muội mình phát, nói tiếp được rồi, đừng cãi cọ, chúng ta đến lúc đó cùng đi không thì phải, tại trên đường ngươi cũng không phải là không thể học, còn có thể làm Hoắc Tăng thời khắc dạy ngươi. Tô Thiến gật đầu, nhận thức nhưng này cái an bài, nhưng vẫn là song trường gắt gao ôm lấy tỷ tỷ mình, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoắc Tăng, ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị. Đáng tiếc nàng càng là như thế, Hoắc Tăng liền càng là nghĩ đậu nàng ngoạn. Trước mắt hắn đối với Helen cũng không có bao nhiêu tâm tư, có thể Tô Thiến cái bộ dạng này, trêu cợt rất là thú vị. Hắn là như thế này nghĩ, xa xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vó ngựa, quay đầu, liền thấy Ni Lôi Nhĩ chậm rãi đi hướng bên này. Hắn tiếp đón người sau, cùng hắn, còn có Helen tìm muội cho nhau giới thiệu thân phận của đối phương. Một phen khách sáo sau đó, Hoắc Tăng nhìn ra cái này nhân mã có chuyện muốn cùng chính mình nói. Vì thế làm Helen tìm muội đi trước bận rộn chính vụ cùng quân vụ thượng sự tình, hắn chính mình thì cùng cái này nhân mã song song đứng lấy, cùng một chỗ tại Huyết Lang thành ngã tư đường thượng tán bước. Vừa đi, hắn vừa lên tiếng nói các tộc nhân của ngươi hiện tại trạng thái, ngươi hẳn là đều thấy được chưa? Tại quá trước khi tới, hắn cũng sớm đã biết được, Helen là nghiêm khắc dựa theo hắn đang lưu lại cái kia một chút sách nhỏ thượng đề nghị, đến chế tạo chi quân đội này, bởi vậy hắn đối với bộ đội tình huống hiện tại rất là yên tâm. Hoàn toàn theo đuổi Ni Lôi Nhĩ đi nhìn. Hắn tin tưởng, chi quân đội này quân dung tư thái, tinh thần diện mạo, đem hoàn toàn chinh phục cái này nguyên thủy bộ lạc tù trưởng. Nghe thấy này, Ni Lôi Nhĩ gật đầu ân, ta đều nhìn thấy, bọn hắn. Cuộc sống được thực vui vẻ. Đoạn thời gian này, bọn hắn mỗi ngày đều đang đánh thắng trận, hứng thú rất cao, thậm chí còn được đến huân chương. Ta phát ra từ nội tâm vì bọn hắn cao hứng, trước đó, chúng ta luôn luôn tại chạy ngược chạy xuôi. Đều là vì sống sót mới đến chỗ bôn ba, đã lâu không có tưởng tượng quá vinh dự là như thế nào sự tình. So với việc nửa năm phía trước quá thời gian, bọn hắn ở đây cuộc sống, quả thực cùng thiên đường không khác. Hắn cảm khái như thế, nói ra lời nói, lại làm cho Hoắc Tăng không nhịn cười được. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh, hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu, về sau thời gian còn dài hơn. Chờ chúng ta thống nhất quốc gia này sau đó, bộ đội của chúng ta còn xuôi nam. Đem cố hương của các ngươi, toàn bộ ách phân thảo nguyên đô thống nhất làm một cái đại quốc. Chúng ta tụ tập trung chính mình đỉnh đầu sở hữu lực lượng, kiến thiết nơi này, đến lúc đó, nhà nhà mỗi ngày đều có thịt dê ăn, đều sẽ có sữa bò uống, đều có thể mỗi ngày dùng nước nóng tắm rửa, trải qua không bao giờ nữa dùng màn trời chiếu đất cuộc sống. Hắn nói như vậy, nhìn trước mặt Ni Lôi Nhĩ, nhẹ giọng nói đây là ta đối với thảo nguyên con dân lời hứa, tự nhiên, cũng là đối với Hưng Phong người bộ lạc. Chẳng qua, chúng ta bây giờ mới vừa vặn bán ra bước đầu tiên, mặt sau còn có thật nhiều trận đánh ác liệt, cần ta nhóm liên hiệp lên đi đánh, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh, ngài lưu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu sao? Hắn nói như thế, lúc này đây không phải là khách sáo, mà là muốn hỏi ra hắn lời thật lòng. Ni Lôi Nhĩ hít sâu một hơi, nói tiếp ân, lòng ta bên trong, kỳ thật một mực có một cái nghi vấn, Hoắc Tang tiên sinh. Hoắc Tang đã đoán được hắn muốn hỏi gì giảng. Anna Tư Tháp Tây Á nữ tu sĩ, trên thân thể của nàng, cho ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Hắn nói, cái loại này băng hàn lực lượng, cùng ta đã từng cảm thụ qua, nào đó lực lượng kinh khủng 10 phần tương tự. Điều này làm cho ta không thể không lo lắng, Hoắc Tăng tiên sinh. Nàng, rốt cuộc là người nào? Hắn hỏi như thế nói, cuối cùng vẫn là không có đem băng xương vu nữ tên này nói ra, cùng Hoắc Tang hoàn toàn vạch mặt. Đối với lần này, Hoắc Tang ánh mắt vi hư, hắn sớm phát hiện cái này nhân mã hoài nghi, bởi vậy hắn trong lòng, tự nhiên đối với lần này cũng sớm có một bộ lý do thoái thác. Nàng là một cái hoàn toàn mới cá thể. Hắn nói như thế, ta hướng ngài cam đoan, cũng hoặc là, nếu như ngài không tin được, ta có thể hướng bất kỳ cái gì ngài có thể tin được vĩ đại tồn tại phát thề, đã từng cái kia làm hại nhất phương băng xương vu nữ đã chết rồi, rốt cuộc không tồn tại. Mà Anna tư tháp Tây Á nữ tu sĩ, nàng có lẽ cùng băng xương vu nữ có điều sâu xa, nhưng bản chất tới nói, nàng vẫn là một cái thành kính hơn nữ thiện lương cá thể, nàng không có khả năng đối với này phiến thảo nguyên tạo thành bất kỳ nguy hại gì, chỉ biết dùng ma lực của nàng, băng giúp bọn ta giải quyết nan đề. Hắn nói như vậy, nhìn chằm chằm Ni Lôi Nhĩ ánh mắt phi hư của ta tu đạo viện bên trong, có thật nhiều cùng nàng cùng loại tồn tại, trước đây hiệp giúp bọn ta tác chiến vưu tháp nữ tu sĩ, còn có ngài khác tháp nữ tu sĩ, đều là như thế, Ni Lôi Nhĩ tiên sinh, không biết ta như vậy rằng, có thể cho ngươi yên tâm. Hắn nói như thế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nhân mã, trong lòng đã có chuẩn bị. Nếu như hắn có thể tiếp nhận toàn bộ, như vậy hết thảy đều tốt, song phương tiếp tục hợp tác, vạn sự đại cát. Mà nếu như hắn không thể tiếp nhận, bây giờ đã ước tương đương đã biết bí mật này Ni Lôi Nhĩ, chỉ sợ cũng được câm miệng một đoạn thời gian, đợi cho ma nữ nhóm bí mật hoàn toàn đối với toàn bộ thế giới công khai thời điểm, cũng không thể đi ra. Đây là tính toán của hắn, nếu Ni Lôi Nhĩ hỏi như vậy rồi, như vậy, hắn phải làm tốt thừa nhận đây hết thảy đại giới. Thứ 1071 chương Hoàng Đồng Long Đàn. Mà đối với lần này, được đến đáp án Ni Lôi Nhĩ, lại thật dài nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, nói ta minh bạch, cảm tạ ngươi có thể báo cho biết, như vậy. Hắn đồng dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt hưng phong người bộ lạc, đem hiệu chung với ngài. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, khẩn trương trong lòng tán đi. Khá tốt cũng may, sự lựa chọn của hắn không có sai, trước mắt Ni Lôi Nhĩ chẳng phải là một cái toàn cơ bắp bướng bỉnh người. Sự tình chung quy không có chuyển biến xấu đến hắn không thể tiếp nhận một bước kia đi. Cái này nhân mã cũng không cần gánh vác, hắn thế nào cũng hỏi rõ toàn bộ chân tướng của sự tình đại giới. Như vậy, toàn bộ liền đều tốt nói. Như vậy nghĩ, hắn vươn tay, cùng Ni Lôi Nhĩ bắt tay. Như vậy, chúc chúng ta về sau hợp tác khoái trá. Hắn nói. Băng xương vu nữ quốc gia thủ đô Tây Nam, sa mạc khu vực quá độ khu vực. Cái đầu không cao mộc tinh linh truyền ký đức lỗ y ai lạc đi tại nơi này, chống hắn thật lớn bằng gỗ pháp trượng, cau mày, trong lòng điểm xấu. Nơi này đã rời xa băng xương vu nữ sở sáng tạo nhiệt độ thấp trung tâm, khí hậu sở chịu ảnh hưởng cực kỳ có hạn, hết thảy đều có vẻ có chút bình thường, nhưng mà, hắn vẫn như cũ mặt co mày cáu. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ rất lớn tà ác, đang tại sa mạc chỗ sâu hội tụ, hơn nữa, chính đang nhanh chóng hướng bên này lan tràn. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn không rõ ràng lắm, trên thực tế, hắn lúc này đây đi đến sa mạc, là gánh vác mặt khác hạng nhất nhiệm vụ, đến từ hắn kim tinh linh bà con, hoặc là chuẩn xác tới nói, một hồi đến từ kim long nhóm giao dịch. Hắn cần phải tham tra rõ một chút tài nguyên, mà bây giờ, sự tình biến cố đột phát, xuất phát từ tự thân cao thượng ý thức trách nhiệm, hắn quyết định đi tham tra rõ. Xem như truyền ký đức lỗ y, năng lực càng lớn, hắn tự nhận vì cần phải gánh vác trách nhiệm. Cũng lớn hơn. Ân. Hắn lại về phía trước bán ra vài bước, chớp mắt vượt qua sổ khoảng trăm thước, một chân đạp phải cát vàng bên trong, đã hoàn toàn tiến vào hoang mạc khu vực. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu chặt, nhận thấy một chút không giống với đồ vật. Tại mấy cây thấp bé cây tiên nhân trưởng mặt sau, che giấu, là một viên hiện ra hoàng màu xám nắng chạch to lớn hình cầu. Ai lạc trái tim nhất nhảy, vội vàng đi qua, đẩy ra kia một chút cây tiên nhân trưởng. Theo sau đồng tử co rút nhanh. Một viên hoàng đồng long đàn, hắn nói thầm trong lòng, cảm giác chính mình trái tim đập mạnh, lông mày ở giữa tất cả đều là lo âu, làm sao lại như vậy? Nếu như một đầu hoàng đồng long tại sa mạc bên trong xây tổ sinh sản, như vậy ít nhất cũng phải là hai đầu trưởng thành long. Là bị ăn cắp đi ra sao? Vẫn là. Trái tim của hắn bị bất an bao phủ, theo sau cúi người, cẩn thận thận đem viên kia trứng rồng ôm lên, ôm tại trong lòng. Theo sau ngẩng đầu, vọng hướng thiên không, mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ. Tiếp lấy, xa xa, một cái kênh kênh rơi xuống, đứng ở truyền ký đức lỗ y bên cạnh, trừng mắt một đôi mắt, không biết đang chờ đợi chút gì. Ai lạc đem viên kia thật lớn hoàng đồng long đàn đặt ở kênh kênh sau lưng phía trên, tiếp lấy lại lần nữa niệm tụng chú ngữ, khiến cho vô hình ma lực sợi tơ đem cố định trụ, theo sau mới nói đem nó đưa đến đông bắc phương hướng, hoặc tàng bá tước xào huyệt bên trong, tốt nhất có thể đưa đến tay hắn. Nếu như hắn không ở đàng kia, để lại tại hoàng cung bên trong, sinh mệnh nữ thần pho tượng phía dưới, Nga, còn có phong thư này. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo chính mình thư nguyên túi lấy giấy bút, rất nhanh tại phía trên viết vài thứ, tiếp lấy đem kia tờ giấy đặt ở trứng rồng phía dưới cực khổ, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy, hắn nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Đức lỗ y vòng hai pháp thuật, động vật tín sứ. Nó hiệu quả là làm một cái động vật biến thành người làm phép sứ giả, có thể giúp bận rộn vận chuyển một kiện đồ vật. Trụ cột hiệu quả đủ khả năng truyền tin lớn nhất khoảng cách bất quá là 50 km, nhưng mỗi lên cao một vòng, đủ khả năng vận chuyển khoảng cách, liền có thể lấy gia tăng 100. Ngay cả Ai Lạc, hắn vừa đi lên sử dụng chính là thất hoàn pháp thuật. Bàng bạc ma lực hội tụ đến con này kên kên xung quanh, nó kiêu ngạo mà ngẩng đầu, để minh một tiếng, tiếp lấy mở ra hai cánh, như mũi tên rời cung giống như, hướng phương xa bay nha mà đi. Nhìn theo con này kên kên đi xa sau đó, Ai Lạc trưởng thở ra một hơi, xoay người, tiếp tục mặt hướng này mờ mịt sa mạc, lại lần nữa cất bước về phía trước, đi từng bước. Hắn chớp mắt vượt qua khoảng 100 thước, tại đây cát vàng bên trên bước đi như bay. Có thể tiếp lấy, con người của hắn kịch liệt co lại, giống như nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tại mờ mịt cát vàng phần cuối, một đầu giống như đứng thẳng lên lang sói, trong tay còn cầm lấy thật lớn tam đầu vụt khủng bố thân ảnh, chậm rãi hiện ra. Kiến thức rộng rãi truyền ký Đức Lỗ Y, tại thứ nhất thời liền nhận ra thân phận của nó đó là trong truyền thuyết nổi danh vực sâu lãnh chúa, xài lang nhân vua nha nặc cổ thân ảnh, tay của nó bên trong, đúng là thanh kia trong truyền thuyết tam đầu vụt. Mà bây giờ, nó lại một lần nữa đi đến thế giới vật chất. Giống, làm người ta sợ hãi nặng nề gầm nhẹ tiếng truyền đến, tại Ai Lạc phát hiện hắn đồng thời, nha nặc cổ cũng nhìn thấy hắn. Lập tức, đầu này ác ma khủng bố phát ra một chuỗi gầm nhẹ, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe này đáng ghét hồng quang, bàng bạc ma pháp lực lượng, khoảnh khắc ở giữa liền khóa được Ai Lạc thân hình. Đại Druid cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là đến đây tra xét, dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp bị xài lang nhân vô tập trung thành con mồi của mình. Bất quá, cũng được. Hắn hít sâu một hơi, trọng tâm chậm rãi đè thấp, làm ra chiến đấu tư thế. Bị xài lang nhân vô săn bắn bản năng tập trung, kia nhưng mà dù như thế nào đều chạy không được. Bất quá ở trước đó, tối thiểu, chính mình có thể đem nó dẫn tới sa mạc càng sâu địa phương, vì chính nghĩa thế lực, tranh thủ một chút thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt, khoảng cách băng xương vua nữ bị tinh lọc, đã lại đi qua 2 tháng. Tại lại đánh hạ 2 tòa thành thị, cũng chính là đến đây trợ giúp huyết lang công tước 2 vị kia lang nhân công tước thành thị, sau đó, Helen Bắc phạt tốc độ thoáng chậm xuống. Mặc dù nàng phi thường khẩn cấp muốn đuổi tới phương Bắc, thu phục vương đô, đạt được mỏ kim cương tài nguyên, bởi vậy không cần một mực sử dụng hoác tang tài chính, nhưng mà, cuối cùng vẫn là có một ít gì đó muốn bám trụ nàng bước chân. Thì phải là hậu cần. Nếu như chính là mấy trăm người, vượt qua 20-30 khoảng cách thôn chiến. Hậu cần có vẻ hình như cũng không trọng yếu, mỗi vị võ sĩ mang vài cái cơm nắm, có thể thỏa mãn tự thân cần, nhưng nếu là mấy ngàn người, vượt qua 100 dặm khoảng cách thành chiến, điều phối lương thực liền trở thành trọng yếu nhất sự tình. Mình có thể điều đến bao nhiêu, tại kẻ địch trận địa có thể lấy được bao nhiêu, lương thực có khả năng hay không hư thối biến chất, mỗi một phần đều phải suy nghĩ đi vào, hơn nữa lưu hữu xung chân thừa thải, bọn lính ăn không đủ no, nhưng là thật sẽ phát sinh bất ngờ làm phản. Mà bây giờ, tòa ủng thất tòa thành thị Helen, đã có thể kéo ra vượt qua 4.000 nhân bộ đội tinh nhuệ. Nếu như liên quan thượng vận chuyển lương thực dân phu vân vân, tổng cộng muốn điều động người lực vượt qua 1.000 người. Theo nàng xào huyệt rất lang thành, muốn đến vương đô, cũng có hơn 1.000 khoảng cách. Càng huống chi tân đánh hạ đến thành thị cũng không có trải qua hữu hiệu trị lý, có thể cung cấp tài nguyên cực kỳ có hạn. Cho nên cuối cùng, nàng bước chân không thể không tạm thời chậm xuống đến, ngồi trước ủng những chỗ này, tu dưỡng một đoạn thời gian. Lại tiếp tục bắc phía trên. Bất quá, mặc dù Helen đối với chính mình không thể không chậm xuống đến tình huống rất không hài lòng, Hoắc Tang cũng đã đối với nàng cực kỳ vừa lòng, cảm giác nàng không chỉ là làm tốt lắm, thậm chí đều có một chút vượt qua chính mình mong muốn. Vốn là hắn còn cho rằng, ít nhất phải cần phải 1 năm thời gian, Helen mới có thể thu phục mặt khác 3 vị chết đi công tước thành thị, lại đến 1 năm chuẩn bị mới có thể bắc phạt. Hiện tại cái tốc độ này, đã xa xa vượt qua suy đoán của hắn. Cho nên, hắn đối với lần này đương thật cực kỳ vừa lòng. Lúc này thời kỳ, ba nước người kỵ sĩ cũng gia nhập hành động của bọn họ bên trong. Hoắc Tang báo cho hắn lang nhân công tước nhóm làm chuyện tốt, người sau đối với lần này tự nhiên cực kỳ oán giận, liền đáp ứng cùng với hắn đang đem những cái này tàn nhẫn lang nhân đuổi ra ngoài, không chừa một móng. Tuy rằng đến nay mới thôi, kẻ địch cường độ còn không có đến có thể để cho hắn toàn lực động thủ tình cảnh, nhưng có như vậy một cái cường đại sức chiến đấu gia nhập, bọn hắn cơ hồ có thể nói là bách chiến bách thắng. Thời gian lặng yên mà qua, toàn bộ dường như cũng thuận lợi vậy. Nhưng ở nơi này một ngày, ngà voi loan cảng, lại đến đây một vị khách không mời mà đến. Đó là một vị đến từ đại dương bờ đối diện khách quý, tại nhìn thấy hắn sau đó, hai đi không dám tự chủ trương, lập tức liền đem tin tức hội báo cho Hoắc Tang. Tại biết thân phận của đối phương sau đó, Hoắc Tang cũng không dám chậm trễ, lập tức thi triển truyền tống thuật, trở lại ngà voi loan cảng, theo sau liền tại thành thị tòa thị chính bên trong, tiếp kiến rồi vị quý khách kia. Lai khách, bề ngoài đến nhìn, giống như là một vị kim tinh linh, kỳ danh vì ha kéo cái gì. Ra Bắc, mới nhất chương phân cuốn sai rồi. Mới nhất chương tiết phân cuốn vị trí sai rồi, mới nhất hai chương chạy phía trên cùng nhân vật chính thực lực kia một quyển đi, đại gia trước đem liền nhìn, đang tại liên hệ chủ biên xử lý. Thứ 1072 chương truyền kỳ Kim Long. Cái này tên là ha kéo cái gì kim tinh linh, hắn cái đầu cũng không tính cao, nhưng thân thể tinh tế, cho nên mang theo một cỗ xuất trần khí chất. Hắn có ánh vàng rực rỡ tóc dài cùng trưởng mà tiêm lỗ tai, một đôi xanh thẳm sắc ánh mắt giống như có thể phát tán ra hào quang, tướng mạo càng là anh tuấn đến cực điểm, làm người ta khi nhìn đến hắn thứ nhất mắt, liền nhịn không được đối với hắn sinh ra hào cảm. Nhưng, đường Hoắc Tang nhìn thấy hắn thời điểm, cũng là trái tim trầm xuống. Từ đối phương trên người, hắn có thể cảm giác được quen thuộc nào đó, đã từng theo kéo hách mạn trên người cảm giác được quá, bất thường khí tức. Đồng thời, khi hắn chuyên chú ở nhìn trộm đối phương thời điểm, cũng có thể cảm giác được nào đó như có như không cảm giác áp bách, giống như đối phương chẳng phải là một cái thấp bé tinh linh, mà là cái gì khổng lồ hung mãnh khủng bố cự thú. Hai loại cảm giác lẫn nhau chồng, lại tăng thêm Hoắc Tang trong lòng sớm biết rõ tin tức, chớp mắt thời gian, hắn liền đoán được đối phương thân phận chân thật. Hắn chẳng phải là kim tinh linh ha kéo cái gì, mà là kim long ha kéo cái gì. Kim Long đế quốc có hai vị ha kéo cái gì, một là một vị khôn khéo kim tinh linh thương nhân, chủ yếu phụ trách tương quan sinh ý, mà một cái khác, là một đầu cường đại trưởng thành cự long, chủ yếu phụ trách cùng những quốc gia khác ngoại giao. Về hai người trùng tên nguyên nhân, trong trò chơi cũng không có bàn giao, nhưng Hoắc Tang suy đoán, xác suất lớn, bọn hắn làm như vậy vì hố người. Theo vì bọn hắn không chỉ có bộ dáng tương tự, hơn nữa Kim Long dựa vào chính mình biến hình năng lực, biến thành loại nhân sinh vật ngoại hình, thường thường cũng cùng người trước không kém bao nhiêu, nếu như không có cẩn thận phân biệt, thực dễ dàng liền sẽ bị hiểu lầm. Đối với lần này, trong trò chơi còn có một cái cùng Kim Long ngân hàng nhiệm vụ, trước đó không có bị lộ kịch bản quá ngoạn ra cơ hồ tất nhiên sẽ lên đương, sau đó bị Kim Long ngân hàng hợp tình hợp lý hại một phen. Mà trước mặt vị này, mặc dù hắn lấy kim tinh linh bộ dáng xuất hiện, nhưng Hoắc Tang bởi vì có trò chơi bên trong kinh nghiệm, vẫn là thứ nhất thời liền đoán được đối phương thân phận chân thật. Phủ đầy bụi ký ức dưới đáy lòng xuất hiện, hắn trong lòng không khỏi dâng lên một chút chán ghét chi tình, nhưng hắn trên mặt rất bình tĩnh, nói ha kéo cái gì tiên sinh, hạnh, không biết ngài thật xa đi đến đất đen đại lục, là có gì muốn làm. Hắn quyết định không nói ra thân phận của đối phương, giả vờ không biết tiểu xảo của hắn bộ dạng, nhìn tên gia hỏa này, rốt cuộc đang đánh như thế nào tính toán nhỏ nhặt. Nói, hắn mời đối phương tại ngà voi loan cảng tòa thị chính phòng tiếp khách bên trong ngồi xuống, làm hai đi tự mình hầu hạ tại một bên, vì bọn hắn tại trước mặt trên bàn trà chuẩn bị tốt nước trà. Đương nhiên, nếu như thế này thật bùng nổ cái gì xung đột, chờ tại bên cạnh nàng, cũng có thể thứ nhất thời trợ giúp đến Hoắc Tang. Đối với lần này, trước mặt, hà kéo cái gì bảo trì mỉm cười, nói kỳ thật đều không phải là có nhiều lắm mấu chốt sự tình, bị nhân việc này chính yếu mục đích. Vẫn là chiêm ngưỡng một chút truyền thuyết bên trong Hoắc Tang bá tước hình dáng. Nói đến tạm thẹn, mặc dù ta bởi vì sinh ý nguyên nhân, không ít đến thăm Lê Bối Nhĩ Cảng, nhưng một mực có thể cùng ngài trao đổi, thật sự có chút tiếc nuối. Cho tới bây giờ, ta cuối cùng nhàn rỗi xuống dưới, nghe nói ngài ở chỗ này cứu vớt thương sinh, liền tới chỗ này, hôm nay vừa thấy, ta chỉ có thể nói, ngài xa so với ta tưởng tượng chung còn muốn sáng rọi chiếu người. Hắn nói như thế, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đồng tử bên trong có nhàn nhạt khinh thường. Là một đầu cao ngạo kim long, hắn mặc dù bởi vì quan ngoại giao chức trách, nguyện ý cùng ngoại tộc giao tiếp, nhưng trong xương cốt đối với những sinh vật này xem thường, cũng là không thể lau đi. Mặc dù là đối mặt Hoắc Tang loại này, đã lập được Trác Tuyệt Công huân nhân loại, cũng là như vậy. Dù sao bây giờ, Kim Long thành lập toàn bộ thế giới vật chất tối đế quốc cường đại, vô luận là phương nào thế lực, đều không thể không ngưỡng mộ sự tồn tại của bọn họ. Nga, Hồng Long Xích Xa đế quốc ngoại trừ. Nhưng đối phương dù sao cùng vì Cự Long, hà kéo cái gì cho rằng này đương nhiên, mà ngoại tộc, liền phải ngưỡng mộ bọn hắn. Có thể nhận thấy đối phương những cái này ca ngợi phía dưới che giấu khinh thường, Hoắc Tang trong lòng không hề cùng ai lạc gặp mặt khi vui sướng, khẽ nhíu mày, nói tiếp tiên sinh, những lời khách sáo này liền miễn. Ta nghĩ ngài cũng là từng giây từng phút đều bận rộn đến cực điểm bận rộn người, không khéo, ta cũng, cho nên nói những cái này, chẳng qua là tại chậm trễ ta ngươi thời gian. Trước mặt, hà kéo cái gì trên mặt như trước mang theo rực rỡ nụ cười, hình như thái độ đối với hắn cũng không nghĩ là những lời này là thật. Ta quả thật thập phần kính ngưỡng ngài công tích vĩ đại. Cũng chính vì vậy, quen thuộc bây giờ quốc tế quy tắc ta phát hiện, ngài tại đất đen đại lục sở tác sở vi hình như có chút trái pháp luật chỗ, vì phòng ngừa ngài tương lai cuốn vào phiền toái, cho nên ta mới nhanh chóng đến cho ngài sách một cái tỉnh. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, đây là Kim Long đế quốc đang uy hiếp ta sao? Hà kéo cái gì lắc đầu, không không không, ngài hiểu lầm, ta lần này thuần túy là lấy cá nhân thân phận đến đây, cùng tổ quốc của ta cũng không liên hệ. Hoắc Tang đáy lòng cười lạnh một tiếng, lòng nói ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta giả bộ nói. Vì thế trước mặt Kim Tinh Linh nói tiếp, nói trước mắt quốc tế luật pháp, vô luận cụ thể quy định như thế nào, này nội hạch đều là giống nhau ký, mỗi một quốc gia, đều phải ngang hàng, tự do tham dự vào quốc tế trao đổi cùng cạnh tranh bên trong, toàn bộ quyết định đều phải xuất phát từ tự nguyện, những quốc gia khác không thể ngang ngược can thiệp. Mà bây giờ, Hoắc Tang bá tước, ngài như là đã tại bỏ vào theo đế quốc thụ phong. Mỗi một cử động liền đại biểu bỏ vào theo đế quốc. Cho nên, ngài tại sói xám vương quốc hành vi, nếu như bị người khác truy cứu, thực dễ dàng sẽ bị xem là bỏ vào theo đế quốc, tại ngang ngược can thiệp quốc gia khác nội chính, thậm chí, sẽ bị xem là một hồi xâm lược. Hắn nói như thế nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Tang này sẽ làm ngài, còn có ngài quốc gia, đều lâm vào bất nghĩa hoàn cảnh. Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Thật hiển nhiên. Kim Long nhóm sớm liền coi trọng cái này kinh tế bần cùng, nhưng khoáng sản dồi dào quốc gia, bằng không độc thủ dòng binh đoàn cũng không có khả năng thật xa đi tới nơi này, giết hại sói xám vương quốc vương thất. Nhưng mà, bởi vì hành động của mình, độc thủ dòng binh đoàn đã cả đoàn bị diệt, Kim Long nhóm trước đó đầu tư không có tiền lời, có thể nói bồi thường tiền tài lại gãy binh, tự nhiên sẽ không cam lòng, hiện tại liền muốn cầm lấy những cái này pháp đầu, đến tìm phiền toái cho mình. Đối với lần này, Hoắc Tang tâm lý rõ ràng. Hơn nữa, hắn chẳng phải là không hề chuẩn bị. Không không, tiên sinh, ngài hiểu lầm. Hắn xua tay, cười nói, ta chẳng qua là tại truyền giáo, so với một vị bỏ vào theo quý tộc, ta đầu tiên là sinh mệnh nữ thần giáo hội tín đồ, một vị thành kính thầy tu. Ta đến nơi đây mục đích, cũng là vì truyền bá nữ thần vinh quang, làm thư của nàng ngưỡng tại đây phiến đại địa thượng sống lại. Trước đó, ta đã được đến sói xám quốc vương đồng ý, nếu như ngài có nghi ngờ, ta có thể đem hắn triển lãm cho ngài. Những tài liệu này, đều là hắn năm kia theo Lê Bối Nhĩ càng xuất phát, đến đất đen đại lục phía trước, kéo Hách Mạn cũng đã hết thảy giúp hắn chuẩn bị tốt. Làm Long nhóm cũng là thủ tự tà ác loài long, có lẽ bọn hắn tại sinh ý thượng không có vàng long như vậy kinh nghiệm phong phú, nhưng bàn về trêu đùa pháp đầu, bọn hắn đồng dạng là một tay hảo thủ. Trước mặt, hà kéo cái gì sắc mặt cứng đờ, theo sau cười xua tay không không, Hoắc Tang bá tước, ta đều không phải là tại tra hỏi ngài cái gì, chính là tại cho ngài sách một cái tỉnh. Phòng ngừa ngài ngày sau lâm vào phiền toái. Hoắc Tang đồng dạng mình cười đáp lại, so với bá tước ta càng thói quen làm người khác gọi ta vì cha xứ. Ta chẳng phải là cái gì đại quý tộc, người thống trị, chính là một cái thường thường không có gì lạ nhân viên thần chức thôi. Nói, hắn thân thể hơi hơi ngửa ra sau, té ngửa tại trên ghế dựa, thần sắc tư thái buông lỏng, thậm chí nhìn qua có chút chậm trễ. Tóm lại, ta nơi này là có xuất từ sói xám vương quốc nguyên bộ văn kiện, hết thảy tất cả toàn bộ hợp lý hợp pháp. Tính là Kim Long nhóm tới tìm ta, toàn bộ cũng đều nói được đi qua. Cùng lắm thì, bọn hắn có thể đi vương đô, tìm sói xám vương quốc vương thất thành viên chứng thực một phen, ta tin tưởng, hiện nay sói xám quốc vương, cấp một cái thiết thực trả lời thuyết phục. Hà kéo cái gì trên mặt nụ cười hơi hơi thu liễm, nhưng là bây giờ, sói xám vương quốc vương thất đã hủy diệt, rất nhiều chuyện đã chết không có đối chứng. Hoắc Tang bá tước, phần này chứng cứ, chỉ sợ cũng không thể chứng minh ngài không có phạm phải can thiệp nước khác nội chính tội ác. Hơn nữa, ánh mắt của hắn vi hư, đồng dạng trước đó đã làm tốt đầy đủ bài tập, rất rõ ràng Hoắc Tang đoạn thời gian này chính đang làm những gì, tại bồi dưỡng chút gì. Cho nên, hắn nhìn qua nắm chắc phần thắng theo ta sở hiểu rõ, ngài tại sói xám vương quốc phía Nam Ách Phân trên thảo nguyên, nâng đỡ một chi phản loạn quân đội, chung quanh làm loạn, công kích thành thị, giết hại quyền quý. Mặc dù ngài khả năng cho rằng, kia một chút công tước không chuyện ác nào không làm, mà ngài trừng trị tà ác là chính nghĩa cử chỉ, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là đối với hắn quốc xâm lược, càng không phù hợp đương kim tự do thế giới tinh thần, những cái này, đều có thể xem như kia một chút hy vọng đối với ngài bất lợi người chứng cứ, đem ngài đưa lên công pháp quốc tế đỉnh A. Thứ 1073 chương mất tích đại Louis. Hà kéo cái gì nói như vậy, tại ban đầu, hắn âm thanh dần dần nghiêm khắc, cuối cùng cơ hồ tiếp cận với chất vấn. Nhưng ở cuối cùng, hắn âm thanh lại đột nhiên ôn hòa xuống, lời nói thành khẩn ý thiết, giống như quả nhiên là tại chi kỳ vì Hoắc Tang nghĩ, không hy vọng hắn lâm vào phiền toái. Nga! Hoắc Tang đáy lòng cười lạnh một tiếng, giả trang đột nhiên tò mò, tinh thần tỉnh táo bộ dạng, cũng không phản ứng hắn nửa câu sau nói, ngồi thẳng thân thể, đầy mặt kinh ngạc vương thất hủy diệt. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Là ai giết hắn đi nhóm? Động thủ đao phủ là ai? Phía sau màn chủ lịch sử ai? Nói, ngữ khí của hắn càng ngày càng nghiêm túc, căn bản không phản ứng Ha Kéo cái gì nói nửa đoạn sau nói, chỉ nhằm vào vương thất bị giết chuyện này, dõng dạc phát biểu quan điểm chuyện này nhất định phải hào hào mà tra một chút, nhìn nhìn rốt cuộc là ai tại phía sau màn cung cấp tài chính, làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình. Ngài nói đúng, ta hẳn là lập tức phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng, thúc đẩy chuyện này điều tra, như thế cực kỳ bi thảm án kiện, không tra được tra ra manh mối, rất khó cấp toàn bộ thế giới một cái bàn giao. Hắn như thế lời lẽ chính nghĩa, thậm chí có một chút lòng đầy căm phẫn nói, làm Ha Kéo cái gì lập tức có chút không kềm được không phải là, Hoắc Tang bá tước, ngài có chút quá kích động, như vậy đả kích phạm vi, có hay không một chút quá vì quảng đại. Chúng ta có thể điều tra rõ đao phủ là ai, nhưng vì sao còn muốn đối với hắn và bọn hắn chính là có một chút mậu dịch qua lại thế lực lớn thêm chỉ trích. Rất đơn giản đạo lý, một cái người mang tội giết người tại một cái bữa sáng quán thượng mua nhất cái bánh bao. Chẳng lẽ cảnh sát còn muốn đem chủ sạp cũng nắm lên bắn chết rồi chứ? Hắn như thế giải thích, đối với lần này, vừa mới biểu cảm còn có chút khiếp sợ phẫn nộ Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, rất rõ ràng vừa rồi cảm xúc đều là trang đi ra đúng vậy, ta nghĩ Kim Long nhóm cũng không có khả năng như thế trang biết chuyện lý, liền bởi vì loại chuyện nhỏ này liền cho ta định tội. Ta bất quá là tại truyền giáo quá trình bên trong làm một chút sinh ý, chào hàng một chút Lê Bối Nhĩ càng thực thông thường đồ vật, còn có thư tịch. Trợ giúp người bản địa khai hóa văn minh, biết chữ biết lễ, đạt được tri thức, làm sao lại thành phạm phải xâm lược chi tội chiến tranh thương nhân nữa nha. Ha Kéo cái gì còn muốn nói gì, Hoắc Tang nói tiếp hơn nữa, so với phía Nam mấy cái giặc cỏ tiểu đà tiểu nháo, đối với một quốc gia hoàng thất huyết tinh giết hại, mới là càng thêm khiếp sợ thế giới đại tin tức, hẳn là đầu tiên tra rõ mới đúng. Ta nghĩ, toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đám quốc vương, vậy cũng đồng ý a. Hắn nói như thế nói. Làm Ha Kéo cái gì lại nói không ra nói cái gì. Đây là lời nói thật, dù sao toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đều là tiểu quốc, bọn hắn càng có thể cùng sói xám vương quốc vương thất cộng tình. Tính là bọn hắn cấp Hoắc Tang định một cái kích động phản loạn tội danh, so với giết hại vương thất làm ác, người trước còn là xa xa không bằng người sau càng làm đám quốc vương tâm run rẩy. Dù sao, phản loạn loại chuyện này, quốc gia nào không vậy. Nhưng loại sự tình này bình thường đều phát sinh tại biên cảnh. Tuy rằng thực làm người ta căm tức, nhưng chỉ cần không đánh tới vương đô đến, liền không có khả năng thật ảnh hưởng đến đám quốc vương xa hoa hủ bại cuộc sống. Mà độc thủ dòng binh đoàn làm sự tình, nhưng là thật làm vương thất rơi đầu. So với người trước, tự nhiên là người sau càng làm người ta căm thù đến tận xương tủy. Ha Kéo cái gì có thể nghĩ đến, hai chuyện này nếu như thật đồng thời bị bốn phía tuyên truyền, rốt cuộc thế nào chuyện càng có thể được đến chú ý, mà cuối cùng là ai lúng túng khó xử. Như vậy vừa đến, Kim Long nhóm nhưng mà chính xác là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Đầu này trưởng thành Kim Long không lời nào để nói, hắn một đôi xanh thẳm sắc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hoắc Tang, nào đó dọa người khí thế tại đây chỗ gian phòng bên trong uẩn nhưỡng. Một bên, cầm lấy ấm nước, tùy thời chuẩn bị vì hai người bọn họ tiếp theo dâng trà thủy hai đi không nói một lời, nhưng mà nàng một đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, đáy lòng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cùng vì truyền kỳ cấp bậc ma nữ. Mặc dù Hoắc Tang không có thể thứ nhất thời báo cho biết nàng đối phương chân thật chủng tộc, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy theo Ha Kéo cái gì trên người truyền đến cái loại này bất phàm khí thế, ẩn ẩn còn muốn áp đảo chính mình một đầu. Bất quá mặc dù như thế, nàng trong lòng cũng có tin tưởng, nếu là đối phương thật dùng võ lực làm khó dễ, nàng và Hoắc Tang tất nhiên có thể bắt được. mà so với việc hai đi khẩn trương, Hoắc Tang Đổ chẳng phải là thực khẩn trương. Hắn biết, Hà kéo cái gì nhất quán tự phụ ở trí khôn và tài ăn nói, đem sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề xem là hạ hạ sách, hắn loại này tâm cao khí ngạo kim long bình thường không có khả năng sử dụng. Cũng bởi vậy, tại ngôn ngữ giao phong bên trong bị thua, sau đó thẹn quá thành giận động thủ loại này hành vi, tại Hà kéo cái gì trong mắt là tối rơi giá trị, tối mất mặt hành vi, cho nên mặc dù lúc này trong lòng hắn thiêu đốt lửa giận, cũng tuyệt đối không biết làm này tuyển chọn. Cho nên, Hoắc Tang hiện tại thực an tâm, lui từng bước giảng, tính là Hà kéo cái gì đột nhiên nổi điên, hắn hiện tại 18 cấp, vẫn cùng chư vị ma nữ đều cấu kiến liên chi ma khế, thực lực tiến thêm một bước tăng cường, thêm nữa một viên kim long đầu tại tu đạo viện xem như trang sức, cũng không phải là cái gì quá khó sự tình. Hắn là như thế này tâm thái, bởi vậy lão thần khắp nơi, thản nhiên tự đắc. Mà đối diện, như hắn đang liêu, đang ép thị một trận sau đó, Hà kéo cái gì quả thật lui trở về. Không khí bên trong không khí lâm vào buông lỏng, Hoắc Tang nhìn về phía khuôn mặt của hắn, đột nhiên có chút không xác định, hắn khuôn mặt, có phải hay không che giấu ngạo mạn đã biến mất, rồi sau đó lại mang lên một chút đối với chính mình thưởng thức chi tình. Hắn không quá chắc chắn, nhưng rất bình tĩnh, yên lặng chờ đối phương tiếp tục mở miệng, tiếp lấy, chợt nghe Hà kéo cái gì mở miệng cười nói thì ra là thế, xem ra là ta đa tâm. Hoắc Tang bá tước quả thật suy nghĩ chu toàn, những cái này công pháp quốc tế luật thượng phiêu lưu, sớm liền đều suy nghĩ đi vào. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, cùng hắn lại khách sáo hai câu, tiếp lấy liền có tiễn khách ý tứ Hà kéo cái gì tiên sinh có thể tại tòa thành thị này tự do đi thăm, nếu có bất cứ vấn đề gì, tìm hai đi là tốt rồi. Hắn nói như vậy, nhưng đối diện, cái này kim tinh linh sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nói tiếp a, Hoắc Tang bá tước, thỉnh không muốn cấp bách, còn có một món việc tư, ta muốn cùng ngài hỏi thăm một chút. Hoắc Tang trong lòng đã có một chút chán ghét, không qua muốn tiếp tục cùng cái này kim long lá mặt lá trái, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, nghĩ vội vàng đem hắn tiễn bước. Nhưng đối diện dù sao cũng là một đầu chân chính kim long, hắn không thể không nại loại này lo âu còn có chuyện gì. Ngài phía trước gặp qua Mộc Tinh Linh truyền kỳ Đức Lỗ Y Ai Lạc đại sư, đúng không? Hà kéo cái gì nói, hắn đi gặp qua ngài. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, tiếp lấy gật đầu là như thế này, đang tiêu diệt băng xương vu nữ sau đó, ta đi xào huyệt của nàng bên trong cướp đoạt bảo tàng, nhân tiện giải trừ nàng xào huyệt ma pháp hiệu quả. Tại kia không lâu sau đó, Ai Lạc đại sư cũng đã tới chỗ đó, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, sau đó hắn dùng chính mình pháp thuật thay đổi chỗ đó thời tiết, liền rời đi, bảo là muốn đi tây nam phương hướng sa mạc. Hắn nói như vậy, ánh mắt vi hư. Đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ không quá dịu dự cảm, hắn làm sao vậy? Hà kéo cái gì yên lặng ngóng nhìn Hoắc Tang ánh mắt, chính mình trong lòng hình như đã ở cân nhắc. Hắn mất tích, đầu này kim long cuối cùng nói như thế nói, chúng ta cùng hắn ở giữa vốn là còn có một chút hợp tác, mà ở tiến vào mảnh kia sa mạc sau đó, hắn liền cùng chúng ta chặt đứt liên hệ, đến nay cũng không có tin tức gì. Hoắc Tang nhăn nhíu mày, áp chế chính mình dự cảm chẳng lành. Phòng ngừa là chính mình quá mức chim sợ cành cong, đây cũng là thực thông thường sự tình. Đức Lỗ Y nhóm không phải là phần lớn đều là như thế này sao? Dù rú trong nhà, không bình thường cùng nhân liên hệ, truyền ký Đức Lỗ Y hơn nữa như thế, một khi bọn hắn quyết tâm cải tạo một cái địa phương hoàn cảnh, thực khả năng chính là lấy năm làm đơn vị khai triển công trình, ai cũng tìm không thấy hắn. Nhưng chúng ta cùng hắn có hợp tác, chúng ta phải làm thời khắc bảo trì liên lạc. Hà kéo cái gì nói, chuyện này thực không tầm thường. Trước lúc này chúng ta liền luôn luôn tại bảo trì liên hệ, nhưng duy chỉ có tại hắn tiến vào chỗ đó sau. Hoắc Tang trên mặt nở nụ cười, hắn biết đối phương nói xác suất lớn là tình hình thực tế, nhưng hắn bắt buộc chính mình không thuận đối phương mạch suy nghĩ đi nghĩ như thế nào, tiên sinh ý của ngài, còn có thể là ta hại hắn hay sao? Ai Lạc đại sư trong tay nắm giữ vòng 10 pháp thuật, ta tính là thực sự có cái kia tâm, cũng phải trước có cái kia bản lĩnh mới được. Hắn nói như vậy, ngữ khí dần dần không tốt. Không muốn tiếp tục cùng trước mắt cái này những câu đều ngoài định mức ý có hướng đến kim long câu thông, chỉ muốn vội vàng đem hắn đuổi đi. Không không, Hoắc Tang bá tước, ta tại sao có thể là ý tứ này? Hà kéo cái gì vội vàng xua tay, thề thốt phủ nhận nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngài, có hay không tương quan manh mối, ách. Nhìn đến Hoắc Tang dần dần không tốt ánh mắt, hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay sự tình hắn có lẽ thật làm hỏng, hiện tại rất rõ ràng đối phương cũng không hài lòng. Tiếp tục câu thông đi xuống, cũng không có cái gì có ích. Thứ 1074 chương ấp trứng trứng rồng. Vì thế, Hà kéo cái gì đành phải đứng dậy cáo từ, nếu ngài nói như vậy, nhìn đến nơi này quả thật cũng không có cái gì manh mối. Ta lại tiến hành một chút điều tra a, nói không chừng chính là sợ bóng sợ gió một hồi, lại hai ngày nữa, Ai Lạc đại sư liền có khả năng liên hệ ta. Hắn tiếu tiếu, không lại tiếp tục, Hoắc Tang đứng dậy tiễn khách, đem đầu này kim long đưa sau khi đi, hắn và Hai Đi đang trở lại tu đạo viện bên trong, lông mày nhíu chặt, không yên lòng. Hai Đi kéo cánh tay của hắn, nhẹ giọng hỏi nói Ai Lạc là ai. Hoắc Tang cùng nàng đơn giản giải thích một chút Ai Lạc thân phận, nói tiếp cự long, nhất là kim long, bình thường đều là giàu có kiên nhẫn sinh vật. So với việc bọn hắn lấy ngàn năm đếm hết dài rằng giặc sinh mệnh, không thỏa mãn đương bởi vì một hai tháng mất tích tựa như này cảnh giác. Hắn nhất định là phát hiện cái gì ngoài định mức đồ vật, chính là không tiện cùng ta nói. Ai Lạc, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hắn không rõ ràng lắm, đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì manh mối, càng là nghĩ, một lòng bẩn càng là thẳng thắn loạn nhảy, nhịn không được hướng đến tệ hơn phương hướng đi nghĩ. Có cái gì dạng lực lượng, có thể làm cho một vị nắm giữ vòng 10 pháp thuật cường đại Druid, hoàn toàn mất đi tin tức. Hắn không rõ, theo sau lấy ra đưa tin thạch, cấp Fatima gửi đi nhất cái tin. Hai tháng này thời gian, Fatima mang theo chính mình dưới trướng vài vị quy theo người, luôn luôn tại băng xương vu nữ quốc gia các nơi chạy nhanh, rút ra vô độc giáo dư đảng, nguyện ý thuần phục, không muốn thuần phục, tắc ngay tại chỗ tiêu diệt. Hoặc Tang có thể ở hậu cần thượng cung cấp cho nàng một chút trợ giúp. Nhưng còn chân chính thu phục những người này, vẫn phải là nàng tự mình đi làm. Này hơn 2 tháng, nàng luôn luôn tại bên kia chạy nhanh, nếu như có thể có tin tức gì, nàng hẳn là nắm giữ trực tiếp tin tức. Tin tức của hắn phát sau khi ra ngoài, Fatima rất nhanh liền cho hắn trở về tin tức, biểu thị bên này tiến độ toàn bộ thuận lợi, tuy rằng một chút nhiều thủy xâm tín đồ cũng có chút thực lực, nhưng tổng thể còn tại khả khống bên trong, nàng có thể đối phó được. Chiếu tiến độ này đi xuống. Nhiều nhất lại đến 2-3 tháng thời gian, nàng hẳn là liền có thể hoàn toàn đem vô độc giáo thế lực quét sạch. Ngay cả tình huống dị thường, tối thiểu trước mắt mới chỉ, nàng cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy khó giải quyết, thậm chí không giải quyết được phiền toái. Toàn bộ, đều tại có thể trường khống trình độ bên trong. Fatima nhìn bên kia đi lên gió yên biển lặng, chút nào không gợn sóng. Nhưng Hoắc Tang có cảm giác, tại bình tĩnh biểu tượng phía dưới, che giấu chính là cuồng bạo sóng dữ. Hắn vốn là chuẩn bị lại thêm vào dò hỏi một ít gì, nhưng đột nhiên, hệ thống cho hắn phát đến cảnh cáo. Hắn mở ra hệ thống giao diện, liền thấy, tại băng xương vu nữ quốc gia Nguyên Vương Đô Tu Đạo Viện phân viện, hiện tại xuất hiện một viên điểm vàng, cùng một cái màu xanh lá dấu chấm than. Này cho thấy có một trong đó lập sinh vật xông vào chỗ đó, đồng thời có không biết đặc thù sự kiện, chính tại bên trong. Nhìn hệ thống giao diện thượng toàn bộ, Hoắc Tang cau mày, đáy lòng không khỏi thăng lên hoài nghi. Đây hết thảy, cùng Ha kéo cái gì mới vừa rồi cùng chính mình nói sự tình, có liên quan sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng nếu chỗ đó xảy ra chuyện, chính mình xem như chủ nhân, tự nhiên muốn đi qua nhìn liếc nhìn một cái. Vì thế, hắn nhẹ giọng nói Hai Đi, ôm lấy ta, chúng ta đi một chuyến. Hai Đi nghe lời ôm lấy thân thể của hắn tử, tiếp lấy, Hoắc Tang mặc niệm truyền tống thuật chú ngữ. Vì thế tráng kiện cột sáng phóng lên cao, 5 giây về sau. Hai người một lần nữa mở to mắt, cũng đã đi đến đã từng băng xương vu nữ xào huyệt bên trong, trước mặt chính là thật lớn sinh mệnh nữ thần thần tượng. Mặc dù nơi này khí hậu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nhưng mà dù sao đi qua vài thập niên, băng xương vu nữ đối với này phiến đại địa tổn thương thực sự quá to lớn, xung quanh cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì cư dân, bởi vậy chẳng sợ 2 tháng trôi qua, cũng không có bao nhiêu cư dân thiên tỷ đến tòa thành thị này bên trong định cư. So với việc nhân loại, ngược lại là các loại động vật. Sớm liền trở lại này phiến thành thị bên trong. Bởi vì lúc trước Ai Lạc vòng 10 pháp thuật tác dụng, nơi này có cây sinh trưởng được cực kỳ tươi tốt, phối hợp kia một chút sụp xuống phòng ốc, là được tiểu động vật nhóm thiên nhiên xào huyệt, dẫn đến rất nhiều động vật tại nơi này ở lại. Như vậy vừa đến, tương lai nhân loại muốn nặng hơn xây tòa thành thị này, chỉ sợ còn muốn càng khó một chút. Bất quá tạm thời, Hoắc Tang cũng không kịp xa như vậy sau sự tình. Hắn nhìn quang bốn phía. Liền thấy một cái kên kên phịch hướng ra phía ngoài bay đi, hiển nhiên, nó chính là cái kia xâm nhập nơi đây trung lập sinh vật. Hắn tiếp lấy lại quay đầu, hướng tượng nữ thần dưới chân nhìn lại, lập tức có chút kinh ngạc tại chỗ đó đặt, là một viên ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ, đồng thể hiện ra hoàng màu rám nắng cự trứng, phía dưới còn ép lấy một trang giấy đầu. Hắn đi tới, tay chạm đến viên kia cự trứng phía trên, liền cảm giác nóng bỏng vô cùng lo lắng khí tức truyền đến, làm hắn theo bản năng đưa tay rút về. Hắn vì thế không có để ý cự chứng sự tình, duỗi tay, trước đem tờ giấy rút ra, liền thấy phía trên nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng dùng tiếng thông dụng, viết mấy hàng chữ nhỏ đây là một cái hoàng đồng long đàn, chẳng biết tại sao bị vứt bỏ ở đây, có khả năng là cha mẹ của nó tao ngộ bất trắc, hy vọng của ta lo lắng là giả, nhưng nếu là vì thật, này phiến sa mạc bên trong, chỉ sợ ẩn giấu khủng bố nguy cơ. Nhìn tự đầu nội dung phía trên, Hoắc Tang khuôn mặt chợt nghiêm túc. Thật hiển nhiên, đây là Ai Lạc để lại cho hắn tin tức, mà vừa rồi cái kia kên kên là hắn động vật tín sứ. Hắn xin nhờ động vật tín sứ đem trứng rồng cùng tín truyền đưa cho chính mình, tiếp lấy chính mình xác suất lớn tiếp tục xâm nhập sa mạc, đi điều tra rõ chân tướng của chuyện. Sau đó, hắn liền hoàn toàn cùng Kim Long nhóm mất đi liên lạc, thế cho nên đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả ha kéo cái gì, thậm chí tìm tới chính mình đến, hy vọng mình có thể cung cấp một chút manh mối cho hắn. Xin nhờ, ta nơi này có thể có đầu mối gì, ta hiện tại đối với đây hết thảy giống nhau là hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, vốn là cho rằng có thể có một đoạn thời gian an ổn ngày quá, kết quả lúc này mới yên tĩnh không đến 3 tháng, thiên đại phiền toái lại muốn tìm tới cửa. Hít sâu một hơi, bình phục lại hơi lộ ra lo âu tâm tình, Hoắc Tang theo sau đem trứng rồng ôm lên, nhẫn nại nhiệt lượng, tiếp lấy dắt hai đi tay nhỏ, lại lần nữa thi triển truyền tống thuật. Lúc này đây, mục tiêu của hắn, chính là Lê Bối Nhĩ Cảng trung tâm tu đạo viện. Cùng với truyền tống quang mang rơi đến nơi này, Hoắc Tang không có trì hoãn, lập tức thẳng đến ấp trứng ở giữa đi qua. Hắn thông qua liên chi ma khế lực lượng cùng điệp trao đổi, người sau cũng nhanh chóng đuổi đến ấp trứng lúc, song phương tại nơi này chạm trán. Nhìn thấy Hoắc Tang trong lòng trứng rồng, lập tức, ma nữ này sắc mặt kinh ngạc, duỗi tay bưng kín chính mình miệng nhỏ chủ nhân, đây là Hoàng Đồng Long Đàn. Ngài từ đâu ngõ đến, vật này, ách, hình như cũng không có nguy hiểm như vậy. Bác học nhiều thức nàng thứ nhất thời liền nhận ra đàn trùng tộc, nàng vốn là muốn nói làm được đến một cái trứng rồng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì này có khả năng gọi tới đám cự long điên cuồng trả thù. Nhưng nàng cẩn thận nghĩ, Hoàng Đồng Long nhóm cũng không có thành lập thuộc về đế quốc của mình, những cái này tự do tàn mạn, chỉ yêu thích nghe chuyện xưa, toàn bộ sự tình đều dựa theo chính mình yêu thích đến đám cự long căn bản vô lực tổ kiến một quốc gia, đến nay đều thập phần rời rạc. Cũng bởi vậy, Đương Điệp muốn nhắc nhở Hoắc Tang đề phòng đến từ Hoàng Đồng Long trả thù thời điểm, đột nhiên lại cảm giác, hình như vô tổ chức Hoàng Đồng Long nhóm cũng không có như vậy đại uy hiếp, cũng không cần đặc biệt đi đề phòng. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, hiện nay, kỳ thật cũng chỉ có Kim Long, Hồng Long còn có Ngân Long tổ kiến quốc gia, trên thực tế có đầy đủ bằng sức ảnh hưởng lớn. Trừ bỏ hai loại Long, Ngân Long quốc gia bây giờ hãm sâu suy nhược chu kỳ, Lam Long nhóm trừ bỏ có tiền ở ngoài, cũng không ảnh hưởng quá lớn lực. Thanh Đồng Long quốc gia thì tại đáy biển, bình thường không có khả năng phản ứng lục địa thượng sinh vật. Về phần Lục Long, chúng nó đổ là muốn kiến quốc, nhưng vừa đến chúng nó thiên vị cuộc sống rừng rậm cùng một các tinh linh tương trùng đột, thứ hai khác mấy đại Long quốc cũng không muốn lại nhìn thấy một cái cường đại loài Long quốc gia sinh ra. Rất nhiều lực lượng liên hợp trong ngoài rào sát phía dưới, vốn là thực lực liền không có mạnh như vậy Lục Long, này kiến quốc kế hoạch liền thai chết trong bụng. Cho nên, chỉ cần không phải là Kim Long, Hồng Long, Ngân Long hoặc là Lam Long đàn, như vậy kỳ thật cũng không có gì hay sợ. Nhanh chóng nghĩ thông suốt cửa ải này tiết, Điệp yên tâm, duỗi tay, đem kia Hoàng Đồng Long đàn theo Hoắc Tang trong lòng tiếp nhận, nói tiếp chủ nhân ngài nghĩ ấp trứng nó. Hoắc Tang gật đầu đương nhiên, Ai Lạc đem nó phó thác cho ta, tốt xấu ta phải cho nó chiếu cố lên. Ấp trứng ở giữa có thích hợp hoàn cảnh sao? Ân, ta nghĩ hẳn là có thể có. Điệp gật đầu đương nhiên. Đồng thao ấp trứng cần phải tại 60 độ trở lên, 150 độ trở xuống phi minh hỏa hoàn cảnh bên trong, cho nên địa phương thích hợp nhất chính là sa mạc, kia một chút bị thái dương phơi nóng bỏng hạt cát, phổ biến đều có 70 độ trở lên độ ấm, còn không sợ cháy. Chúng ta nơi này tuy rằng không phải là sa mạc, nhưng bắt chước đi ra tương tự hoàn cảnh, lại vẫn là rất đơn giản. Thứ 1075 chương Hoàng Đồng Long thú con. Điệp nói như vậy, xoay người. Mang theo Hoắc Tang bọn người hướng bên trong đi. Rất nhanh, Hoắc Tang nhìn đến, tại đây ấp trứng ở giữa xó xỉnh bên trong, có một cái gần sát lấy bức tường, ước chừng dài nửa thước khoan thạch dương. Nàng đem trứng rồng để vào trong này, theo sau mặc đọc chú ngữ, triệu hồi đến đại lượng cát vàng, đem bỏ thêm vào mãn, phong tốt, theo sau đổi chú ngữ, tại dương thể dưới gọi đến minh hỏa, cách hai tầng chậm rãi đun nóng. Đã như vậy, nàng liền có thể làm này thạch dương nội hoàn cảnh. Trường kỳ bảo chỉ tại 100 độ trái phải độ ấm, không quá cao, cũng không trở thành quá thấp. Hoắc Tang lẳng lặng nhìn đây hết thảy, liền nhìn thấy Điệp vỗ vỗ tay, nói tốt lắm, thu phục. Ân, sau hẳn là làm ngài khắc tháp thường xuyên đến nơi này, nàng có thể so sánh ta rất tốt khống chế dương thể bên trong độ ấm, làm bên trong Tiểu Long càng vững vàng ấp trứng. Chẳng qua nàng bình thường không muốn, nàng ngại hoàn cảnh của nơi này quá chịu rồi, nàng không có thói quen. Điệp như vậy oán giận, giả trang lơ đãng giống như, cùng Hoắc Tang cáo ngài khắc tháp trạng. Đây là ma nữ nhóm ở giữa thường xuyên sẽ có nhỏ mọn, thông qua loại này thủ đoạn nhỏ đến để thăng chính mình tại Hoắc Tang trong lòng địa vị, rơi chậm lại người khác tại lòng hắn vị trí. Đối với những cái này, Hoắc Tang thấy rất rõ ràng minh bạch. Hắn nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không đâm thùng, cũng không có cấm. Ma nữ nhóm ở giữa khẳng định bí mật âm thầm phân cao thấp, loại này cho nhau sự bán tử sự tình, nếu như có thể gần cực hạn ở những cái này vô hại thủ đoạn nhỏ phía trên, ngược lại là một kiện có chút dễ dàng tiếp nhận sự tình. Hắn cũng không tại cái đề tài này thượng nhận lấy, tiếp tục đem đề tài tập trung vào trứng rồng thượng. Trứng rồng đại khái nhu phải bao lâu thời gian mới ấp trứng. Điệp liếc mắt nhìn trứng rồng, dự đoán một chút trạng thái, hồi đáp hoàn cảnh bây giờ phi thường thích hợp, dự đoán hẳn là chỉ cần một tuần thời gian, nó liền có thể thuận lợi, ân. Nói như vậy, xa dương bên trong, thật lớn trứng rồng đột nhiên lắc lư hai cái, giống như bên trong có đồ vật gì đó đang động bắn. Điệp lông mày nhướng lên, không nghĩ tới kinh ngạc vui mừng thế nhưng tới đột nhiên như vậy, lúc này mới vừa bỏ vào không đến 10 phút, dĩ nhiên cũng làm có ấp trứng dấu hiệu. Tiếp lấy, nàng biểu cảm buông lỏng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ dạng ra một điểm nụ cười nhìn đến, đang bị đưa đến chủ nhân tay của ngài trung phía trước, viên này trứng rồng đã trải qua thời gian rất dài ấp trứng, chính là bởi vì đột phát ngoài ý muốn bị cắt đứt. Hoắc Tang khóe miệng cũng gợi lên một chút mỉm cười, mong chờ nhìn kia không ngừng run rẩy trứng rồng, theo sau, thanh tuy âm thanh tự vỏ trứng thượng vang lên, kia trứng rồng vỏ trứng mặt ngoài dày đặc ma ma xuất hiện vô số mạng nhện bình thường vết rạn, dự báo một đầu hoàn toàn mới hoàng đồng long, sắp đi đến thế giới này. Điệp tiến lên, cùng Hoắc Tang song song mà đứng, như vậy hoàng đồng long lần đầu tiên nhìn thấy là hai người bọn họ, nghe nói làm như vậy, nó liền có khả năng đem Hoắc Tang cùng mình làm thành cha mẹ của nó, sau đó cuốn lấy không để. Vì thế, nàng liền có đầy đủ cơ hội, đi tranh thủ cùng Hoắc Tang càng nhiều một chỗ thời gian. Nàng trong lòng đánh như vậy tính toán nhỏ nhặt, nhưng tiếp lấy, hai đi đưa ra chính mình xúc tu, đem nàng về phía sau kéo một khoảng cách, đồng thời nói chúng ta cách xa xa một chút, vạn nhất đầu này long trực tiếp nguyện trung thành đối tượng không phải là chủ nhân, vậy thì phiền toái. Nói, nàng tiếp tục phát lực, đem Điệp về phía sau lôi kéo, thực nhẹ nhàng liền phá giải nàng nhỏ mọn, cùng nàng song song đứng ở Hoắc Tang mặt sau. Yên lặng chờ kết quả. Nàng không cần tranh đoạt cái này đặc thù cơ hội, vốn là nàng chính là Hoắc Tang trong lòng vị trí nặng nhất ma nữ, chỉ cần toàn bộ không thay đổi, đối với nàng mà nói, chính là kết quả tốt nhất. Điệp có chút tiếc nuối nhìn phía trước, theo sau chỉ thấy, kia như mạng nhện bình thường vỡ ra trứng rồng cuối cùng phá mở, một viên mang theo dịch nhờn đầu nhỏ, theo bên trong đưa ra. Tiếp lấy vang lên, chính là một tiếng mang theo phẫn nộ nãi âm là xấu nhân. Nàng là dùng long ngữ nói, Hoắc Tang nghe không hiểu. Nhưng mặt sau Điệp nghe hiểu, lập tức, sắc mặt nàng kịch biến cẩn thận, chủ nhân. Nàng một tiếng kêu gọi, nhưng mà, này nhắc nhở liền có vẻ có một chút dư thừa. Báo động trước thuật phía dưới, Hoắc Tang đã sớm nhận thấy đến từ trứng rồng bên trong định ý, cơ hồ tại tiểu long phát tiếng phía trước, hắn liền hoàn thành chính mình chú ngữ Absorb Element. Ôm, vô hình lực tràng lốc xoáy xuất hiện ở Hoắc Tang trước người, bất quá sự thật chứng minh. Cách làm của hắn cũng có một chút phòng ngự quá độ. Bởi vì mới ra đời hoàng đồng long thú con, căn bản không có phun ra một ngụm đương thật có chứa chắc tuyệt lực sát thương hơi thở của rồng năng lực. Nó đó cùng thân thể không hợp tỷ lệ to lớn lão đại mở ra, miệng phun ra lửa diễm, nhưng nhiều lắm cũng liền so bình thường cái bật lửa, mở tối đa hỏa lực khi công suất đại thượng một chút như vậy, tại Hoắc Tang trước mặt liệu một chút, tiếp lấy liền dập tắt, không dư thừa bao nhiêu bóng dáng. Rồi sau đó, cái này tiểu gia hỏa cúi thấp đầu. Nặng nề mà ho khan vài tiếng, theo sau bắt đầu thở gấp. Hiển nhiên, phun ra như vậy hơi thở của rồng, đối với nó mà nói vẫn là quá mức cố hết sức một chút. Điệp vội vàng lên phía trước, đầy mặt cảnh giác, nàng vốn là muốn cấp này đầu tiểu long một cái trừng phạt, nhưng mà Hoắc Tang duỗi tay, ngăn lại nàng động tác đừng, không cần, đây chẳng qua là một cái lầm hội. Ăn đức ni, làm nữ tu sĩ nhóm đưa đến một chút thịt nướng, tiểu gia hỏa khẳng định còn không có ăn cái gì. Phần sau một bên nói, là hắn đối với đứng ở bên tai, An Đức Ni làm cho ma nói. Chờ hắn nói xong, hạ nửa bên thân thì còn tại vỏ trứng bên trong hoàng đồng long thú con lại lần nữa ngang đầu, vàng óng dựng thẳng đồng tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Tang, tiếp lấy nãi thanh nãi khí gầm hét lên ai muốn ăn ngươi đồ vật, ngươi này hèn hạ kẻ trộm, ta tính là đói chết, cũng tuyệt đối sẽ không ăn ngươi một ngụm này nọ. nó thế nhưng có thể nghe hiểu được tiếng thông dụng, thậm chí còn sẽ nói, phải biết nó mới ra đời, theo lẽ thường mà nói, hẳn là chỉ hiểu được long ngữ mới đúng. Cái này biểu hiện liền nói rõ bất phàm của nó, chính là nó nói ra lời nói, làm Hoắc Tăng buồn cười bình tĩnh, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải chứ ngươi trộm đi ra người, tương phản, ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta, là chúng ta cứu ngươi. Tiểu Long lập tức càng tức giận hơn còn nghĩ để ta cảm tạ ngươi. Cái này là cuồng dại vọng tưởng, đừng cho là ta tại vỏ trứng bên trong, bên ngoài chuyện gì xảy ra liền cũng không biết.